Khương Vân lại là bất vi sở động, tiếp tục lấy hành động của mình. Làm hơn 10 kiện bản nguyên chi vật tất cả đều bị hắn bóp nát về sau, trước mặt hắn lại xuất hiện hơn 10 kiện bản nguyên chi vật. Ngươi! Ngươi! Nói cho ngươi, giống như hắn xuất thủ lần nữa, ta không có khả năng lại cứu ngươi, đến lúc đó, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi đây là tại chơi với lửa có ngày chết cháy, thiêu thân lao đầu vào lửa, tự chịu diệt vong. Lợi dụng vị lão giả này, giống như Khương Vân không biết thực lực chân chính của hắn, như vậy trong lòng khẳng định lại có chút ít áy náy. Đối phương có thể nói là hảo ý đang giúp mình, nhưng là mình lại muốn lợi dụng hắn chi thủ tới đối phó cựu nhân của mình. Nhưng là đã biết thân phận của đối phương, so hai đại hoàng tộc, so tịch diệt nhất tộc cũng cao hơn, kia Khương Vân cũng không có cái gì không có ý tứ. Khương Vân thản nhiên nói, tiền bối lần này không cần xuất thủ, ta tự nhiên có biện pháp đối phó hắn. Ngươi có cái dám biện pháp? Lão giả gấp đến độ tức miệng mắng to, lão tử sẽ ngươi mang đi. Khương Vân khẽ mỉm cười nói, không còn kịp rồi. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, cái kia vừa mới bị hắn một trưởng chi lực đập nát vô số khối hắc vân mảnh vỡ, đồng nhiên không gió mà bay, điên cuồng bóp méo. Nhìn qua, những mảnh vỡ này phảng phất như là có sinh mệnh, tại loại này vặn vẹo phía dưới, hóa thành từng cái bất quy tắc hình dạng ảnh tử, hướng về Khương Vân thân thể lần nữa vọt tới. Một màn này, để sắc mặt ông lão đột nhiên đại biến nói, không được. Ông. Sau một khắc, Khương Vân thân thể bên cạnh đột nhiên nổi lên một cái mơ hồ bóng người, đỉnh thiên lập địa. Vươn một cái to lớn vô cùng bàn tay, một cái tiểu hướng về Khương Vân bắt được đi qua. Hừ. Cùng này đồng thời, một đạo hừ lạnh lại là theo kia vô số khối hắc vân bên trong mảnh vỡ văng lên. Trong đó càng là có một khối hắc vân mảnh vỡ đột nhiên tăng nhanh tốc độ, thình lình đồng dạng hóa thành một cái hình người ảnh tử, xông về bàn tay kia. Nhìn thấy cái này hình người ảnh tử, kia mơ hồ bóng người trong miệng không nhịn được hét to lên tiếng, thiên giả, ngươi dám. Nhân hình nọ ảnh tử thình lình cũng là mở miệng nói. Ta có cái gì không dám, lần này, dù là liều mạng trở về bị phạt, ta cũng muốn giết hắn. Chỉ là một con run dế, cũng dám khiêu khích tại ta. Vâng, ảnh tử ầm vang nổ tung, chui vào kia cự đại bóng người trong lòng bàn tay, bộc phát ra cuồng bạo lực lượng, nhấc lên một đạo vô tận khí lãng, thoáng ngăn trở bàn tay rơi xuống chi thế. Mà thừa dịp điểm ấy chỉ hoãn thời gian, kia vô số khối hắc vân mảnh vỡ, đã có đại lượng xông vào Khương Vân thể nội. Xong. Kia mơ hồ bóng người trong miệng phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ, lần này thật ngay cả mình cũng cứu không được Khương Vân. Khương Vân sắc mặt vì đó ngưng tụ, trong thân thể của mình thêm ra kia vô số khối hắc vân mảnh vỡ, thình lình đã tất cả đều hóa thành từng cái ảnh tử. Những này ảnh tử cũng không phải là tử vật, mà là tất cả đều có sinh mệnh, trên mặt lại có ngũ quan hiện hiện, thậm chí nhìn kỹ lại, bọn chúng phảng phất còn lộ ra nụ cười dữ tợn. Trông thấy những này ảnh tử, Khương Vân bỗng nhiên nhớ ra rồi chính mình trước đó nhìn thấy cái kia đạo màu đen lôi đỉnh thời điểm, trong đầu toát ra một cái mơ hồ ý nghĩ. Giờ khắc này, ý nghĩ này đột nhiên trở nên rõ ràng. Nó là yêu, cái này muốn giết ta cường giả là yêu tộc, mà lại nó là cùng Khương ảnh đồng dạng ảnh tử. Mặc dù tiểu ý nghĩ này tiếp tục suy nghĩ, Khương Vân biết mình còn có thể nghĩ đến nhiều thứ hơn, nhưng là những cái kia ảnh tử lại hiển nhiên là không định lại cho hắn nhiều thời gian hơn. Rầm rầm rầm. Tất cả ảnh tử tại Khương Vân thể nội cùng nhau nổ ra, hóa thành vô số màu đen khí lãng, che khuất bầu trời. Một cái ảnh tử nổ tung, đều có thể ngăn cản lão giả kia biến thành cự đại bóng người bàn tay rơi xuống, nhiều như vậy ảnh tử đồng thời nổ tung, cái kia uy lực, có thể nghĩ. Ánh mắt của lão giả đã nhắm lại, không muốn lại nhìn Khương Vân chết thảm hạ tràng, thế nhưng là bên tai của hắn lại là nghe được Khương Vân thanh âm, có lúc, bươm bướm cũng có thể đập diệt hỏa diễm. Chương 2250, tứ trọng chuẩn bị. Lão giả cái kia vừa mới hai mắt nhắm, bởi vì Khương Vân câu nói này mà đột nhiên lần nữa mở ra, nhìn về phía kia đã bị khắp trời tối sắc khí sóng bao khỏa phía dưới Khương Vân. Xem xét phía dưới, thân thể của hắn cũng không khỏi trùng điệp run lên. Hai lần trước thiên giả xuất thủ, kỳ thật vẹn vẹn chỉ là mượn hắc vân chi lực, đi trong đó thâu nhập một đạo cổ kiếp chi lực, từ đó tiếp tục thi triển kiếp thiên chi thuật. Nghiêm chỉnh mà nói, đó cũng không phải là bản thân của hắn thực lực. Như vậy cũng tốt so Khương Vân để Tu La Kiếm đi giết người đồng dạng, căn bản không cần Khương Vân tự mình động thủ, Tu La Kiếm chính mình hoàn toàn liền có thể giết người. Thế nhưng là thiên giả cái này lần thứ ba xuất thủ, không ngờ là bản thân hắn phân ra một tia hồn, chui vào kia đã sụp đổ hắc vân bên trong mảnh vỡ. Cái này cùng loại với đoạt xá đồng dạng, đem mỗi một khối hắc vân mảnh vỡ đều biến thành chính hắn. Kể từ đó, để hắn như đồng hóa thân ngàn vạn, lại cùng nhau tràn vào Khương Vân thể nội, sau đó lại đem mỗi một cái chính mình tự bạo. Từ đó có thể triệt để giết chết Khương Vân. Thiên giả thực lực chi cường, mặc dù không bằng lão giả, nhưng là đã vận dụng một tia hồn, vậy dạng này công kích tiểu tuyệt đối không phải Khương Vân có khả năng chống lại. Lại thêm, thiên giả cũng coi như đến lão giả sẽ ra tay cứu giúp, ngăn trở lão giả sát na thời gian, có thể dùng lão giả cho dù xuất thủ cũng không có chút nào tác dụng. Bởi vậy, tại lão giả nghĩ đến, Khương Vân lần này tất nhiên đã là hình thần câu diện, thần hồn đều là tán. Thế nhưng là khi hắn nhìn lại là phát hiện, bây giờ Khương Vân thân thể mặc dù lại là biến thành thủng trăm ngàn lỗ, toàn thân trên dưới máu tươi chảy đầm địa, nhưng Khương Vân chẳng những không có chết, mà lại trên mặt của hắn lại là mang theo một vòng nụ cười. Nụ cười kia bên trong, không mang ý cười, chỉ có ngoan lệ, chỉ có quyết tuyệt, thậm chí có đồng quy vu tận thoải mái. Không có khả năng. Hắn không có khả năng còn sống. Trên mặt lão giả khó được lộ ra chân chính chấn kinh chi sắc. Mà lấy thực lực của hắn cùng thân phận, đều không thể tin được tại thiên giả công kích như vậy phía dưới, Khương Vân còn có thể không chết. Khương Vân đâu chỉ không có chết, hắn thậm chí còn đang phản kích. Lần này, nếu là Khương Vân chủ động bức kia thiên giả xuất thủ, chủ động hấp dẫn đối phương đến giết mình, mặc dù biết rõ chính mình không phải đối thủ, nhưng là cũng không có khả năng thật liền đem tính mạng của mình, tất cả đều ký thác vào trên người lão giả. Hắn tự nhiên cũng phải có chuẩn bị. Khương Vân, làm tứ trọng chuẩn bị. Đệ nhất trọng chuẩn bị, vô diễm khôi đăng. Tại trải qua lúc trước cùng Tiết Cảnh Dương đánh một trận xong, Khương Vân biết được vô diễm khôi đăng lai lịch tất nhiên bất phàm. Nhất là trước đây không lâu, đối mặt Liệp Yêu đưa cho hắn kia tràn đầy các loại bản nguyên chi vật kim sắc hồ lô thời điểm, vô diễm khôi đăng không hiểu phát ra một tia rung động, để Khương Vân mơ hồ cảm thấy, vô diễm khôi đăng, tựa hồ cùng kim sắc hồ lô có cái gì chỗ tương đồng. Hôm nay, làm Khương Vân biết được thiên giả liền là Hắc Vân chủ nhân, hơn nữa là vì bản nguyên chi vật, vì thông thiên môn tư cách muốn giết mình thời điểm, hắn lập tức liền làm ra một cái to gan phỏng đoán. Thân ở Hắc Vân bên trong Liệp Yêu, chỉ sợ sẽ là thiên giả giúp đỡ. Mà kia kim sắc hồ lô, cũng hẳn là thuộc về thiên giả sở hữu, chẳng qua là đưa cho Liệp Yêu mà thôi. Cho nên, vô diễm khôi đăng cùng kim sắc hồ lô, có thể là đến từ cùng một địa phương, thậm chí có thể là đến từ cùng một loại thân phận người. Đệ nhị trọng chuẩn bị, đan dương. Đan dương cửu chuyển phía dưới, có thể hủy đi thiên giả lần thứ nhất xuất thủ lúc màu đen lôi đỉnh, như vậy đối bản thân tất nhiên cũng là có nhất định uy hiếp. Đệ tam trọng chuẩn bị, tịch diệt chi phong. Lúc trước Khương Vân bị Hắc Vân triệt để nuốt hết trước đó, dùng hết chính mình toàn bộ lực lượng thi triển tịch diệt một thuật. Mặc dù cuối cùng chưa thể trợ giúp chính mình thay đổi chiến cuộc, nhưng lại cũng đối Hắc Vân tạo thành không nhỏ phá hư. Mà lại, tịch diệt chi phong cùng đan dương đều thuộc về bản nguyên chi vật, thậm chí đẳng cấp so đan dương còn phải cao hơn không ít. Cái này ý vị tịch diệt chi phong đồng dạng có thể khắc chế đối phương. Cuối cùng nhất trọng chuẩn bị, kim tỏa. Kim tỏa cụ thể tác dụng, có cái gì uy lực, Khương Vân không biết, cũng không thể tùy ý thôi động. Nhưng nếu có đầy đủ cường đại ngoại lực công kích đến Khương Vân hồn, kim tỏa liền sẽ tự hành có phản ứng. Tỷ như nói lúc trước gõ vang dẫn tướng trong lúc, túi kia ngậm diệt vực gần như sở hữu nhất bộ tộc mạnh mẽ chi lực hình thành lực phản chấn, liền là dẫn động kim tỏa. Kim tỏa chẳng những hóa giải lực phản chấn, mà lại chủ động hiện thân mà ra, càng là tràn ra một chút thuộc về Khương Vân hồn lực. Kia thiên giả thân phận đã so hai đại hoàng tộc còn cao hơn, thực lực cũng đích thật là cực mạnh, như vậy hắn tại thẹn quá hóa giận phía dưới, thể phải đem chính mình diệt sát công kích, tự nhiên cũng sẽ vượt qua dẫn tương chống lực phản chấn, có lẽ có thể gây nên kim tỏa phản chấn. Mà lại, thiên giả giết mục đích của mình là vì chính mình thông thiên môn tư cách. Cho dù giết mình liền có thể thu hoạch được tư cách, nhưng là Khương Vân tin tưởng, tư cách này sẽ không vô duyên vô cớ liền sẽ vọt thẳng qua vô tận cự ly, trực tiếp bị thiên giả thu hoạch được. Giống như thiên giả muốn tư cách của mình, như vậy thì coi như hắn bản nhân không đến, cũng ít nhất phải phái một cái phân thân, hoặc là phân ra một kia hồn đến. Cái này tứ trọng chuẩn bị phía dưới, Khương Vân tin tưởng, tuyệt đối sẽ cho thiên giả tạo thành cực kỳ cường đại chấn động. Càng làm cho Khương Vân không có nghĩ tới là, thiên giả chẳng những xuất thủ, mà lại bản thể của hắn, lại là ảnh tử. Khương ảnh, cái này đồng dạng là ảnh tử yêu tộc, là Khương Vân tự tay đem nó điểm hóa thành yêu. Mà tại điểm hóa trong quá trình, Khương Vân đối với cái này một yêu tộc đặc điểm, cực kỳ hiểu rõ. Đây đối với Khương Vân tới nói, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Bởi vậy, làm kia Hắc Vân mảnh vỡ tất cả đều hóa thành ảnh tử, đồng thời tại Khương Vân thể nội nổ tung thời điểm, Khương Vân cũng gần như đồng thời thúc giục vô diễm khôi đăng, đan dương cùng tịch diệt chi phong. Hai loại bản nguyên, một loại pháp khí. Ba loại khác biệt lực lượng dung hợp phía dưới, cũng liền đưa đến, cứ việc thiên giả công kích có thể nói là hủy diệt tính, cũng hoàn toàn chính xác đối Khương Vân tạo thành nhất định đả kích, nhưng lại chí ít không có thể trong nháy mắt muốn Khương Vân mệnh. Chỉ cần Khương Vân không chết, kia không may liền muốn là thiên giả. Khương Vân thể nội, kia vô số cái ảnh tử mặc dù đã nổ tung, nhưng là thiên giả hồn, lại vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Đương nhiên, giống như hắn thật chịu để hắn hồn cũng nổ tung ra, vậy đối với Khương Vân tổn thương tất nhiên sẽ càng lớn, thậm chí thật có thể giết Khương Vân. Chỉ tiếc, hắn căn bản không nỡ bỏ. Giống như cái này tia hồn có cái gì ngoài ý muốn, vậy đối với thiên giả bản nhân tới nói, cũng sẽ có tương đối lớn tổn thương, dù là đến thân phận của bọn hắn cùng thực lực, hồn một khi thụ thương, đồng dạng là khó có thể chữa trị. Đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800, loại sự tình này hắn sẽ không đi làm. Huống chi, Khương Vân trong mắt hắn chỉ là một con run rế, muốn giết sâu kiến, còn cần trả giá chính mình một tia hồn đại giới, đó thật là quá không hợp tính toán sự tình. Hắn một tia hồn, chí ít hắn thấy, bù đắp được ước vạn sinh linh chi hồn. Bởi vậy, hắn phân ra cái này tia hồn, loại trừ dùng để hiện ra thực lực của hắn, để hắn đến bảo đảm có thể giết Khương Vân, có thể làm cho lão giả kia cho dù xuất thủ, cũng vô pháp cứu Khương Vân bên ngoài. Mục đích thực sự, chính như Khương Vân suy đoán như thế, là muốn tại giết Khương Vân về sau, tiếp thu Khương Vân thông thiên môn tư cách chi dụng. Thế nhưng là giờ này khắc này, Khương Vân lại còn sống. Cái này để hắn cái này tia nguyên bản đều chuẩn bị rời đi hồn, tự nhiên không cam tâm cứ như vậy không công mà lui, sở dĩ, hắn đem mục tiêu, nhắm ngay Khương Vân hồn. Khéo léo chính là, đan dương chi hỏa, đan dương chi lực, nhất là tịch diệt chi phong mặc dù đem hắn hồn cho một mực vây quanh, nhưng lại để hắn tìm được một con đường. Con đường này, vừa vặn thông hướng Khương Vân hồn. Ông, làm thiên giả chi hồn vừa mới đụng chạm lấy Khương Vân chi hồn thời điểm, kia kim tỏa quả nhiên không gió mà bay, đồng thời tản ra một vệt kim quang, đem hắn bọc lại. Thân ở kim quang này bao phủ phía dưới, thiên giả chi hồn sắc mặt rốt cục thay đổi. Đây là làm sao quan mang, vì cái gì có thể vây khốn ta hồn? Khương Vân thản nhiên nói, ta cũng không biết, nhưng hôm nay ngươi cái này tia hồn, không có tồn tại đi xuống cần thiết. Khương Vân căn bản không cho thiên giả suy nghĩ cơ hội, kim tỏa quang mang phía dưới, thiên giả cái này tia hồn, phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Đây chính là Khương Vân sở dĩ sẽ nói ra câu nói kia nguyên nhân. Thiêu thân lao đầu vào lửa, cố nhiên là tự chịu diệt vong, nhưng là giống như bươm bướm thân thể rất cường tráng, kia hỏa cũng không phải quá tràn đầy, như vậy bươm bướm, đồng dạng có khả năng đem lửa dập tắt. Phúc! Thiên giả chi hồn, liền như là tuyết rơi đồng dạng, tại kim quang chiếu dọi phía dưới, rốt cục triệt để tiêu tán ra. Chương 2251, chui ra thạch đầu. Ngươi tiêu diệt thiên giả một tia hồn. Giờ này khắc này, lão giả kia huyễn hóa ra cự đại bóng người, không khỏi mở to hai mắt nhìn chòng chọc vào Khương Vân. Kỳ thật căn bản không cần Khương Vân trả lời, lão giả đã cảm giác không thấy thiên giả kia tia hồn khí tức tồn tại. Mà chính mình không có xuất thủ, như vậy chỉ có thể là Khương Vân xuất thủ. Khương Vân gật đầu nói, đa tạ tiền bối viện thủ tri ân. Mặc dù lão giả nói lần này không cứu Khương Vân, nhưng hắn cuối cùng vẫn là tới, mà lại cũng hoàn toàn chính xác ra tay, chỉ là bị thiên giả cho hơi cản trở thoáng cái, sở dĩ cái này tạ, Khương Vân vẫn là phải tạ. Lão giả lại là khoát tay hào nói, đây là tiểu tử ngươi bản lãnh của mình, cùng ta không có quan hệ gì. Vừa mới Khương Vân cũng đã nói, lần này không cần hắn xuất thủ cứu giúp. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Khương Vân là cố ý kích chính mình, nhưng là hiện tại rốt cũng biết, kỳ thật khi đó Khương Vân liền đã có chút ít nắm chắc. Mặc dù lão giả rất muốn hỏi xem, Khương Vân đến cùng là như thế nào diệt đi thiên giả kia tia hồn, nhưng là hắn cũng tin tưởng, dạng này bí mật, tất nhiên là cực kỳ trọng đại. Chính mình cùng Khương Vân quan hệ còn không có tốt đến loại trình độ kia, Khương Vân chắc chắn sẽ không nói với mình. Bởi vậy, lão giả chỉ có thể kềm chế nội tâm nghi hoặc, nói tiếp, ngươi là gan quá lớn, tính cách cũng quá xúc động, vì một chút xíu thù hận, liên lụy mạng của mình, không đáng giá. Khương Vân căn bản không có đáp lại lão giả câu nói này. Hoàn toàn chính xác, cách làm của mình tại rất nhiều người xem ra đều là không đáng, cho là mình là hành động theo cảm tính, nhưng mình có lý do của mình kiên trì. Chính mình cho rằng chuyện ắt phải làm, kia cho dù đánh bạc mệnh đi cũng muốn làm. Bất quá, những lời này hắn đương nhiên sẽ không nói ra, chỉ là hỏi, tiền bối, cái kia thiên giả, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không lại ra tay với ta đi. Lão giả suy nghĩ một chút nói, ngươi mặc dù xúc động chút ít, nhưng làm việc coi như có chút phân tức, vẹn vẹn chỉ là diệt đi hắn một tia hồn, việc này có thể lớn, có thể nhỏ. Lại thêm có ta ở đây nơi này, trừ phi hắn bản tôn tự mình hiện thân, bằng không mà nói, hắn trong thời gian ngắn, đích thật là sẽ không ra tay với ngươi. Mà lại, hắn bản tôn bị một ít quy tắc chế ước, khả năng không lớn xuất hiện, ngươi yên tâm đi. Bất quá, ngươi cũng không cần phất lờ, tốt nhất mau chóng rời đi nơi này, trở lại diệt vực. Đến diệt vực, tại thông thiên môn mở ra trước đó, ngươi cũng là tuyệt đối an toàn. Giống. Chân chính hắc vân bên trong, đột nhiên truyền đến một đạo kinh thiên động địa gầm thét thanh âm, chấn động đến kia vô biên vô tận hắc vân trùng điệp run lên. Kỳ thượng thình lình bắt đầu có từng đạo cự đại vết dạng, lấy cực nhanh vô cùng tốc độ điên cuồng lan tràn mà đi. Từ đầu đến cuối canh giữ ở hắc vân bên ngoài những tu sĩ kia, bị cái này tiếng giống chỗ chấn, mỗi một cái đều là sắc mặt trắng bệnh. Thậm chí, ngã ngồi trên mặt đất, ánh mắt đờ đẫn nhìn chăm chú lên trước mặt Hắc Vân. Trước đây không lâu, từ nơi này vừa mới bay ra ngoài một đạo để bọn hắn coi là đại nạn sắp tới hắc mang. Mà bây giờ, cái này Hắc Vân vậy mà lại bắt đầu điên cuồng chấn động, tựa hồ là muốn sụp đổ ra. Tình hình như vậy, bọn hắn tại vực ngoại chiến trường nhiều năm như vậy, chưa bao giờ từng gặp phải. Mà bọn hắn đối với cái này giải thích duy nhất, liền là cái này Hắc Vân bên trong, hẳn là xuất hiện một cái siêu cấp cường đại yêu thú. Liên quan tới Hắc Vân lai lịch, cổ xưa vãng kim đến liền có đủ loại thuyết pháp. Trong đó có cái thuyết pháp, cho rằng Hắc Vân là một cái xào huyệt, một chỗ dựng dục vực ngoại chiến trường sở hữu yêu thú xào huyệt. Mà bây giờ cái này kinh khủng đến khiến cái này tu sĩ kinh hồn táng đảm, căn bản đều khó mà chống lại tiếng giống, tại bọn hắn nghĩ đến, tự nhiên chỉ có thể là trong đó lại dựng dục ra một cái siêu cấp cường đại yêu thú. Vừa nghĩ đến đây, sở hữu tu sĩ đều là vội vàng đem hết khả năng đứng dậy, đem hết toàn lực hướng về nơi xa bỏ chạy. Mặc dù Khương Vân cùng tiểu thú theo trong mây đen rời đi thời điểm, mang đi gần ngàn chỉ yêu thú, nhưng là trong đó vẫn là có số lượng không ít yêu thú. Bây giờ theo đạo này tiếng giống vang lên, những này yêu thú mặc kệ người ở chỗ nào, cũng tất cả đều dùng sùng kính nhất tư thế, hoặc quỳ hoặc nằm sấp ngẩn người tại chỗ, một cử động cũng không dám. Dù là bọn chúng có là bị tiếng giống trực tiếp đánh chết, dù là bọn chúng thất khiếu bên trong đều tại cốt cốt lưu tại tiên huyết. Còn như Hắc Vân chỗ sâu kia nho nhỏ trong phòng, từ đầu đến cuối quỳ ở nơi đó Liệp Yêu đã sủi lơ trên mặt đất, trên mặt lộ ra vô cùng vẻ kinh hãi, nhìn xem trước mặt thạch đầu. Khối này như là thủy tinh hình bắt giác thạch đầu, vốn là óng ánh sáng long lanh, lại phát ra sáng rực hào quang sáng chói, nhưng là hiện tại, khối này thạch đầu lại là không có chút nào quan mang, đã biến thành triệt triệt để màu đen. Cái kia màu đen còn tại điên cuồng nhúc nhích, không ngừng lan tràn, thậm chí thời gian dần trôi qua tràn ra thạch đầu, tiêu phảng phất là có thứ gì đang cố gắng muốn theo cái này trong viên đá leo ra đồng dạng. Sự thật cũng đúng là như thế, cái kia màu đen liền là trước đó chiếu vào trên tảng đá ảnh tử. Chỉ là hiện tại diện tích của nó chẳng những bắt đầu tăng vọt, mà lại phân minh chân chính là muốn thoát ly khối này thạch đầu. Khối này thạch đầu, tác dụng rất nhiều, chẳng những có thể đưa tin, mà lại thỉnh thoảng còn có thể đưa ra một vài thứ. Nhưng là, Liệp Yêu tuyệt đối không ngờ rằng, khối này thạch đầu, lại còn có thể như là truyền tống trận đồng dạng, để vị kia không biết người ở chỗ nào cứng, giả, có thể theo thạch đầu chui ra ngoài. Mặc dù Liệp Yêu đối với yêu tộc có bẩm sinh thống hận, mặc dù hắn biết rõ sẽ xuất hiện ở trước mặt mình liền là một vị yêu tộc, nhưng là hắn nhưng căn bản không dám có bất kỳ ý nghĩ. Bởi vì đối phương cường đại, vượt qua hắn thực sự quá nhiều. Bất quá, hắn có thể nhìn ra, lấy đối phương kia thực lực cường đại, muốn theo khối này trong viên đá chui ra ngoài, hiển nhiên cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hống hống hống. Cái kia màu đen ảnh tử một bên không ngừng ra sức dây rủa lấy, trong miệng cũng một bên tiếp tục phát ra từng đạo tràn đầy tức giận tiếng giống. Trong lòng của hắn phẫn nộ đã không thể ức chế. Dùng thân phận của hắn, muốn giết chết một con run rế, thu hoạch được hắn thông thiên môn tư cách, không những liên tục 3 lần không thành công, ngược lại để cho mình một tia hồn, vậy mà đều bị đối phương cho trái lại diệt đi. Dạng này sỉ nhục, để hắn làm sao có thể tiếp nhận. Giống như không giết cái kia sâu kiến, hắn thực sự không cam tâm, thậm chí, hắn cũng chờ không đến về sau. Hắn nhất định phải tại hôm nay liền giết Khương Vân. Bất quá, hắn cũng biết, mặc dù nếu như mình lại dùng hy sinh một tia hồn đại giới, liền có thể giết Khương Vân, nhưng là hắn đối Khương Vân hận, lại là để hắn nhất định phải tự tay giết Khương Vân, mới có thể hạ giận. Huống chi, có vị lao giả kia tại, tất nhiên sẽ xuất thủ ngăn cản, cũng chỉ có chính mình bản tôn tự mình hiện thân tình huống dưới, mới có thể ngăn được lao giả kia. Bởi vậy, hắn muốn để chính mình bản tôn xuất hiện. Chính như Liệp Yêu suy nghĩ như thế, hắn bản tôn bây giờ căn bản không tại vực ngoại chiến trường, không tại cái này Hắc Vân bên trong, mà là tại vô tận xa xôi địa phương. Dù là dùng thực lực của hắn, muốn thông qua cái này nho nhỏ thạch đầu đi vào cái này vực ngoại chiến trường, cũng cần đánh đổi một số thứ. Bất quá, chỉ cần có thể giết cái kia sâu kiến, hắn không tiếc hết thảy. Ong ong ong. Thạch đầu đột nhiên kịch liệt run rẩy lên, tựa hồ là sẽ sụp đổ, cũng làm cho trong miệng của hắn nhịn không được phát ra một tiếng chửi mắng. Đáng chết, bản tôn không qua được, vậy chỉ có thể để một cỗ phân thân đến đây. Dù sao ta hôm nay cũng đã là liên tục trái với quy củ, loại kia đến giết kia sâu kiến về sau, liền để lao ra hỏa kia hủy đi của ta cỗ này phân thân, đến lúc đó nếu quả như thật tra được đến, cũng đúng lúc có thể triệt tiêu ta phá hư quy củ chịu tội. Theo hắn câu nói này rơi xuống, liền nghe đến oanh một tiếng vang thật lớn, tối đen như mực ảnh tử cuối cùng từ kia trên tảng đá dãy rủa mà ra, xuất hiện ở cái này nho nhỏ trong phòng. Mặc dù xuất hiện mới bắt đầu, cái này ảnh tử tựa như là một bãi mực nước đồng dạng, lơ lửng giữa không trung, nhưng rất nhanh liền sôi trào lên, đồng thời tại cái này sôi trào bên trong, chậm rãi ngưng tụ thành hình người. Đây là một cái tuổi trẻ nam tử, một bộ tử bào, vốn nên cực kỳ tuấn mỹ tướng mạo, giờ phút này lại bởi vì vô biên lửa giận mà có chút bóp méo ngũ quan, có thể dùng nhìn qua nhiều chút ít dữ tợn. Nhìn xem người này, Liệp Yêu biết, đây chính là cái kia làm chính mình vô số năm chủ nhân, thật không nghĩ tới, chính mình một ngày kia lại có thể tận mắt nhìn đến đối phương. Chỉ tiếc, người này căn bản đều không có đi xem Liệp Yêu một chút, xuất hiện về sau, vừa định cất bước đi ra, nhưng cũng thu hồi lại, cười lạnh nói, đợi ngươi rời đi, ta sẽ đi giết hắn. Chương 2252, Xuân Phong Vô Ngân. Tốt, chuyện nơi đây cuối cùng đã giải quyết, hiện tại ta trước đem những người kia liên quan tới chuyện hôm nay ký ức toàn bộ xóa đi. Lão giả nhìn thoáng qua Khương Vân, cũng đã xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía nơi xa bao quát Lục Huynh Thành ở bên trong mấy ngàn tên tu sĩ, đột nhiên vung tay lên, một cỗ hạo nhiên chi lực liền hướng về mọi người bao phủ đi. Cỗ này lực lượng liền như là gió xuân đồng dạng, nhu hòa vô cùng phất qua mỗi cái tu sĩ, mỗi cái yêu thú. Thậm chí tiểu liền lúc trước bị Lục Huynh Thành mang đến xa xa đệ thất giới bên trong sinh tử môn tu sĩ, liền từ đầu đến cuối trốn ở trong hư vô thanh linh cùng Tống trưởng lão, đều bị cái này lực lượng phất qua. Đối với bọn hắn tới nói, cũng thật liền là cảm thấy một trận gió, để bọn hắn phảng phất không phải đặt mình vào tại giới phùng bên trong, mà là thân ở sau giờ ngọ xuân quang phía dưới, nương theo lấy một trận đủ rũ đánh tới, không tự chủ được nhắm mắt lại. Mà khi phong trôi qua về sau, trong đầu của bọn họ quan tại ở vừa Khương Vân cùng kia Hắc Vân giao chiến toàn bộ ký ức, cũng đã trong nháy mắt bị lau sạch sẽ. Gió xuân lướt qua, không dấu vết. Lão giả bày ra chiêu này bản sự, để Khương Vân trái tim cũng nhịn không được trùng điệp hơi nhúc nhích một chút. Vung lên chi lực, xóa đi mấy chục vạn tên tu sĩ trong đầu một đoạn đặc biệt ký ức, hơn nữa nhìn những người này bộ dáng, rõ ràng loại này xóa đi ký ức phương thức, đối bọn hắn hồn cùng thực lực, cũng không có ảnh hưởng chút nào. Thực lực thế này, e là cho dù là đạp hư cảnh cường giả đều chưa hẳn có thể làm đến. Kia ha không tiểu mang ý nghĩa, vị lao giả này thực lực, đã đạt đến trong truyền thuyết cảnh giới kia. Mặc dù Khương Vân rất muốn lập tức liền hỏi một chút xem, lão giả này đến cùng là thân phận gì. Tại hai đại hoàng tộc cùng tịch diệt nhất tộc phía trên, lại có dạng gì một đám người. Nhưng là hắn cũng biết, bây giờ không phải là lão giả vì chính mình giải hoặc thời điểm. Bây giờ mặc dù mình cùng sinh tử môn đại kiếp đều đã bình yên vượt qua, bất quá những cái kia diệt vực tu sĩ đến cùng là vì cái gì đi vào vực ngoại chiến trường, bọn hắn phía sau người chủ sử lại là ai, những vấn đề này còn không có làm rõ ràng. Huống chi, sinh tử môn còn có rất nhiều chuyện khắc phục hậu quả muốn đi làm, chỉ có chờ đến mọi chuyện cần thiết xử lý xong về sau. Chính mình mới có thể an tâm rời đi. Lão giả lần nữa xoay người lại, nhìn xem Khương Vân nói, thương thế của ngươi mặc dù rất nặng, nhưng ta biết ngươi không chết được, sở dĩ ta cũng liền không lãng phí khí lực, cũng coi là đưa cho ngươi một cái giáo huấn nho nhỏ. Tốt, ngươi an tâm làm việc của ngươi đi thôi. Đợi đến ngươi giúp xong về sau, đi ta nơi đó, chúng ta hảo hảo nói chuyện một lần. Nguyên bản Khương Vân còn muốn lấy theo Hắc Vân bên trong rời đi, đi tìm chuyến Khương Ảnh, sau đó liền trực tiếp theo cựu thải chi giới trở lại đạo vực. Nhưng là hiện tại đã cái này Hắc Vân chủ nhân muốn giết chính mình, mặc dù tạm thời hắn có phải hay không sẽ ra tay, nhưng vạn nhất chính mình tiến vào Hắc Vân, tiến vào hắn địa bàn, ai biết hắn vẫn sẽ hay không xuất thủ lần nữa, sở dĩ chẳng bằng vẫn như cũ theo vực ngoại chiến trường quay lại đạo vực. Bởi vậy, Khương Vân gật đầu nói, tốt, đến lúc đó ta sẽ đi bái phòng tiền bối. Ân, không cần mang cho ta rượu. Vứt xuống câu này để Khương Vân chẳng hiểu ra sao về sau, lão giả cất tiếng cười to. Kia đỉnh thiên lập địa thân ảnh cũng là trực tiếp nổ tung, tiêu tán tại trong hư vô. Khương Vân lắc đầu, không tiếp tục đi để ý tới lão giả ý tứ của những lời này, ánh mắt nhìn về phía nơi xa những cái kia hôn mê bất tỉnh diệt vực tu sĩ, hơi do dự, liền cất bước hướng bọn hắn đi đến. Cứ việc Khương Vân hiện tại chuyện nên làm nhất là tranh thủ thời gian chữa thương, nhưng là hiện tại những này diệt vực tu sĩ lâm vào hôn mê, là đối bọn hắn siêu hồn thời cơ tốt nhất, chính mình há có thể bỏ lỡ. Khương Vân đi thẳng tới tên kia bị chính mình hủy đi cây quạt quy nguyên cường giả bên cạnh, thần thức hóa thành thiểm điện từ đỉnh đầu xông ra, chui vào đối phương mi tâm. Đến vực ngoại chiến trường đại sự như vậy, tự nhiên không có khả năng mỗi một vị diệt vực tu sĩ cũng biết bí mật trong đó, chỉ có những này dẫn đầu cường giả mới có thể biết. Quả nhiên, Khương Vân thần thức thông suốt tiến vào đối phương hồn bên trong, mặc dù vẫn như cũ có không ít địa phương bị gia tăng phong ấn, nhưng ít ra để Khương Vân biết được bọn hắn tới đây chân chính mục đích. Tiến về Hắc Vân bên trong tìm kiếm thông thiên lệnh, cùng một chỗ thông đạo. Đối với đám này tu sĩ trước một cái nhiệm vụ, Khương Vân vẫn không cảm giác được đắc ý bên ngoài. Nhất là chính hắn mới vừa vặn trở về từ coi chết, kém chút cũng bởi vì thông thiên lệnh bị cái kia thiên giả giết chết, như vậy diệt vực phái người đến tìm kiếm thông thiên lệnh, cũng là rất bình thường. Chỉ là đối với đám này tu sĩ sau một cái nhiệm vụ, Khương Vân lại là rơi vào trầm tư. Hắc Vân bên trong thông đạo, Khương Vân biết đến có hai đầu, một đầu thông hướng đạo vực cựu thải chi giới, một đầu thông hướng diệt vực tịch diệt nhất tộc tu luyện chi địa. Khương Vân chính mình lúc trước liền là theo cái thông đạo này thoát đi diệt vực. Kia diệt vực tu sĩ tìm kiếm đến tột cùng là cái nào một cái thông đạo đâu? Đạo vực khả năng không lớn, mặc dù bây giờ hai đại hoàng tộc phong tỏa tiến về đạo vực lối vào, nhưng là bọn hắn đã đều có thể đem người phái đến vực ngoại chiến trường, kia lại tiến vào đạo vực cũng không phải việc khó gì. Bọn hắn tìm kiếm chỉ có thể là tìm kiếm thông hướng tịch diệt tộc thông đạo. Dù sao tịch diệt tộc tu luyện chi địa căn bản chính là một vùng tăm tối, cũng chính là thông thiên lệnh. Nếu quả như thật có thể theo Hắc Vân tiến về tịch diệt tộc tộc địa, kia thông thiên lệnh đơn giản có thể muốn gì cứ lấy, tùy ý cầm. Chỉ bất quá, tịch diệt tộc tu luyện chi địa, từ khi tịch diệt tộc biến mất về sau, hẳn là chỉ có ta một người đi qua, bọn hắn lại là như thế nào biết nơi đó ẩn giấu đi đại lượng thông thiên lệnh đâu. Mang theo sự nghi ngờ này, Khương Vân tiếp tục tìm kiếm đối phương hồn, tiến thêm một bước tìm được đối kỳ hạ lệnh, làm, người, Bích Lạc tướng tộc. Cái này Bích Lạc tướng tộc, Khương Vân tự nhiên chưa từng nghe nói qua. Không bằng hắn biết đến diệt vực tướng tộc danh tự vốn là cực ít, sở dĩ cũng không có cái gì hiếm lạ. Nhưng là kỳ tiểu kỳ tại, chính mình lúc trước cùng vị kia tháp tộc cường giả giao thủ thời điểm, đối phương nghĩ lầm chính mình là hư không tộc người, từ đó để Khương Vân suy đoán ra, đối phương phía sau chỉ sứ giả, rất có thể là hư không tướng tộc. Thế nhưng là bây giờ vị này quy nguyên cường giả, bọn hắn tộc đàn lại là phụng Bích Lạc tướng tộc chi lệnh đi vào vực ngoại chiến trường, cùng hư không tướng tộc không có bất kỳ cái gì quan hệ. Mặc dù tướng tộc thực lực tại toàn bộ diệt vực đích thật là cực kỳ cường đại, cao cao tại thượng, nhưng là hai cái tướng tộc đồng thời trong bóng tối để những tộc quần khác người, đang gạt hoàng tộc tình huống dưới tiến về vực ngoại chiến trường tìm kiếm thông thiên lệnh cùng thông hướng tịch diệt tộc thông đạo, cái này quá mức cổ quái. Khương Vân không có suy nghĩ nhiều, lần nữa đi hướng lúc trước cùng Lục Huynh Thành đánh nhau tên kia quy nguyên cường giả bên cạnh, đồng dạng siêu hồn phía dưới, biết được mục đích của bọn hắn giống nhau, nhưng là phía sau sai xử người, lại là lại đổi cái tướng tộc. Mà tại biết được cái này để tam cái tướng tộc danh tự về sau, Khương Vân trong mắt lập tức lộ ra vẻ chợt hiểu. Sơn Khôi tướng tộc. Sơn Khôi tộc, cùng tịch diệt tộc có một chút quan hệ. Bởi vì bọn hắn nhất tộc chấn tộc chi bảo thập vạn mãng sơn, năm đó bị tịch diệt tộc tộc trưởng cho mượn đi. Vì cho Sơn Khôi tộc một chút đền bù, tịch diệt tộc cố ý cho Sơn Khôi tộc một loại đặc thù bản lĩnh, liền là để bọn hắn có thể cảm ứng được tịch diệt chi lực tồn tại. Những năm gần đây, cứ việc tịch diệt tộc đã biến mất, nhưng Sơn Khôi tộc như cũ tại chăm chỉ không ngừng tìm kiếm lấy tịch diệt tộc hạ lạc, hy vọng có cơ hội có thể cầm lại thập vạn mãng sơn. Khương Vân lần thứ nhất tiến về diệt vực Nguyệt Linh tộc thời điểm, tiểu bị Sơn Khôi tộc từng người là Sơn Hùng tộc nhân phát giác, đồng thời tìm được Khương Vân. Nhưng là kết quả lại bị Khương Vân lấy ảo thuật xoán cải ký ức, để hắn cho rằng đạo tôn phân thân liền là tịch diệt tộc hậu nhân. Mà Sơn Hùng sau khi rời đi, càng là liên hợp còn lại 6 cái tướng tộc, kết thành một cái gọi là Thất Tướng Minh, đại lực tìm kiếm đạo tôn phân thân hạ lạc. Thậm chí, cũng bởi vì chuyện này, trêu đến hai đại hoàng tộc phong bế thông hướng đạo vực lối vào. Về sau Khương Vân cũng không tiếp tục đi chú ý qua chuyện này, nhưng là bây giờ, theo liên tiếp 3 cái đến từ diệt vực quy nguyên cường giả hồn bên trong biết được 3 cái tộc quần danh tự. Trong đó càng là có Sơn Khôi tộc, lại là để hắn rốt cuộc minh bạch, những này diệt vực tu sĩ phía sau, hẳn là Thất Tướng Minh. Sơn Khôi tộc có thể cảm ứng được tịch diệt chi lực. Thất Tướng Minh thực lực chi cường, coi như không bằng hai đại hoàng tộc, nhưng cũng không giống bình thường. Lại thêm bọn hắn tìm kiếm đạo tôn phân thân. Đủ loại này hết thể nối liền cùng nhau, mặc dù cả kiện sự tình chung chung ở giữa còn có một số địa phương Khương Vân không nghĩ ra, nhưng ít ra có thể khẳng định, ở trong đó tất nhiên không thể thiếu đạo tôn phân thân trợ giúp. Ngay tại Khương Vân chuẩn bị lại đi tìm kiếm xem cái khác diệt vực tu sĩ hồn thời điểm, bên tai của hắn lại là bỗng nhiên vang lên một thanh âm, ta cũng muốn tìm kiếm ngươi hồn. Chương 2253, Chân Chính Thiên. Ngay tại thanh âm này vang lên sát na, Khương Vân liền đã đột nhiên bắt lấy trước mặt vị này đang bị chính mình siêu hồn quy nguyên cảnh cường giả, nhìn cũng không nhìn tiểu hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới đột nhiên ném ra ngoài. Mà chính hắn, căn bản cũng không nhìn tới người nói chuyện đến cùng là ai, trực tiếp về sau bước ra một cước bước vào trong hư vô, biến mất không còn tăm tích. Theo Khương Vân biến mất, một bóng người lúc này mới thản nhiên theo bên cạnh hắn giới phùng bên trong đi ra. Đối mặt hướng phía chính mình bay tới tên kia quy nguyên cảnh cường giả, hắn đồng dạng đều không có nhìn lên một cái, cực kỳ tùy ý đưa tay hướng phía vị cường giả kia lăng không một chỉ điểm ra. Phanh một tiếng bạo truyền đến. Đáng thương vị này đường đường quy nguyên cảnh cường giả, căn bản liên phát đã sinh cái gì sự tình đều không biết, đối mặt bóng người này chỉ một cái chi lực, thân thể liền đã ầm vang nổ tung, liền hồn đều không thể đào thoát. Nhưng mà, thân thể của hắn nổ tung về sau huyết nục, lại là không có chút nào tiêu tán, tính cả hắn hồn ở bên trong. Tất cả đều bị cái kia vừa mới bóng người xuất hiện cho há mồm trực tiếp hút vào trong bụng. Liếm môi một cái, vị này một bộ tử bào tuấn mỹ nam tử nhìn xem Khương Vân biến mất phương hướng, trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh nói, loại thời điểm này, phản ứng lại còn có thể nhanh như vậy, ngược lại là khó được. Nhưng là, ta muốn giết người, cho tới bây giờ liền không ai có thể đủ đào tẩu. Thoại âm rơi xuống, hắn đồng dạng một bước bước ra, biến mất không còn tăm tích. Xuất hiện, dĩ nhiên chính là vị kia thiên giả. Hắn mặc dù không sợ lão giả kia, nhưng là có thể tránh thoát, tự nhiên vẫn là tránh đi, sở dĩ hắn cố ý từ đầu đến cuối kiên nhẫn chờ đợi. Chẳng những chờ đến lão giả rời đi, mà còn chờ đến Khương Vân hoàn thành đối mấy tên tu sĩ siêu hồn về sau, hắn lúc này mới chạy tới đánh giết Khương Vân. Tại hắn nghĩ đến, Khương Vân đã tránh thoát nhất kiếp, như vậy hiện tại tất nhiên hẳn là cực kỳ buông lòng trạng thái. Liền xem như cũ có chút cảnh giác, nhưng so với bình thường đến khẳng định phải thư giãn một chút. Có thể hắn không nghĩ tới, chính mình vừa mới xuất hiện, vậy mà liền đã bị Khương Vân cho đã nhận ra. Hắn chỗ nào biết, Khương Vân giác quan, từ trước đến nay đều muốn xa so với những người khác nhạy cảm. Mà Khương Vân cảnh giác chi tâm, càng là như vậy. Dù là lão giả đều nói thiên giả không có khả năng xuất thủ lần nữa, nhưng là hắn vẫn không có buông lỏng cảnh giác, thời khắc đều có một lũ thần thức chú ý bốn phía, sở dĩ lúc này mới có thể kịp thời đã nhận ra đối phương xuất hiện. Còn như đào tẩu, cũng tịnh không phải là Khương Vân e ngại, mà là Khương Vân lo lắng đối phương toàn lực xuất thủ phía dưới, sẽ liên lụy đến hôn mê bất tỉnh Lục Khuynh Thành cùng tiểu thú bọn hắn. Huống chi, Khương Vân cũng phải vì vị lão giả kia tranh thủ chút thời gian. Khương Vân tin tưởng, vị lão giả kia đã dám chắc chắn thiên giả sẽ không lại lần xuất thủ, khẳng định không phải đang gạt chính mình. Vậy bây giờ thiên giả lại là xuất kỳ bất ý đột nhiên xuất hiện, hắn cũng khẳng định hội, sẽ, biết, đồng thời hẳn là sẽ trở lại cứu chính mình. Thực lực của mình, một mình đối mặt thiên giả căn bản không có phần thắng chút nào, sở dĩ chỉ có thể tận lực kéo dài chút thời gian, hy vọng lão giả có thể mau chóng chạy tới. Lão giả kia cũng đích thật là cảm ứng được. Cái này khiến hắn thật là giận tí mặt, trên khuôn mặt già nua lộ ra sát khí ngập trời, hung tợn nói, thiên giả, ngươi cũng dám hết lần này đến lần khác trái với quy củ. Thật sự cho rằng ta không dám thu thập ngươi sao? Sau khi nói xong, lão giả giơ chân lên, trên không trung có chút dừng lại, trên mặt lại có một tia do dự. Bởi vì hắn đồng dạng không bị cho phép bản tôn tiến vào vực ngoại chiến trường, nhưng cái này tia do dự thoáng qua liền mất. Ngay sau đó, chân của hắn liền trùng điệp rơi xuống, thân hình đã rời đi tòa này hắn đã không biết chờ đợi bao nhiêu năm sơn động. Khương Vân phản ứng cùng hắn làm hết thể kế hoạch đều không có sai. Chỉ tiếc, kia thiên giả thực lực thực sự quá mức cường đại. Đến mức không đợi Khương Vân bước ra bước thứ hai thời điểm, Khương Vân liền rõ ràng cảm giác được mình đã lâm vào một cái bị hoàn toàn phong bế không gian bên trong. Trước mặt, thiên giả thân ảnh theo giới phùng bên trong cất bước đi ra, mặc dù mang trên mặt nụ cười, nhưng là nụ cười kia bên trong lại là hiện ra mãnh liệt sát ý nói, ngươi diệt của ta một tia hồn, ta sẽ để cho ngươi trả giá so tử vong còn muốn thống khổ đại giới. Ngươi yên tâm, lão gia hỏa kia khẳng định sẽ đến cứu ngươi, nhưng là của ta cô này phân thân, ta vốn cũng không dự định muốn. Giết ngươi, liên lụy ta một cỗ phân thân, hắn có bằng dao, ngươi cũng có thể kiêu ngạo. Không đợi thiên giả tiếng nói rơi xuống, Khương Vân trên đỉnh đầu, một viên đan dương đã nổi lên, trong thân thể càng là đột nhiên xông ra thao thiên hỏa diễm, hướng về đối phương bao phủ đi. Mặc dù Khương Vân biết rõ chính mình không phải đối phương đối thủ, cũng biết lão giả kia hoàn toàn chính xác khẳng định sẽ đến cứu chính mình, nhưng là tính cách của hắn, xưa nay sẽ không đem hy vọng ký thác vào trên thân người khác, càng sẽ không khoanh tay chịu chết, mặc cho đối phương xâm lược. Theo trong cơ thể hắn lao ra tự nhiên là hắn mệnh hỏa, một phân thành hai. Kia tràn đầy sinh cơ như là hóa thành thao thiên dòng lũ, có thể dùng trên đỉnh đầu viên kia đan dương, trực tiếp tiếp tục xoay tròn, đạt đến đan dương cựu chuyển tốc độ. Mà đổi thành một phần mệnh hỏa thì là đem kia thiên giả thân thể hoàn toàn bao phủ. Mệnh hỏa bắt nguồn từ hồn, hồn bên trong có kim tỏa, mà đã kim tỏa có thể diệt đi đối phương một tia hồn, kia bây giờ kim tỏa này cũng liền trở thành Khương Vân lớn nhất đòn sát thủ cùng hy vọng. Tự nhiên Tịch Diệt Chi Phong cũng là theo Khương Vân đầu ngón tay tuôn ra. Nho nhỏ vòng xoáy, lần này không có nổ tung lên, hóa thành phong bạo, mà là ngưng tụ thành một đường thẳng, như là xoay tròn mũi khoan đồng dạng, mang theo chân chính có thể hủy thiên diệt địa tịch diệt chi lực, đâm thẳng thiên giả. Đây hết thể động tác, Khương Vân tất cả đều trong nháy mắt hoàn thành, tốc độ nhanh chóng, đạt đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng, cũng làm cho kia thiên giả trên mặt đều là lộ ra một tia kinh ngạc. Mặc dù từ đầu đến cuối, tại thiên giả trong mắt, Khương Vân cũng chỉ là một con run rế, nhưng là giờ này khắc này con kiến cỏ này phản ứng, lại là ngoài dự liệu của hắn. Bất quá, chỉ thế thôi. Sâu kiến phản kích lại cường đại, nhưng vẫn là sâu kiến. Thiên giả thân hình đều đã bị Khương Vân mệnh hỏa chỗ hoàn toàn bao khỏa, đan dương lực xoáy cũng đã đạt đến cực hạn. Nhất là tịch diệt chi phong hình thành kia vòng xoáy, càng là đều đã đụng chạm đến hắn thân thể. Thế nhưng là, ngay một khắc này, hết thảy tất cả đều yên tĩnh lại. Đây cũng không phải là thời gian đứng im, mà là theo thiên giả trên thân phát ra một cỗ khí tức. Cỗ khí tức này, cũng không cường đại. Nhưng chính là dạng này một cỗ khí tức, để đan dương ngừng xoay trở lại, để mệnh hỏa đỉnh chỉ thiêu đốt, để vòng xoáy đỉnh chỉ tiến lên. Tựa hồ, bọn chúng không dám tiếp tục đi tới, không dám tiếp tục đụng chạm lấy thiên giả, bởi vì kia là đối với thiên giả khinh nhẫn. Gần trong gang tấc Khương Vân, đồng dạng cảm nhận được cỗ khí tức này. Mà tại này khí tức ảnh hưởng phía dưới, Khương Vân kia chuẩn bị lao ra thân hình cũng là ngừng lại. Trong mắt của hắn, phảng phất thấy được một mảnh màu đen thiên. Đó là chân chính thiên. Tựa như là lúc trước hắn tại Thập Vạn Mãng Sơn bên trong, tại Khương thôn bên trong, mỗi ngày ban đêm ngẩng đầu lên, nhìn thấy kia vùng trời. Ngày ấy, cách hắn xa không thể chạm, để hắn căn bản đều khó mà dâng lên phản kháng chi tâm, để hắn muốn quỳ rạp xuống đất, đi cúng bái thiên này. Thiên giả thanh âm cũng vang lên lần nữa, tựa như là từ thiên ngoại truyền đến, hư vô mờ mịt. Xem ra, lão gia hỏa kia còn không có đem chúng ta chân chính lai lịch nói cho ngươi. Ta gọi thiên giả, ta, liền là thiên, là chân chính thiên, là che chở lấy các ngươi, cho các ngươi sinh mệnh, để các ngươi sinh tồn thiên. Một con run rế, cũng muốn cùng thiên đấu. Nhìn xem sắc mặt đã lâm vào ngốc trệ, thân thể không nhúc nhích Khương Vân, thiên giả cười ngạo nghễ, vươn ngón tay của mình, hướng về Khương Vân mi tâm chậm rãi điểm tới. Trong miệng của hắn tiếp tục nói ra, hiện tại, ngươi nên biết, bị ngươi diệt đi một tia hồn, đối với ta mà nói, ý vị như thế nào đi. Kia mang ý nghĩa, dù là giết ngươi, dù là giết các ngươi hết thảy mọi người, cũng khó có thể bù đắp được ta kia một tia hồn vạn nhất. Vậy căn bản chính là ta cả đời này khó có thể rửa sạch sỉ nhục. Thanh âm đàm thoại bên trong, thiên giả ngón tay mắt thấy liền muốn điểm đến Khương Vân mi tâm phía trên. Mà cùng này đồng thời, đột nhiên một tiếng giàn mua hét to xa xa truyền đến, thiên giả. Lão giả kia rốt cục chạy đến, nhưng là thiên giả lại cười lạnh nói, yên tâm, lão gia hỏa, ta biết ta đang làm cái gì, ta cũng sẽ cho ngươi cái lời nhắn nhủ. Thoại âm rơi xuống, ngón tay của hắn rốt cục điểm vào Khương Vân mi tâm. Nhưng vào lúc này, kia nguyên bản từ đầu tới cuối duy trì lấy trạng thái đờ đẫn Khương Vân lại là đột nhiên mở miệng nói, ngươi có phải hay không cũng nên cho ta cái bàn giao. Chương 2254, Đồng Quy Vu Tận. Ngươi làm sao có thể tỉnh táo lại? Nghe được Khương Vân. Nhìn thấy Khương Vân kia rõ ràng đã mở ra, trong đó không có chút nào vẻ sợ hãi, có chỉ là vô tận hung quang tỏa ra hai mắt, thiên giả sắc mặt rốt cục lần đầu tiên vì đó đại biến. Chính mình là thân phận gì, chính mình rõ ràng nhất. Đối với Khương Vân cái này chủng hạ đám sinh linh tới nói, chính mình cái này một tộc nhân tuyệt đối là trí cao vô thượng tồn tại. Trên người mình phát ra khí tức, không dám nói có thể làm cho toàn bộ sinh linh không đánh mà hàng, nhưng là giống như Khương Vân loại thực lực này tu sĩ, tại chính mình khí tức bao trùm phía dưới. Hẳn là sẽ duy trì kính sợ chi tâm, chỉ có thể tới chống đỡ lễ cúng bái chính mình, căn bản đều thăng không tầm thường chút nào ý phản kháng. Bởi vì chính mình vừa mới đối Khương Vân nói đều là sự thật, chính mình bộ tộc này, liền là vạn linh chi thiên. Hạ đẳng sinh linh đối với mình kính sợ, vậy thì tương đương với là một loại bản năng. Mà lại cái này Khương Vân, lúc trước cũng rõ ràng chính là như vậy phản ứng. Nhưng là bây giờ, hắn vậy mà thanh tỉnh lại, lại có thể động đậy, có thể nói chuyện. Vậy mà đối với mình không có chút nào sùng kính chi ý. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không đợi thiên giả nghĩ rõ ràng nguyên nhân trong đó thời điểm, Khương Vân đồng dạng khôi phục năng lực hoạt động bàn tay đã hơi động một chút, từng đạo văn lộ từ trong tay của hắn cực nhanh vô cùng lan tràn ra, hội tụ thành một cỗ lực lượng. Cái này lực lượng, liền như là thiên giả trên thân vừa mới phát ra cô khí tức kia đồng dạng, cũng không cường đại. Nhưng là cái này lực lượng xuất hiện, lại là để kia đứng im đan dương lại bắt đầu lại từ đầu xoay tròn. Để kia đứng im mệnh hỏa một lần nữa bắt đầu cháy rừng rực, để kia đứng im tịch diệt chi phong vòng xoáy, tiếp tục xông về thiên giả thân thể. Nhất là thiên giả nguyên bản đều đã chống đỡ tại Khương Vân mi tâm chỗ cây kia ngón tay, càng là tại cỗ này lực lượng ảnh hưởng phía dưới, không tự chủ được hướng về sau có chút lui về sau một chút, một lần nữa kéo ra cùng Khương Vân giữa mi tâm cự ly. Đây là lực lượng thời gian đảo lưu. Cảm thụ được đây hết thể biến hóa, thiên giả con ngươi không nhịn được đống nhiên co rụt lại. Khương Vân lại có thể thi triển lực lượng thời gian, đây cũng là một kiện chính mình không có nghĩ tới sự tình. Muốn biết, lực lượng thời gian, dù là tại chính mình nhất tộc bên trong đều cơ hồ không người có thể nắm giữ. Bất quá ngay sau đó thiên giả tiểu giật mình nói, đúng rồi, hắn là tịch diệt tộc người, ta làm sao đem hắn cái thân phận này đem quên đi. Tịch diệt nhất tộc lực lượng, tiểu đã bao hàm lực lượng thời gian ở bên trong. Tại thiên giả kia phát ra khí tức phía dưới, Khương Vân nguyên bản đích thật là vô pháp động đậy. Cũng là có muốn cúng bái đối phương xúc động. Nhưng là Khương Vân ý chí vốn là cực mạnh, từ đầu đến cuối đang cố gắng chống lại lấy trong lòng xúc động. Vừa vặn lão giả kia đột nhiên vang lên thanh âm, cũng làm cho thiên giả khí tức xuất hiện một tia lỗ thủng. Thừa dịp cái này tia lỗ thủng, này mới khiến Khương Vân rốt cục thanh tỉnh lại, đồng thời vội vàng thi triển ra lực lượng thời gian, để đảo ngược thời gian. Thời gian đảo lưu, vốn là Khương Vân tự sáng tạo trường sinh chi thuật. Mặc dù hắn đã vô pháp thi triển trường sinh thuật, nhưng là hắn nhưng lại thông qua đối Tu La kiếm bên trên điêu khắc những cái kia thời quang chi văn tìm tòi, nắm giữ một chút thời gian chi lực. Bởi vì dùng thời quang chi văn cải biến thời quang, uy lực thua xa trường sinh chi thuật, chỉ có thể làm đến để thời quang có hơi ngắn ngủi đảo lưu hoặc là tăng tốc, tác dụng không lớn, Khương Vân cũng gần như không thế nào vận dụng. Nhưng là giờ này khắc này, Khương Vân ý thức được kia thiên giả sở dĩ cường đại, loại trừ hắn thực lực bản thân bên ngoài, càng quan trọng hơn cũng là bởi vì hắn vừa mới phát ra kia như là thiên uy khí tức khủng bố, sở dĩ vận dụng thời gian chi lực. Một chút thời quang đảo lưu, để thiên giả phóng thích ra khí tức một lần nữa trở lại thể nội, biến mất không còn tăm tích, từ đó để Khương Vân phát ra sở hữu công kích, có thể tiếp tục phát động, rốt cục thành công đánh trúng vào thiên giả. Ngay tại thiên giả giật mình đồng thời, đan dương, tịch diệt chi phong, Khương Vân mệnh hỏa chi lực. Thậm chí tiểu liền Khương Vân trong tay vừa mới xuất hiện Tu La kiếm, cũng là dùng hết Khương Vân toàn bộ lực lượng, hung hăng đâm vào thiên giả thân thể. Bốn loại công kích, đồng thời đánh trúng. Rầm rầm rầm. Liên tiếp tiếng nổ vang bên trong, thiên giả trên thân thể cũng là xuất hiện mấy cái vết thương. Bất quá, trong vết thương cũng không có tiên huyết chảy ra, vẹn vẹn lan tràn ra từng đạo màu đen ảnh tử đang điên cuồng vặn mèo. Cho người cảm giác, tựa như là những này ảnh tử vốn là bị giam tại hắn thể nội, bây giờ theo thân thể của hắn có lỗ hổng, khiến cái này ảnh tử dễ rủa lấy muốn lao ra. Một màn này, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Mà thiên giả lại là không phát giác gì, tựa hồ không biết trên người mình có nhiều như vậy vết thương đồng dạng, trên mặt thậm chí một lần nữa lộ ra nụ cười, nhìn chằm chằm Khương Vân nói, ta bỗng nhiên cải biến chủ ý. Ngươi biết không biết có bao nhiêu người đều đang tìm các ngươi tịch diệt tộc người, bây giờ ta thật vất vả gặp một cái, giống như cứ như vậy đưa ngươi trực tiếp giết đi, thật sự là quá mức đáng tiếc. Bởi vì lần, ta chuẩn bị, chiếm ngươi hồn. Đến lúc đó, chẳng những ngươi tất cả bí mật ta tất cả đều biết, mà lại ngươi có thông thiên môn tư cách cũng sẽ thuộc sở hữu của ta. Đợi đến đưa ngươi những bí mật này mang về, cũng đủ để triệt tiêu ta lần này phạm sai lầm. Thoại âm rơi xuống, thiên giả trong mi tâm đột nhiên bắn ra một đạo màu đen lôi đỉnh, giống như nghe lúc trước cổ kiếp chi lực đồng dạng, hướng thẳng đến Khương Vân mi tâm đâm tới. Thời khắc này Khương Vân, tựa hồ choáng váng đồng dạng, ngẩn người, cũng không phản kháng, mặc cho đạo này màu đen thiểm điện thứ vào mi tâm của mình. Khương Vân đích thật là ngây ngẩn cả người. Thứ nhất là bởi vì hắn nghe được đoạt hồn hai chữ. Đoạt hồn, tại Khương Vân trong trí nhớ, chỉ có một loại sinh linh có được năng lực như vậy. Liền là bên trong chiến trường vực ngoại một chút đỉnh cấp yêu thú, tỉ như nói đại yêu hoán hư. Thế nhưng là, cái này thiên giả vậy mà cũng có thể đoạt hồn. Vậy có phải hay không mang ý nghĩa, kỳ thật, trên chiến trường vực ngoại sở hữu yêu thú, cuối cùng, đều là bắt nguồn từ Hắc Vân bên trong, bắt nguồn từ thiên giả chi thủ. Để Khương Vân sửng sốt cái nguyên nhân thứ hai, thì là thiên giả lại muốn đối với mình đoạt hồn. Luận thực lực, luận thân phận, luận khí tức, bất kỳ cái gì một cái phương diện, Khương Vân đều xa xa so tài một chút không lên thiên giả. Nhưng là giống như luận hồn cường đại lời nói, Khương Vân cho dù như cũ không bằng thiên giả, nhưng ít ra cũng có được sức liều mạng. Nhất là chính mình hồn bên trong còn có kim tỏa tồn tại. Nguyên bản Khương Vân ngay tại suy nghĩ như thế nào lợi dụng chính mình hồn, hoặc là nói, lợi dụng hồn bên trong kim tỏa tới đối phó thiên giả. Mà lại, chính mình vừa mới thành công tiêu diệt hắn một tia hồn, thế nhưng là không nghĩ tới, thiên giả bây giờ lại còn chủ động muốn đối chính mình đoạt hồn. Thiên này cái này khiến Khương Vân cũng nhịn không được hoài nghi, cái này thiên giả có phải hay không cố ý chịu chết tới. Bất quá rất nhanh, Khương Vân tiểu hiểu được thiên giả làm như thế nguyên nhân. Ông, ngay tại thiên giả hồn thành công tiến vào Khương Vân thể nội đồng thời, bốn phía hắc ám đột nhiên bị xé nát ra. Một ngón tay theo phá toái trong hư vô rối ra, trực tiếp hung hăng điểm hướng về phía thiên giả mi tâm. Ẩm. Thiên giả đồng dạng không tránh không né, mặc cho cái này ngón tay chỉ lại, trong miệng càng là cười quái dị nói, lao ra hỏa, ngươi giết ta một cỗ phân thân, có thể đi trở về bàn giao. Thoại âm rơi xuống, liền nghe đến ken két thanh âm không ngừng vang lên, thiên giả thân thể liền như là biến thành một kiện rơi trên mặt đất như đồ sứ, cấp tốc xuất hiện từng đạo vết dạng. Vâng. Ngay sau đó, làm vết dạn trải rộng toàn thân hắn về sau, lập tức nổ ra, hóa thành vô số bóng đen, tiêu tán tại thiên địa chi gian. Lão giả thân hình cũng rốt cục xuất hiện ở Khương Vân trước mặt, nhìn xem Khương Vân hai mắt chi trong chính có từng tia bóng đen lan tràn ra, cũng làm cho hắn sắc mặt đỗng nhiên trở nên vô cùng âm trầm. Thiên giả, khó trách ngươi cố ý từ bỏ cỗ này phân thân, nguyên lai là đối với hắn thi triển đoạt hồn. Theo câu nói này nói xong, trên mặt lão giả nổi lên một cỗ vẻ tiếc hận nói, tiểu tử, lần này, ta thật cứu không được ngươi. Vứt xuống câu nói này về sau, lão giả nhìn thật sâu một chút Khương Vân, vậy mà quay người muốn đi. Mà đúng lúc này, bên tai của hắn cũng vang lên lần nữa Khương Vân thanh âm, lần này, ta cũng cứu không được chính mình, nhưng là, ta sẽ cùng hắn hồn, đồng quy vu tận. Chương 2255, hồn thân nhất thể. Khương Vân đột nhiên mở miệng nói chuyện, tự nhiên để lão giả kia nâng lên cước lại để xuống, đồng thời bỗng nhiên quay người, nhìn về phía Khương Vân, cường đại thần thức càng là trong nháy mắt bao phủ tại Khương Vân trên thân. Chỉ tiếc, dù là hắn thần thức mạnh hơn, nhưng cũng không cách nào thấy rõ ràng Khương Vân thể nội tình hình. Bởi vì có một đoàn mông lung kim quang tràn ngập tại đem Khương Vân thể nội, ngăn cách hết thể ngoại lực tiến vào. Lão giả chỉ có thể mơ hồ cảm giác được Khương Vân thể nội, thiên giả khí tức cực kỳ khổng lồ, nhưng Khương Vân khí tức nhưng cũng không kém. Cả hai đang không ngừng phát sinh va chạm, phảng phất tại giao thủ đồng dạng, mà lại, trong lúc nhất thời, tựa hồ vẫn là thế lực ngang nhau. Không có khả năng. Trên mặt lão giả lập tức lộ ra vẻ nghi hoặc, lông mày chăm chú nhăn lại. Hắn biết rõ thiên giả thân phận, cũng biết thiên giả một khi triển khai đoạt hồn, một khi hắn hồn thành công tiến vào cái khác bất luận cái gì sinh linh thể nội, gần như khó giải. Liền xem như chính mình cũng là có chút kiên kỵ. Còn như giống như Khương Vân dạng này hạ đẳng sinh linh, càng là căn bản không có khả năng có chút chống cự có thể, dù là muốn tự bạo hắn hồn, đồng quy vu tận cũng vô pháp làm đến. Duy nhất hậu quả, liền là sẽ bị thiên giả đoạt hồn. Bởi vậy, vừa mới hắn mới cho rằng Khương Vân lần này là hẳn phải chết không nghi ngờ, mình cũng không cách nào cứu rút, trừ phi là thiên giả chủ động từ bỏ đoạt hồn. Nhưng là bây giờ, thiên giả không có khả năng từ bỏ, mà Khương Vân khí tức vậy mà cùng thiên giả khí tức có thể duy trì khó phân trên dưới, thậm chí Khương Vân còn có thể mở miệng nói chuyện. Cái này khiến hắn thật sự là không tưởng tượng ra được, Khương Vân đến tột cùng là như thế nào làm được. Bất quá, phát hiện này nhưng cũng để trong lòng của hắn dâng lên một tia hy vọng, trầm giọng mở miệng nói, Khương Vân, giống như ngươi có thể đem hắn hồn bước đi ra, vậy ta liền có thể bảo vệ ngươi không chết. Tiến vào Khương Vân hồn bên trong cầm ra thiên giả hồn, lão giả làm không được, nhưng chỉ cần thiên giả hồn rời đi Khương Vân thân thể, lão giả kia liền có thể đem nó khống chế lại. Mặc kệ ngươi chuẩn bị làm cái gì, vô luận như thế nào đều muốn trước dùng bảo trụ mạng của mình làm trọng. Tại lão giả nghĩ đến, Khương Vân liền là tịch diệt tộc tối cường vị kia tộc trưởng Cơ Không Phàm chuyển thế một trong. Mà có thể tìm tới Cơ Không Phàm, đối với mình nhất tộc ý nghĩa thực sự quá mức trọng đại. Bây giờ diệt đạo lưỡng vực bên trong, tuyệt đại nhiều số sinh linh, gần như đều đã không có người biết Cơ Không Phàm danh tự, không biết Cơ Không Phàm sự tích. Dù là tiểu liền Khương Vân cũng thế. Thế nhưng là đối với lão giả tới nói, hắn đối Cơ Không Phàm sự tích, lại là hiểu quá rõ. Năm đó Cơ Không Phàm, không chỉ là tịch diệt nhất tộc từ trước tới nay tối cường tộc trưởng, mà lại có thể nói là diệt đạo lưỡng vực, cổ xưa vãng kim đến, nhất cường đại một cái sinh linh. Thậm chí, Cơ Không Phàm cường đại, đều uy hiếp đến chính mình cùng thiên giả sở thuộc tộc đàn, tự nhiên cũng đưa tới nhóm người mình đối với hắn chú ý. Nhưng lại tại chính mình tộc đàn chưa quyết định phải trang phái người đi dò tra cái này Cơ Không Phàm thời điểm, kia thực lực tổng hợp đồng dạng cường hãn chi cực tịch diệt nhất tộc, vậy mà hư không tiêu thất. Mà Cơ Không Phàm chính mình càng là xuất lĩnh lấy thủ hạ 9 đại nô tộc, rời đi diệt vực, tự hành mở ra một phương đạo vực. Sau đó, tiểu liền Cơ Không Phàm cũng đồng dạng biến mất. Lúc kia, chính mình tộc nhân cũng rốt cục đối Cơ Không Phàm lên hiếu kỳ chi tâm, sở dĩ cố ý phái ra tộc nhân tiến về đạo vực, đi điều tra tìm kiếm Cơ Không Phàm hạ lạc. Lúc đó chính mình nhất tộc phái đi ra tộc nhân, đối bị Cơ Không Phàm mang đi cựu tộc cường giả tiến hành siêu hồn, cũng xác thực đạt được một cái xác thực kết quả. Kết quả rất đơn giản, cựu tộc thí chủ. Cơ Không Phàm không biết vì cái gì, giải trừ cựu tộc nô ấn, hủy bỏ cựu tộc nô tộc thân phận. Có thể bởi vì tịch diệt tộc gáp chế cựu tộc quá lâu, để cựu tộc cũng sớm đã sinh lòng bất mãn. Lại thêm lúc ấy Cơ Không Phàm tựa hồ là có thương tích trong người, thực lực giảm đi nhiều, sở dĩ cựu tộc cao thủ ra hết, liên thủ phía dưới vậy mà đem Cơ Không Phàm giết đi. Đối với kết quả này, chính mình nhất tộc căn bản là không thể nào tiếp thu được cùng tin tưởng. Cơ Không Phàm được xưng là cổ xưa vạn kim đến người mạnh nhất, không chỉ có riêng chỉ là thực lực cường đại, hắn bất luận cái gì phương diện đều cơ hồ có thể xưng hoàn mỹ. Dạng này một vị cường giả, sẽ đối với dưới tay mình 9 đại nô tộc không thêm phòng bị, đến mức còn trái lại bị bọn hắn giết. Bọn hắn căn bản không tin tưởng Cơ Không Phàm đã chết mất, nhất trí cho rằng đây là Cơ Không Phàm ẩn giấu đi mà cố ý bày ra nghi trận, chính hắn thì là mượn giả chết, không biết núp ở cái gì địa phương, cũng không biết tại làm lấy sự tình gì. Đối với cái này, lão giả trong tộc cho rằng, Cơ Không Phàm chỉ sợ là đã nhận ra nhóm người mình tồn tại, đã nhận ra nhóm người mình đối với hắn chú ý, sở dĩ giả chết tranh né. Mặc dù thuyết pháp này không nhất định chuẩn xác, nhưng ít ra có một chút có thể khẳng định, có thể làm cho cơ không phàm không tiếc giả chết mà đi làm sự tình, tất nhiên là 10 phần trọng yếu, thậm chí có khả năng quan hệ đến chính mình nhất tộc vận mệnh. Cái này vô số năm qua, lão giả từ đầu đến cuối đợi tại cái này đạo vực cùng vực ngoại chiến trường lối vào, loại trừ có khác nhiệm vụ bên ngoài, cũng là đang tìm kiếm, hoặc là nói là chờ đợi cơ không phàm tin tức. Bởi vậy, khi lão giả cho rằng Khương Vân có thể là cơ không phàm chuyển thế một trong thời điểm, dù là chỉ có một khả năng nhỏ nhoi, hắn cũng muốn không tiếc bất cứ giá nào bảo trụ Khương Vân. Đối với những chuyện này, Khương Vân tự nhiên là không biết chút nào. Mặc dù hắn nghe được lão giả lời nói, cũng xác định lão giả thật là rất muốn cứu mình, nhưng là hắn lại không cách nào làm đến, vô pháp đem thiên giả hồn đuổi ra thân thể của mình. Về phần hắn nói muốn cùng thiên giả đồng quy vu tận lời nói, cũng không phải nói là nói mà thôi, mà là thật có quyết định này. Bởi vì, thiên giả hồn, quá mạnh. Bởi vì, thiên giả mặc dù cùng Khương Ảnh đồng dạng đều là ảnh tử, nhưng là tính mạng của hắn hình thức, lại rõ ràng cũng muốn so Khương Ảnh cao nhiều, đến mức hắn hồn, căn bản chính là thân thể của hắn. Hồn thân nhất thể. Hồn liền là thân, thân liền là hồn. Mà lại, còn có thể phân hóa ngàn vạn. Càng kinh khủng chính là, giống như đem hắn nguyên bản hồn coi là chủ hồn, như vậy hắn chia ra tới mỗi một cái hồn, đều cùng hắn chủ hồn đồng dạng cường đại. Nguyên bản dựa theo Khương Vân kế hoạch, chỉ cần thiên giả hồn tiến vào trong cơ thể của mình, chỉ cần thiên giả muốn đoạt từ mình hồn, như vậy chính mình hồn bên trong kim tỏa tất nhiên sẽ ngăn cản hắn, thậm chí đem hắn cho trực tiếp gạt bỏ. Thế nhưng là Khương Vân căn bản không có nghĩ đến, thiên giả hồn khi tiến vào trong cơ thể mình về sau, cũng không có lập tức đi đoạt từ mình hồn, mà là thình lình bắt đầu không ngừng phân liệt. Một phân thành hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám. Trong tích tắc thời gian, thiên giả hồn số lượng đều đã hơn vạn, gần như đem Khương Vân thân thể đều đã nhét tràn đầy. Có thể dạng này phân liệt vẫn còn tiếp tục lấy. Mặc dù Khương Vân còn không biết thiên giả đến cùng có cái mục đích gì, nhưng là cũng ý thức được, trước đó chính mình dùng kim tỏa tiêu diệt thiên giả một tia hồn, để thiên giả vẫn là có đề phòng. Mà hắn đề phòng phương pháp, liền là đem hồn phân liệt. Khương Vân mặc dù đã điều động tịch diệt chi phong, hướng về thiên giả hồn thổi đi qua, cứ việc phong qua chỗ, đối với thiên giả hồn cũng có chút ảnh hưởng, nhưng lại vô pháp đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt. Vô số cái thiên giả trên mặt đều là lộ ra nhe răng cười, cùng lúc mở miệng nói, tịch diệt chi phong vậy mà đều bị ngươi tìm được, bất quá, ta còn là câu nói kia, ngươi căn bản không biết thân phận của ta. Tịch diệt chi phong mặc dù có thể đối ta tạo thành một chút tổn thương, nhưng là kia tổn thương lại có thể không đáng kể. Tiếng nói chuyện bên trong, thiên giả hồn phân liệt số lượng đã vô cùng vô tận, chí ít đạt đến ngàn vạn nhiều. Mà đúng lúc này, kia tất cả hồn nhưng lại cùng nhau cất bước, hướng về lẫn nhau đi đi qua. Chớp mắt qua đi. Tất cả hồn thình lình lại lần nữa ngưng tụ thành một cái thiên giả. Đi thôi. Tại thiên giả nhe răng cười âm thanh bên trong, thân hình hắn nhoáng một cái, lập tức xông về Khương Vân hồn. Ông. Khương Vân hồn bên trong kim tỏa quả nhiên chấn động lên, tản ra một vệt kim quang, đem thiên giả hồn một mực bao vây lại. Mà lúc này đây, Khương Vân rốt cục minh ban ngày giả chân chính mục đích. Nếu như nói kim quang như là cực nóng dương quang, kia trước đó thiên giả bị mạt sát một tia hồn, liền như là tuyết hoa. Sở dĩ bị trong nháy mắt gạt bỏ. Nhưng là bây giờ, dung hợp ngàn vạn cái hồn về sau, thiên giả hồn, là tương đương với là một tòa vạn năm băng sơn. Cứ việc kim quang vẫn tại lấy cực nhanh tốc độ, không ngừng để băng sơn từng tầng tăng dã, nhưng là lại nhanh, cũng cần tốn hao một chút thời gian. Mà thừa dịp thời gian này, thiên giả hồn, cũng đã trải qua rồi chui vào Khương Vân hồn bên trong, bắt đầu đoạt hồn. Chương 2256, mời ngài chịu chết. Ngươi kim tỏa này cũng thực sự là có chút uy lực, thậm chí ngay cả của ta hồn đều có thể diệt sát. Chỉ là, uy lực này còn chưa đủ cường. Hiện tại, ta liền để ngươi diệt cái đủ, nhìn xem ngươi chừng nào thì sau mới có thể đem ta cái này ngàn vạn cái hồn, toàn bộ diệt đi. Thiên giả kia mang theo đắc ý thanh âm tại Khương Vân thể nội vang lên, cũng làm cho Khương Vân mặt trầm như nước. Khương Vân đã từng cùng quang ám hoàng tộc tộc nhân giao thủ qua, biết bọn hắn có một thức thuật pháp, tên là Hắc Ám Cửu Thiên Giới. Liên là dùng hắc ám chi lực ngưng tụ thành cựu thiên cái thế giới, dùng để vây khốn hoặc là ngăn cản công kích của địch nhân. Giờ này khắc này, thiên giả cách làm tiểu cùng hắc ám cựu thiên giới cực kỳ cùng loại. Cái kia mỗi một cái chia ra tới hồn, liền như là một cái độc lập thế giới. Chỉ bất quá hắn hồn số lượng, thế nhưng là viễn vượt xa quá cựu thiên số lượng, mà là có ngàn vạn cái nhiều. Muốn chân chính đem thiên giả hồn toàn bộ gạt bỏ, nhất định phải đem cái này ngàn vạn cái chồng lại cùng một chỗ hồn, tầng tầng xóa đi. Dùng kim tỏa phát ra kim quang uy lực, cũng hoàn toàn chính xác có thể làm đến. Thế nhưng là cảm thụ được thiên giả hồn, đã xông vào chính mình hồn bên trong, Khương Vân biết, chính mình đợi không được khi đó. Kim tỏa đương nhiên sẽ không yếu như vậy, chỉ là chính mình không có cách nào thôi động kim tỏa, chỉ có thể mặc cho hắn tự chủ phóng thích kim quang, sở dĩ so ra kém thiên giả đoạt hồn tốc độ. Bị đoạt hồn về sau hạ tràng, Khương Vân cũng được chứng kiến. Lúc trước cựu thải giới bên trong, mấy tu sĩ bị yêu thú đoạt hồn về sau, chẳng những thân thể cùng hồn đều vì yêu thú sở chiếm cứ, mà lại bọn hắn hồn bên trong biết được hết thảy. Thậm chí tiểu liền bọn hắn am hiểu thuật pháp thần đồng, cũng đều sẽ bị yêu thú thu hoạch tất đồng thời nắm giữ. Khương Vân tuyệt đối không nguyện ý, thiên giả chịu lấy thân thể của mình, chiếm cứ chính mình hồn, lại thu hoạch được chính mình sở hữu bí mật. Mà lấy thiên giả kia có thù tất báo tính cách, xem những sinh linh khác làm kiến hôi cao cao tại thượng ngạo khí, hắn tuyệt đối sẽ giết cùng mình có quan hệ hết thảy mọi người, diệt đi cùng mình có quan hệ hết thảy đồ vật. Bởi vậy, Khương Vân chỉ có thể thừa dịp tại hắn không có hoàn thành đoạt hồn trước đó, cùng hắn đồng quy vu tận. Chết, Khương Vân mặc dù không sợ, nhưng lại có không bỏ. Hắn không bỏ gia gia của mình cùng sư phụ, không bỏ sơn hải giới bên trong kia vô số thân bằng hảo hữu, không bỏ cũng đã tỉnh lại, chờ đợi lấy chính mình trở về tuyết tình, không bỏ đã từng cùng mình kề vai chiến đấu tất cả mọi người. Thân tình, hữu nghị, tình yêu, Khương Vân đều không muốn bỏ qua. Khương Vân trong hai mắt kia nguyên bản tăng vọt hung quang, sát khí ngập trời đều đã biến mất không còn tâm tích, sắc mặt cũng lần nữa khôi phục bình tĩnh. Đã không bỏ, vậy liền mang theo những này không bỏ, cùng chết. Khương Vân hồn, đống nhiên bành trướng ra. Không chỉ là hồn, tiểu liền Khương Vân thân thể, Khương Vân thể nội thâm tàng tịch diệt chi phong, tịch diệt chi văn, xoay tròn đang dương. Thậm chí tiểu liền hắn hai cố đạo thân, hết thể tất cả, đều là tùy theo bành trướng ra. Ngươi mang theo vô diễm khôi đăng, mang theo tu la kiếm, mang theo thập vạn mãng sơn, đi thôi. Hồn thiên đạo thân bên thai vang lên Khương Vân thanh âm. Mà không đợi hắn có chỗ đáp lại, vô diễm khôi đăng, tu la kiếm cùng thập vạn mãng sơn đã tự động rơi xuống trong tay của hắn. Ngay sau đó, liền là một cỗ đại lực đánh tới, để hắn căn bản là không có cách chống lại, càng không cách nào cự tuyệt, chỉ có thể thân bất do kỷ bị mạnh mẽ đẩy ra Khương Vân thân thể, xuất hiện ở giới phùng bên trong, xuất hiện ở cái kia y liền nguyên ôm hy vọng trước mặt lão giả. Lão giả mặc dù cũng biết mình hy vọng, khả năng thực hiện cực kỳ xa vời, nhưng lại từ đầu đến cuối tại ngưng thần chờ đợi. Vạn một ngày giả hồn, thật bị Khương Vân cho chạy ra đâu. Bởi vậy, làm hồn thiên đạo thân xuất hiện một sát na kia, lão giả gần như lập tức liền đã vươn tay ra, nhưng là tại bàn tay của hắn sẽ đụng chạm lấy hồn thiên đạo thân thời điểm, hắn mới phát hiện, đây cũng không phải là thiên giả hồn. Nhàn nhạt nhìn lướt qua hồn thiên đạo thân, lão giả liền thu hồi thủ trưởng, trầm giọng hỏi, hắn thế nào? Mặc dù hồn thiên đạo thân cùng Khương Vân tướng mạo giống nhau như lúc, gần như tất cả mọi người sẽ cho rằng hồn thiên đạo thân là Khương Vân phân thân, nhưng là lão giả này nhãn lực quá sắc bén. Liếc mắt qua, hắn tựu biết hồn thiên đạo thân là một cái khác yêu tộc phân thân, chỉ là không biết vì sao lại tại Khương Vân trong thân thể. Tự nhiên, hiện tại hắn cũng không có suy nghĩ đi để ý tới những chuyện này, hắn chỉ muốn biết Khương Vân còn có hay không hy vọng. Hồn thiên đạo thân cũng rốt cục lấy lại tinh thần, nhìn xem trong tay mấy thứ pháp bảo, gượng cười lắc đầu nói, hắn chuẩn bị đem hồn tự bạo, cùng kia ảnh tử đồng quy vu tận. Đối với Khương Vân tính cách, hồn thiên đạo thân có thể nói là hiểu rõ nhất. Khương Vân cả đời này gặp được quá nhiều nguy hiểm, giống như không phải thật sự đến trình độ sơn cùng thủy tận, vậy hắn cũng sẽ không đem hồn thiên đạo thân, sẽ không đem tu la kiếm các loại, chờ, đưa ra. Lần này, Khương Vân thật là làm xong quyết tâm quyết tử, cũng không muốn liên lụy bọn hắn, không muốn để bọn hắn đi theo chính mình cùng một chỗ chôn cùng, sở dĩ lúc này mới đem bọn hắn đưa ra. Hồn thiên đạo thân, để trái tim của ông lão không nhịn được chìm xuống, sau cùng một tia hy vọng rốt cục triệt để phá thoái. Kỳ thật đối với kết quả này, hắn cũng đã nghĩ đến. Lão giả có chút nhắm lại mắt, lắc đầu nói, như thế nói đến, thiên giả đoạt hồn đã trải qua rồi, kia Khương Vân tiểu vô pháp cùng thiên giả đồng quy vu tận. Bởi vì hắn hồn, căn bản đều không thể tự bạo. Hồn thiên đạo thân lập tức mặt lộ vẻ kinh hãi nói, không thể nào. Khương Vân hồn, cực kỳ cường đại, bây giờ hắn hồn còn không có bị thiên giả hồn chỗ hoàn toàn chiếm cứ, giống như tự bạo, thiên giả há có thể ngăn cản được. Lão giả lần nữa lắc đầu nói, các ngươi căn bản là không biết thiên giả nhất tộc đáng sợ, bọn hắn hồn thân nhất thể, gần như liền là bất tử bất diệt tồn tại. Một khi bọn hắn hồn tiến vào Khương Vân hồn bên trong, sẽ cùng trong tay khống Khương Vân hồn, kia mặc kệ Khương Vân hồn đến cỡ nào cường đại, đều không bị chính hắn khống chế, càng không cách nào tự bạo. Thậm chí cho dù coi như ta xuất thủ, cũng hủy không được hắn hồn. Nói đến đây, lão giả mở mắt, khoát tay áo nói, cùng ngươi nói những này ngươi cũng không hiểu. Đã hắn muốn bảo vệ các ngươi một mạng, vậy ta cũng không làm khó ngươi bọn họ, ngươi mang theo những vật kia, mau chóng rời đi nơi này đi. Bất quá trước đó, ta muốn xóa đi trí nhớ của ngươi. Tiền bối. Hồn thiên đạo thân vội vàng mở miệng nói, ngươi không cần xóa đi trí nhớ của ta, kỳ thật liên quan tới sự hiện hữu của các ngươi, của ta bản tôn cũng sớm đã biết được. Nghe xong lời này, lão giả trong mắt đột nhiên nổ bắn ra hai đạo tinh mang, thẳng tắp nhìn về phía Hồn Thiên đạo thân. Cái này hai đạo tinh mang liền như là hai tia chớp đồng dạng, trung điệp đánh vào Hồn Thiên đạo thân trên thân, để thân thể của hắn trùng điệp run lên, trong lòng lập tức cảm nhận được tử vong nguy hiểm, cả người gần như liền muốn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Bất quá, Hồn Thiên đạo thân lại là cắn chặt răng, cưỡng ép để cho mình thân thể duy trì đứng thẳng. Lão giả trong mắt tinh mang cũng đã thối lui, gật đầu nói, nguyên lai ngươi bản tôn là hỗn độn, khó trách, ngươi đi đi. Vâng. Hồn Thiên đạo thân đối lão giả cúi người hành lễ, xoay người sang chỗ khác, nhìn thật sâu Khương Vân một chút về sau, trong miệng phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ, lúc này mới quay người rời đi. Mà hắn rời đi phương hướng, là đạo vực. Lão giả cũng không tiếp tục đi để ý tới Hồn Thiên đạo thân, một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Khương Vân nói, đã cứu không được ngươi, vậy ta ngay ở chỗ này, đưa mắt nhìn ngươi cuối cùng đoạn đường. Thiên giả, coi như ngươi đoạt hồn thành công, tại ngươi thành công một khắc này, ta cũng sẽ đem ngươi bắt mang về. Liên quan tới tịch diệt nhất tộc bí mật, tuyệt đối không thể chỉ để ngươi biết. Lão giả lời nói, Khương Vân không có nghe thấy, giờ phút này, hắn hồn đã bành trướng đến cực hạn, sẽ nổ tung. Chỉ là, đối với Khương Vân cử động nhìn rõ ràng thiên giả, lại là không có chút nào chấn kinh hoặc là vẻ sợ hãi. Thậm chí, trên mặt của hắn vẫn như cũ mang theo đắc ý nhe răng cười, không nhanh không chậm mở miệng nói, muốn tự bạo hồn, từ đó cùng ta đồng quy vu tận, ngươi nghĩ quá ngây thơ rồi. Khương Vân cũng đã nhận ra, chính mình hồn vậy mà không bị khống chế của mình, để cho mình muốn tự bạo đều làm không được. Bất quá, hắn cũng không kinh hoàng, mà là trầm giọng mở miệng nói, dạ tiên bối, vãn bối cả gan, mời ngài cùng nhau chịu chết. Chương 2257, hết thể nghỉ vậy. Ngươi nói cái gì dạ tiên bối? Nghe được Khương Vân nói ra câu này không hiểu lời nói, thiên giả biểu lộ không nhịn được nao nao, bật thốt lên hỏi. Mặc dù hắn vẫn chưa hoàn thành đoạt hồn, nhưng Khương Vân trong thân thể hết thảy, hắn đều nhìn rõ ràng. Thậm chí tiểu liền Hồn Thiên đạo thân rời đi, hắn đều nhìn ở trong mắt, bất quá không có ngăn cản mà thôi. Nhưng là bây giờ Khương Vân vậy mà hô lên cái dạ tiền bối. Ha ha. Cùng nay đồng thời, một cái tràn đầy tang thương tiếng cười tại thiên giả vang lên bên tai. Ngay sau đó, thiên giả thình lình nhìn thấy, kia từ đầu đến cuối ở vào Khương Vân hồn bên trong kim tỏa bên trong, đi ra một người đến. Kia kim tỏa, thiên giả tự nhiên đã sớm thấy được, cũng biết kim tỏa lực lượng cực mạnh, ngay cả mình hồn đều có thể diệt sát. Chỉ bất quá, trong mắt hắn, liền Khương Vân đều chỉ là một cái nho nhỏ sâu kiến, hắn lại như thế nào sẽ đi để ý thanh này nho nhỏ kim tỏa. Tại hắn nghĩ đến, kim tỏa đỉnh thiên bất quá chỉ là một kiện phẩm chất không tệ pháp bảo mà thôi. Thế nhưng là hắn vạn lần không ngờ, kim tỏa bên trong vậy mà lại đi tới một người. Xuất hiện, tự nhiên là dạ cô Trần. Khương Vân tại lần đầu cùng cái kia màu đen lôi đỉnh giao thủ trước đó, tự làm xong chịu chết chuẩn bị. Sở dĩ đã đem luyện yêu bút chờ mình không cần đến pháp khí giao cho tiểu thú. Vừa mới, hắn lại đem Hồn Thiên đạo thân cùng tu la kiếm các loại, chờ, đuổi ra khỏi thân thể của mình. Bây giờ trong cơ thể của hắn, loại trừ dạ cô Trần bên ngoài, không còn có cái khác bất kỳ sinh linh, không có bất kỳ pháp bảo. Mặc dù, hắn cũng rất muốn để dạ cô Trần rời đi thân thể của mình, nhưng là dạ cô Trần hồn là bị kim tỏa cầm giữ, để hắn là bất lực. Giờ này khắc này, đối mặt cường đại thiên giả, đối mặt chính mình liền hồn đều không thể tự bạo tình hình, Khương Vân rơi vào đường cùng, chỉ có thể hướng dạ cô Trần phát khởi xin giúp đỡ. Thiên giả, là yêu. Dạ cô Trần thực lực, tự nhiên kém xa tít tắp thiên giả, thậm chí chỉ sợ so hiện nay Khương Vân đều muốn yếu hơn một chút, nhưng hắn là luyện yêu sư, là diệt đạo lưỡng vực đản sinh vị thứ nhất luyện yêu sư. Đối phó yêu tộc, hắn luôn là có một chút ưu thế. Chỉ là, nếu như hắn thật sự có thể ngăn chặn thiên giả, kia Khương Vân cũng lo lắng một khi chính mình hồn tự bạo. Không biết kim tỏa có hay không còn có thể bảo vệ được dạ cô Trần an toàn. Sở dĩ, Khương Vân mời hắn cùng một chỗ chịu chết. Dạ cô Trần cũng biết thiên giả thực lực cực kỳ cường đại, biết mình cho dù xuất hiện, cũng không giúp được Khương Vân một tay. Sở dĩ chẳng bằng từ đầu đến cuối đợi tại kim tỏa bên trong, chờ đợi lấy nhìn xem có hay không có phù hợp cơ hội, có thể âm thầm ra tay, tương trợ Khương Vân. Nghe được Khương Vân thanh âm, dạ cô Trần theo kim tỏa bên trong đi ra, căn bản đều không có đi xem thiên giả. Chỉ là mục quang nhu hòa nhìn chăm chú lên Khương Vân, mang trên mặt ung dung nụ cười. Đi theo Khương Vân luân hồi vô số thế, tại dạ cô Trần trong mắt, sớm đã đem Khương Vân trở thành vãn bối của mình, trở thành chính mình nhất người thân cận, thậm chí là trở thành nhi tử. Cái này số thế trong luân hồi, hắn cũng không chỉ một lần đã cứu Khương Vân, hy vọng Khương Vân có thể sống sót. Mà lần này, hắn cũng không có lòng tin có thể giết chết thiên giả, có thể lại cứu Khương Vân một lần. Ngắn ngủi nhìn chăm chú về sau, dạ cô Trần mỉm cười mở miệng nói. Giống như có thể chết, vậy ta là cầu còn không được. Đối với loại này bị vây ở một cái kim tỏa bên trong thời gian, hắn cũng đã sớm chịu đủ. Nếu quả như thật có thể dùng mạng của mình đi trợ giúp Khương Vân, vậy hắn đích thật là cầu còn không được. Ông! Thoại âm rơi xuống, Dạ Cô Trần đã không chút do dự tay giơ lên, vươn một ngón tay, bắt đầu ngưng chống giống tranh. Dạ Cô Trần ngón tay tốc độ di động cực nhanh, mặc dù trong tay của hắn không có cái gì, nhưng là theo ngón tay hắn di động, lại là có từng đạo văn lộ xuất hiện ở trong hư vô. Chỉ là theo những đường vân này xuất hiện, thân thể của hắn cũng tại một chút xíu trở nên mơ hồ. Đối với Dạ Cô Trần cử động, đối với kia từng đạo bị vẽ ra văn lộ, Thiên Giả là không hiểu ra sao, hoàn toàn không biết Dạ Cô Trần đang làm cái gì. Nhưng Khương Vân biết, Dạ Cô Trần, đem hắn tay của mình trở thành luyện yêu bút, đem hắn chính mình hồn, trở thành tiên huyết, tại vẽ sinh tử yêu ấn. Luyện yêu cửu thuật, dùng luyện yêu sư tự thân chi huyết đến vẽ, mới có thể tận khả năng phát huy ra các loại ấn quyết. Nhưng là Dạ Cô Trần bây giờ chỉ là hồn thể trạng thái, căn bản cũng không có nhục thân, không có tiên huyết. Cho nên, hắn dùng hồn làm huyết. Luyện yêu cửu thuật bên trong, lại dùng sinh tử yêu ấn tối cường, trợ yêu yêu có thể sinh, chu yêu yêu hẳn phải chết. Tự nhiên, sinh tử yêu ấn vẽ cũng là phức tạp nhất, cho nên khi Dạ Cô Trần thân thể có hơn phân nửa đã hóa thành hư ảo về sau, sinh tử yêu ấn lại còn là không có vẽ hoàn thành. Bất quá, theo văn lộ xuất hiện càng nhiều, thời gian dần trôi qua, Thiên Giả cũng vậy mà cảm thấy một loại uy hiếp, cảm thấy một cỗ uy áp. Tiêu Phảng phất giờ khắc này, hắn biến thành hắn chưa hề để ở trong mắt hạ đẳng sinh linh, mà Dạ Cô Trần lại là biến thành kia cao cao tại thượng thiên. Đừng nhìn Thiên Giả thân phận xác thực cực kỳ cao quý, nhưng đối với diệt đạo lưỡng vực sự tình hắn biết cũng không nhiều. Không phải hắn không thể biết, mà là hắn khinh thường biết. Luyện yêu sư, kỳ thật hắn cũng đã được nghe nói, vẫn là theo Liệp Yêu trong miệng nghe nói. Nhưng Liệp Yêu vẹn vẹn chỉ là dưới tay hắn một nô bộc, hắn lại như thế nào có thể nghĩ đến luyện yêu sư đến cỡ nào cường đại. Huống chi, hắn chưa từng cho là mình là yêu, hắn cho là mình là thiên. Bởi vì bọn hắn nhất tộc, tự gọi thiên tộc. Bởi vậy, hắn không biết Dạ Cô Trần chân chính thân phận, càng là vô pháp biết được Dạ Cô Trần vẽ ra kia số bút văn lộ, vì sao lại để cho mình có trong lòng run sợ cảm giác. Hắn chỉ biết, chính mình nhất định phải tranh thủ thời gian tăng tốc đối Khương Vân đoạt hồn, sau đó ngăn cản Dạ Cô Trần cử động. Mà Khương Vân Hà có thể để hắn toàn nguyện, đồng dạng đang liều sức lực chính mình sở hữu, đang nỗ lực trì hoãn thời gian. Rốt cục, Dạ Cô Trần thu ngón tay về, mà ở trước mặt của hắn cũng đã xuất hiện một cái cự đại cực kỳ phức tạp ấn quyết. Đừng nhìn Khương Vân cũng là luyện yêu sư, nhưng là hắn mãi cho tới bây giờ, cũng chưa từng có thể chân chính vẽ ra hoàn chỉnh sinh tử yêu ấn. Bởi vậy, đây cũng là hắn lần thứ nhất tận mắt nhìn đến hoàn chỉnh sinh tử yêu ấn. Trong lúc nhất thời, Khương Vân đều có loại hoa mắt cảm giác. Còn như Thiên Giả, liếc nhìn kia hoàn chỉnh sinh tử yêu ấn thời điểm, lại có loại ham sâu trong đó, vô pháp tự kềm chế cảm giác, để hắn chân chính là quá sợ hãi. Thời khắc này Dạ Cô Trần, thân thể gần như đã hoàn toàn trong suốt, căn bản đều ở vào tiêu tán biên giới, chỉ có cái kia ánh mắt còn tính là so sánh tinh tường. Cặp mắt của hắn vẹn vẹn nhìn lướt qua vậy mình chân chính dùng sinh mệnh vẽ ra sinh tử yêu ấn về sau, liền lần nữa nhìn về phía Khương Vân, trong ánh mắt mang theo hiền lành chi sắp nói, Khương Vân, giống như ngươi ta còn có thể sống được, loại kia ngươi đời sau tái kiến. Giống như ngươi ta đều triệt để tan thành mây khói, kia, hết thể nghỉ vậy. Thoại âm rơi xuống, Dạ Cô Trần đưa tay nhẹ nhàng đẩy, trước mặt sinh tử yêu ấn, đột nhiên hướng về Thiên Giả hồn, vọt lên đi qua. Không không không. Thiên Giả sắc mặt cũng là rốt cục đại biến, trong miệng phát ra lo lắng gào thét thanh âm. Ẩm. Sinh tử yêu ấn, trung điệp đâm vào Thiên Giả hồn bên trên, đồng thời trong nháy mắt chui vào trong đó, biến mất không còn tăm tích. Cùng nay đồng thời, Khương Vân trong mắt cũng là sáng lên quan mang, nhìn xem Dạ Cô Trần con mắt nói, Dạ tiên bối, kỳ thật hiện tại ta nguyện vọng lớn nhất, liền là hy vọng chính mình không cần có đời sau. Tiếng nói chuyện bên trong, Khương Vân nhắc lên chính mình tất cả khí lực, hai tay ôm quyền, đối Dạ Cô Trần thật sâu cong xuống. Dạ Cô Trần đồng dạng ôm quyền, đối Khương Vân, mỉm cười cúi đầu. Vâng! Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang truyền đến, một cỗ vô cùng kinh khủng khí lãng theo Khương Vân thể nội bộc phát ra, hướng về bốn phía liên tục mà đi. Cơn sóng khí này chi cường, dù là liền lão giả thực lực, đều là sắc mặt lại biến, thân hình vội vàng lắc lư phía dưới, rời đi tại chỗ. Nhưng là, hắn thần thức từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên kia khí lãng chính trung tâm chỗ. Ở nơi đó, đã không có Thiên Giả khí tức, cũng không có Khương Vân khí tức, thậm chí, trống không, liền như là chưa hề có bất kỳ sinh linh tồn tại qua đồng dạng. Chỉ có hắn không nghe được Khương Vân thanh âm, còn ẩn ẩn quanh quẩn ở trong hư vô. Kim Tỏa, giống như ngươi có thể nghe được ta, vậy ta hy vọng, không cần để cho ta lại vào luân hồi, đừng để ta lại chuyển một thế. Chương 2258, dùng giới là cờ. Làm Khương Vân hồn nổ tung thời điểm, cự ly vực ngoại chiến trường cực kỳ xa xôi cái nào đó thế giới bên trong, có một tòa lục sắc hồ. Trong hồ nước, có một tòa nho nhỏ thạch đỉnh, trong đỉnh trưng bày một tấm bàn cờ. Một nam một nữ phân biệt ngồi tại hai bên bàn cờ, ngay tại đánh cờ. Kia nữ tử mặc một bộ màu xanh nhạt váy dài, tướng mạo thanh nhã tu mỹ, khuôn mặt như vẽ, ánh mắt thanh tịnh, như là một đóa nở rộ hoa sen, cả người nhìn qua cực kỳ linh động. Nam tử thì là một bộ tử bào, tướng mạo tuấn lãng, thâm thúy trong hai mắt, như là ẩn chứa vạn điểm đầy sao. Nhất là trên người hắn phát ra một cỗ cao quý khí tức, để cho người ta căn bản không dám ngưỡng mộ. Nam tử hai ngón tay chi gian chính nhặt một con cờ, huyền tại trên bàn cờ, hiển nhiên là chuẩn bị lạc tử. Nhưng vào lúc này, nam tử lông mày lại là hơi nhíu lại, tuấn lãng trên mặt dâng lên một đạo hờ mang, trong mắt càng là lóe lên một vòng tức giận. Mặc dù nam tử trong mắt tức giận vẹn vẹn lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng là ngồi đối diện hắn kia nữ tử lại là nhạy cảm đã nhận ra, hiếu kỳ hỏi, thiên giả đại ca, ngươi thế nào? Nam tử biểu lộ đã khôi phục bình tĩnh, mỉm cười, trong tay quân cờ nhẹ nhàng rơi vào trên bàn cờ, lúc này mới lên tiếng nói, không có gì, vừa mới của ta một cái khí linh, bị người xóa sạch. Giống như giờ này khắc này, Khương Vân có thể nhìn thấy cái này nam tử, có thể nghe được nam tử lời nói, kia tất nhiên sẽ khiếp sợ không gì sánh nổi. Bởi vì, buộc Khương Vân không thể không đem hồn tự bạo, dùng đồng quy vu tận phương thức, thật vất vả mới đánh giết thiên giả chi hồn, cũng chỉ là cái này nam tử một cái khí linh. Mà cái này nam tử, mới thật sự là thiên giả. Mặc dù thiên giả ngữ khí hời hợt, tựa hồ căn bản không có đem việc này để ở trong lòng, nhưng là đối diện nữ tử lại là hiểu rất rõ hắn. Nhất là thiên giả vừa mới trong mắt lóe lên tức giận, để nàng hết sức rõ ràng, thiên giả đã tức giận. Đương nhiên, nàng càng tò mò hơn là, đến tột cùng là ai có lá gan lớn như vậy, có như thế thực lực cường đại, cũng dám, hơn nữa có thể mạt sát thiên giả khí linh. Bởi vậy, nàng không chút khách khí truy hỏi, là ai a? Thiên giả khẽ mỉm cười nói, bất quá là một con run dế mà thôi. Vậy hắn có phải hay không cũng đã chết? Vấn đề này, lại là để thiên giả trầm mặc sau một lát mới nhàn nhạt đáp, hắn cùng của ta khí linh đồng quy vu tận, ngươi nói hắn chết hay không? Nữ tử nháy nháy mắt, còn muốn tiếp tục hỏi tiếp thời điểm. Thiên giả lại là lần nữa mở miệng nói, bạch cô nương, bàn cờ này, ngươi thua, chúng ta ngày khác lại xuống. Thoại âm rơi xuống, thiên giả đã vươn người đứng dậy, mặt mũi tràn đầy mỉm cười đối với nữ tử nhẹ gật đầu. Cũng không gặp hắn có bất kỳ động tác, thân hình vậy mà đã ẩn vào không khí bên trong, biến mất không còn tăm tích. Nữ tử túi lầu xuống, nhìn về phía mình đích thật đã thua trận bàn cờ này, trong miệng thở dài ra một hơi nói, thua tổng thể, cứu được một giới chi linh, bàn cờ này, thua ngược lại là đáng giá. Ngay sau đó, trên mặt của nàng lần nữa nổi lên vẻ tò mò nói, lại có người có thể mà sát thiên giả khí linh, người này đến cùng là ai? Mà lại, xem thiên giả đại ca phản ứng, người này rõ ràng còn sống, hắn gấp gáp như vậy rời đi, khẳng định là đuổi theo giết người này. Rất lâu chưa bao giờ gặp như thế có ý tứ sự tình, không được, ta cũng muốn đi theo nhìn xem, người này đến cùng là ai? Sau một khắc, nữ tử thân ảnh đồng dạng biến mất không còn tăm tích, chỉ để lại lẻ loi trơ trọi một tấm bàn cờ. Kia bàn cờ, thời gian dần trôi qua hóa thành một vùng tăm tối, tất cả quân cờ, đều như là biến thành tinh thần, khảm nạm trong bóng tối kia. Giống như nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện, viên kia khỏa quân cờ, rõ ràng liền là từng cái thế giới. Dùng vực làm bàn cờ, dùng giới làm quân cờ. Vực ngoại chiến trường, lão giả kia mục quang nhìn chằm chằm chính mình trống rỗng trước mặt, như là hóa thành pho tượng, cứ như vậy đứng ở nơi đó, không núp đích. Sau một hồi lâu, trên mặt của hắn mới dần dần lộ ra chấn kinh chi sắc, lầu bầu nói, hắn vậy mà, thật cùng thiên giả đồng quy vu tận. Cái này, làm sao có thể? Thiên giả mặc dù tới không phải bản tôn, vẹn vẹn chỉ là một cô phân thân, nhưng là kia hồn, lại đích thật là thuộc về thiên giả. Dù là cũng không phải là hắn toàn bộ hồn, nhưng hắn cũng không trở thành trở nên yếu như vậy à. Chẳng lẽ lại, ta vẫn luôn tính sai, từ đầu đến cuối đợi tại Hắc Vân bên trong, giám thị vực ngoại chiến trường người, cũng không phải là chân chính thiên giả. Cho dù lão giả thực lực kinh người, thân phận cũng không thể so với thiên giả muốn thấp, nhưng là bởi vì hắn cùng thiên giả sở thuộc tộc đàn là đối địch quan hệ, sở dĩ cũng không biết quá cụ thể sự tình. Giờ phút này, tự nhiên cũng là vô pháp nghĩ thông suốt nguyên nhân trong đó. Lắc đầu, lão giả cũng không suy nghĩ thêm nữa vấn đề này, mà là nói tiếp, bất quá, kia Khương Vân vẹn vẹn chỉ là cơ không phàm chuyển thế một trong, bây giờ chỉ là thiên nguyên cảnh thực lực, vậy mà liền có thể cùng thiên giả chi hồn đồng quy vu tận, thật không hổ là cơ không phàm. Giống như hắn toàn bộ chuyển thế hợp lại là một, trở thành hoàn chỉnh cơ không phàm, vậy hắn thực lực, chỉ sợ so ta cũng không yếu. Mặc dù bây giờ Khương Vân chết rồi, nhưng là cơ không phàm khẳng định còn có cái khác chuyển thế. Mà lại giống như đoán không sai, tại thông thiên môn mở ra thời điểm, bọn hắn hẳn là đều sẽ xuất hiện. Nói đến đây, lão giả ngẩng đầu lên, nhìn về phía một cái phương hướng nói, thông thiên môn, thông thiên môn, lần này, không biết phải chăng có người có thể chân chính thông thiên. Ai? Nương theo lấy trong miệng phát ra một tiếng dài lâu thở dài, lão giả chắp hai tay sau lưng, hướng về hắc ám chỗ sâu cất bước đi đến, biến mất không còn tăm tích. Hắc vân bên trong, Liệp Yêu vẫn như cũ quỳ trên mặt đất. Mặc dù khối kia trên tảng đá đã không có bất kỳ thân ảnh, nhưng là hắn nhưng thủy chung không dám động đậy. Hắn vạn lần không ngờ, vừa mới cái thân ảnh kia vậy mà thật theo trong viên đá đi ra, thậm chí rời khỏi nơi này, đi giết Khương Vân. Một khắc này, đối với Khương Vân, trong lòng có của hắn vẻ khâm phục. Bởi vì không có người so với hắn rõ ràng hơn, đối mặt thân ảnh kia thời điểm cần tiếp nhận bao lớn uy áp, cần nâng lên bao lớn dũng khí. Tại đối phương vẹn vẹn chỉ là hiển lộ ra một thân ảnh tình huống dưới, chính mình cũng không có lá gan đi mắt nhìn thẳng bên trên đối phương một chút. Thế nhưng là Khương Vân, vậy mà đem đối phương chọc giận đến muốn đích thân giết hắn tình trạng. Khâm phục thì khâm phục, bất quá đối với Khương Vân hạ tràng, hắn lại là có thể đoán trước, Khương Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Toàn bộ vực ngoại chiến trường, thậm chí bao gồm chính mình thống hận nhất thánh tộc ở bên trong, đều không có người sẽ là thân ảnh kia đối thủ. Hiện tại, hắn đang chờ đợi lấy thân ảnh khải hoàn mà về. Ông, tại Liệp Yêu trong khi chờ đợi, khối kia đã khôi phục bình tĩnh thạch đầu lần nữa sáng lên, cũng làm cho Liệp Yêu trong lòng run lên, quả nhiên, hắn chẳng những đã giết Khương Vân, mà lại vậy mà đều trở về. Liệp Yêu đem đầu rủ xuống thấp hơn, cho đến bên thai của hắn vang lên thanh âm quen thuộc, từ giờ trở đi, ta thu ngươi làm ta thiên tộc chi nô. Mặc dù là thu người vì nô, nhưng là trong thanh âm lại là mang theo một loại ngạo nghệ chi ý, tựa hồ đây là cho Liệp Yêu cực lớn ban thưởng. Liệp Yêu sững sờ, không đợi hắn có phản ứng, thanh âm kia đã tiếp lấy vang lên nói, nhiệm vụ của ngươi, liền là rời đi Hắc Vân, đi tìm đến cái kia Khương Vân hạ lạc. Cái gì? Tại sững sờ về sau, Liệp Yêu cũng không đoái hoài tới e ngại. Đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước mặt thạch đầu, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được. Trên tảng đá, trống không, cũng không có ngày xưa thân ảnh, chỉ có thanh âm kia tiếp tục vang lên, nhớ cho kỹ, ta gọi thiên giả, trước đó ngươi nhìn thấy người kia, chỉ là cái này hắc vân khí linh. Cái gì? Lấy ở đâu nhiều như vậy cái gì? Cho ngươi đi tìm, ngươi liền đi tìm, chỉ cần tìm được Khương Vân, ta sẽ giúp ngươi thực hiện một cái nguyện vọng, bất kỳ cái gì nguyện vọng. Cho đến lúc này, Liệp Yêu mới rốt cục lấy lại tinh thần, ở trong lòng lắp ba lắp bắp hỏi nói, Khương Vân chẳng lẽ còn sống? Một chỗ không biết là cái gì chỗ trong hư vô, một người lặng lặng nằm ở nơi đó. Mặc dù người này tóc trắng xóa, hai mắt nhắm nghiền, mặt mũi tràn đầy hiện đầy nếp nhăn, nhưng là vẫn lờ mờ có thể nhìn ra. Hán! Chính là Khương Vân! Ai? Cùng nay đồng thời, một đạo du dương nữ tử tiếng thở dài, trong hư vô này vang lên. Chương 2259, còn xin nghĩ lại. Khương Vân đã chết. Dạ cô Trần Sinh Tử yêu ấn đánh vào thiên giả chi hồn thể nội về sau, thành công đem nó phong ấn. Mặc dù cái này phong ấn thời gian cực kỳ ngắn ngủi, nhưng lại để Khương Vân tạm thời đoạt lại đối với mình chi hồn quyền khống chế, lúc này không chút do dự tự bạo. Bởi vì thiên giả quá cường đại, để Khương Vân tự bạo cũng là không dám đi chút nào giữ lại, hoàn toàn liền là cất cùng thiên giả đồng quy vu tận chi tâm, tính cả thể nội hết thảy, tất cả đều nổ tung. Vào lúc đó, Khương Vân liền đã chết rồi. Thậm chí, cái kia thanh kim tỏa đều đã rời đi hắn thân thể, liền như là trước đó Khương Vân số thế sinh mệnh lúc kết thúc đồng dạng. Kim tỏa hội sẽ mang theo chính mình một mực bảo hộ lấy Khương Vân kia một tia hoàn hảo không chút tổn hại hồn, lần nữa tiến vào luân hồi, để Khương Vân chuyển thế chúng sinh, sống thêm một thế. Nhưng là, Khương Vân tại trước khi chết nói câu nói kia, cũng là bị kim tỏa nghe được rõ ràng, cũng làm cho kim tỏa tựa hồ là đang do dự một chút về sau, rốt cục từ bỏ rời đi. Đồng thời, tản ra một đoàn kim quang, đem Khương Vân kia đã nổ tung hồn cùng nhục thân, cùng hết thể đồ vật, tất cả đều bao phủ, thu nhập trong cơ thể của mình. Bây giờ, Khương Vân sở trí thân địa phương, liền là kim tỏa nội bộ. Mà Khương Vân thân thể cùng hồn, cũng tất cả đều đã một lần nữa ngưng tụ ở cùng nhau. Chỉ bất quá, Khương Vân tự bạo, thật sự là quá mức triệt để, dẫn đến hắn hao hết toàn bộ sinh cơ, cho dù thân thể cùng hồn một lần nữa ngưng tụ, nhưng cũng chỉ thế thôi. Bất quá, ngay tại nữ nhân này tiếng thở dài vang lên đồng thời, theo Khương Vân trong thân thể bỗng nhiên dâng lên một bóng người. Bóng người này cực kỳ mơ hồ, chỉ có thể lờ mờ nhìn ra là cái nữ tử. Nàng ở trên cao nhìn xuống Khương Vân, hai mắt nháy cũng không nháy mắt, cứ như vậy yên lặng nhìn chăm chú lên. Trong ánh mắt, vừa có từ ái, cũng hưu tâm đau, còn có áy náy, càng là có ánh nước mắt lấp lóe. Giống như giờ phút này Khương Vân có thể tỉnh lại, có thể nhìn thấy cái này nữ tử. Như vậy dù là thân ảnh này lại mơ hồ, hắn tất nhiên một chút liền sẽ nhận ra, cái này nữ tử, đúng là mình từng tại kim tỏa tràn ra tới hồn lực bên trong nhìn thấy cái kia nữ tử. Cũng chính là chính mình mẫu thân. Đối Khương Vân nhìn chăm chú không biết bao lâu về sau, kia nữ tử trong miệng lần nữa phát ra một tiếng thản nhiên thở dài, thì thào nói, ta cái này một hồn canh giữ ở kim tỏa bên trong, vốn là vì bảo vệ hắn sinh sinh bất diệt, cho đến ta mẹ còn gặp nhau thời điểm. Chỉ là đứa nhỏ này rõ ràng là đã chán ghét dạng này vận mệnh, hắn không muốn lại vào luân hồi, không muốn lại chuyển một thế. Mà đây cũng là hắn cái này muôn đời luân hồi đến nay, đối ta nói lên yêu cầu duy nhất, ta, lại như thế nào có thể không vừa lòng. Bất quá, lần này hắn làm quá mức quyết tuyệt, nếu như muốn cứu sống hắn, nhất định phải đem ta từ đầu đến cuối che chở kia tia hồn trả lại hắn. Thậm chí, ngay cả ta cái này tia hồn đều muốn triệt để tiêu tán. Bởi như vậy, giống như đứa nhỏ này gặp lại nguy hiểm, nhất là hồn phi phách tán lời nói, tiểu thật hội, sẽ... Không không không. Nói đến đây, nữ tử đột nhiên lắc đầu, động tác quá lớn phía dưới, đến mức nàng vốn là mơ hồ trên thân thể đều nhấc lên từng đạo liên ý. Ta tuyệt không thể để xảy ra chuyện như vậy, không thể để cho hắn bước lên nguy hiểm như vậy. Nữ tử hàm răng khẽ cắn, lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Khương Vân nói, hai tử, ta biết ngươi sống rất mệt mỏi, thụ rất nhiều ủy khuất, nhưng là, ta làm hết thảy cũng là vì tốt cho ngươi. Đợi đến ngày sau, ngươi ta mẹ con chân chính gặp nhau thời điểm, ngươi tự nhiên sẽ minh bạch nỗi khổ tâm riêng của ta. Sở dĩ yêu cầu của ngươi, ta không thể đáp ứng. Nương, chỉ có thể để ngươi một lần nữa sống thêm một thế. Thoại âm rơi xuống, nữ tử mang trên mặt không bỏ, nhẹ nhàng tay giơ lên, hướng về Khương Vân thân thể vung đi. Chỉ cần tay của nàng vung ra, như vậy Khương Vân thân thể ngay lập tức sẽ một lần nữa tiêu tán ra. Mà nàng cũng sẽ mang theo Khương Vân kia một tia hồn, lần nữa tiến vào luân hồi, lại chuyển thế chúng sinh. Nhưng vào lúc này, một thanh âm lại là đột nhiên vang lên nói, tiền bối, còn xin nghĩ lại. Đối với cái này vang lên thanh âm, nữ tử cũng không có chút nào kinh ngạc, nhưng là vung ra đi bàn tay ngược lại là đứng tại không trung, trên mặt cũng lập tức khôi phục bình tĩnh chi sắp nói, ngươi muốn nói cái gì? Lại có một bóng người xuất hiện ở Khương Vân cùng nữ tử bên cạnh, mà thân hình của hắn so với cái này nữ tử đến muốn càng thêm mơ hồ. Dạ Cô Trần. Mặc dù Khương Vân cho là mình tự bạo, sẽ liên lụy đến Dạ Cô Trần, nhưng trên thực tế thân ở kim tỏa bên trong, Dạ Cô Trần căn bản sẽ không bị mảy may tác động đến. Mà Dạ Cô Trần sở dĩ bị nhốt kim tỏa, đều là cái này nữ tử gây nên, sở dĩ giờ phút này Dạ Cô Trần xuất hiện, nàng tự nhiên cũng sẽ không kinh ngạc. Dạ Cô Trần nội tâm lại là tràn đầy chấn động. Bởi vì hắn đều đã bồi tiếp Khương Vân luân hồi số thế, có thể đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy vị này nữ tử, biết vị này nữ tử thân phận. Tự nhiên, đối với Khương Vân trước khi chết câu nói kia, còn có nữ tử vừa mới kia phiên nói một mình, hắn đều nghe vào trong tai, lúc này mới lên tiếng hiện thân. Dạ Cô Trần đối nữ tử ôm quyền thi lễ nói, tiền bối, vạn bối cả gan, nghị xin tiền bối thành toàn Khương Vân. Nghe được câu này, nữ tử trong mắt đột nhiên hiện lên một đạo tàn khốc, nhìn về phía Dạ Cô Trần. Vẹn vẹn cái nhìn này, liền để Dạ Cô Trần thân hình khẽ run lên, kém chút tan thành mây khói. Cũng may nữ tử mục quang trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh, thản nhiên nói, giống như không phải xem ở ngươi nhiều lần cứu hắn, mà lại đem hắn xem như con cháu đối đại phân thượng, chỉ bằng ngươi câu nói này. Ta liền sẽ để ngươi vạn kiếp bất phục. Dạ Cô Trần không ngần ngại chút nào nữ tử thái độ, khẽ mỉm cười nói, đã tiền bối biết vạn bối đối Khương Vân bảo vệ, vậy dĩ nhiên cũng có thể minh bạch, vạn bối lời nói ngữ điệu, cũng là vì Khương Vân cân nhắc. Nữ tử bất động thanh sắc nói, vừa mới ta, ngươi cũng nghe được, nếu như ta bảo vệ hắn một thế này, vậy liền không bảo vệ được hắn đời sau. Dạ Cô Trần gật đầu nói, đúng là như thế, nhưng là tiền bối có hay không nghĩ tới, tiền bối dạng này bảo vệ, đối với Khương Vân lại là hại lớn hơn lợi. Ngươi có ý tứ gì? Dạ Cô Trần nói tiếp, cố nhiên, có tiền bối bảo vệ, Khương Vân có thể sinh sinh bất diệt, vĩnh sinh bất tử, nhưng là, điều này cũng làm cho Khương Vân vĩnh viễn không cách nào đứng ở tối cao chỗ, vĩnh viễn không cách nào trở thành đỉnh thiên lập địa cường giả. Vạn bối đi theo Khương Vân đã trải qua số thế luân hồi, đối với hắn mỗi một thế kinh lịch đều làm mà biết quá sâu. Tính toán ra, chỉ có một thế này, hắn kinh lịch cực khổ, tao ngộ nguy hiểm nhiều nhất. Nhưng điều này cũng làm cho hắn một thế này tu vi, đạt đến tối cường, đi xa nhất. Trăm năm chi gian, theo một kẻ phàm nhân, trở thành thiên nguyên cảnh cường giả, thậm chí giết qua đạp hư, thu phục tướng tộc, càng là diệt thiên giả chi hồn. Những chuyện này, đổi thành những người khác, ai có thể làm đến. Tiền bối, bảo kiếm phong theo ma luyện ra, Khương Vân bỏ ra rất rất nhiều, tiếp nhận rất rất nhiều, thật vất vả mới đi tới hôm nay, ngài tựu nhẫn tâm, để hắn thật làm lại từ đầu một lần sau. Lại chuyển một thế. Hắn tiểu chưa chắc có một thế này cơ duyên, chưa hẳn có thể lấy được bây giờ thành tiểu. Thậm chí tiểu liền chính hắn, cũng không nguyện ý lại đi sống lại một đời. Bởi vậy, Vạn bối lúc này mới cả gan đề nghị tiền bối, đã tiền bối có thể có biện pháp bảo vệ hắn một thế này tính mệnh, không bằng liền để hắn sống tốt một thế này đi. Nói đến đây, Dạ Cô Trần đối nữ tử vái chào tới đất. Nữ tử rơi vào trầm mặc, kỳ thật Dạ Cô Trần nói những này, nàng làm sao không biết. Đối với Khương Vân lấy được thành tựu, không nói giết đặc hư, thu tướng tộc những ngày này lớn thành tựu, liền xem như Khương Vân một chút xíu thành tựu, cũng làm cho nàng vô cùng vui mừng. Thân là phụ mẫu, đối với mình hài tử đạt được mỗi một điểm tiến bộ, lấy được mỗi một điểm thành tựu, nhìn ở trong mắt, vậy cũng là trong lòng vui vẻ. Hoàn toàn chính xác, để Khương Vân sống lại một đời, hắn thật sự là khả năng không lớn lại có một thế này thành tựu. Có thể suy cho cùng vẫn là câu nói kia, nàng hy vọng có thể cho Khương Vân chí ít lưu một con đường lùi. Nhìn xem trầm mặc nữ tử, Dạ Cô Trần lần nữa mở miệng nói, tiền bối cố kỵ, vạn bối biết được, sở dĩ vạn bối muốn hỏi một vấn đề. Hỏi. Dạ Cô Trần trầm giọng nói, không biết vạn bối điểm ấy tàn hồn, có thể thay thế tiền bối, trợ giúp Khương Vân khởi tử hoàn sinh. Giống như có thể, tiền bối kia cũng có thể tiếp tục canh giữ ở Khương Vân hồn bên trong, để Khương Vân tính mệnh chí ít lại nhiều một phần bảo hộ. Chương 2260, trải đường chi thạch. Dạ Cô Trần, để nữ tử trong hai mắt có một vòng quang mang dần dần sáng lên. Nàng thật sâu nhìn chăm chú lên Dạ Cô Trần nói, ta đích xác có thể dùng ngươi chi hồn làm dẫn, để Khương Vân hồn trở nên hoàn chỉnh, từ đó để Khương Vân khởi tử hồi sinh. Nhưng ngươi có thể biết, chuyện đó đối với ngươi tới nói, ý vị như thế nào? Dạ Cô Trần xúc động cười nói, hình thần câu diệt, thiên địa chi gian, từ đó về sau, lại không Dạ Cô Trần. Nữ tử tiếp tục nói, mặc dù ngươi bây giờ nhìn như là sẽ hình thần câu diệt, hồn phi phách tán, nhưng là chỉ cần Khương Vân không chết, ngươi vẫn có thể đi theo Khương Vân tiếp tục luân hồi. Đợi một thời gian, tại kim tỏa chi lực ôn dưỡng phía dưới, ngươi hồn vẫn là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Thậm chí, ngày sau đợi đến ta mẹ con chân chính gặp nhau thời điểm, ta cũng sẽ giải trừ đối ngươi trói buộc, để ngươi khôi phục thân tự do. Khương Vân tự bạo, mặc dù không có làm bị thương Dạ Cô Trần, nhưng là trước đó Dạ Cô Trần vì áp chế thiên giả chi hồn, dùng tự thân hồn là huyết, vẽ ra sinh tử yêu ấn, cũng đã đến dầu hết đèn tắt trạng thái. Bất quá, chính như cái này nữ tử nói, dầu hết đèn tắt, cũng không đại biểu cho liền sẽ tan thành mây khói. Chỉ cần tiếp tục đợi tại kim tỏa bên trong nghỉ ngơi lấy lại sức, hắn hồn còn có thể lần nữa khôi phục. Thậm chí, nữ tử còn đưa Dạ Cô Trần càng lớn hy vọng, khôi phục thân tự do. Dạ Cô Trần cười gật đầu nói, tiền bối nói tới những này, ta cũng biết. Nữ tử ngay sau đó nói, vậy ngươi còn nguyện ý hy sinh chính ngươi, đi để Khương Vân khởi tử hồi sinh, để Khương Vân tiếp tục sống một thế này. Vấn đề này, Dạ Cô Trần không có trả lời ngay, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Khương Vân, trong hai mắt ẩn chứa thần sắc. Cùng lúc trước kia nữ tử gần như giống nhau như lúc, có từ ái, hữu tâm đau. Sau một hồi lâu, Dạ Cô Trần mới trầm giọng nói, lúc trước ta kỳ thật đã sớm hẳn là chết tại đạo tôn chi thủ, bây giờ sống lâu nhiều năm như vậy, đã đáng giá. Mặt khác, tha thứ vãn bối trèo cao thoáng cái, Khương Vân mặc dù là tiền bối hài tử, nhưng là trong mắt của ta, Khương Vân cũng như là con của ta, đệ tử của ta đồng dạng. Tiền bối nguyện ý thủ hộ Khương Vân thiên thế vạn thế, để hắn vĩnh sinh bất diệt. Vậy vãn bối tự nhiên cũng nguyện ý dùng ta cái này tia tàn hồn, trở thành Khương Vân đạp vào thông thiên chi lộ một khối trải đường chi thạch. Mặc dù Dạ Cô Trần thanh âm không lớn, nhưng là hắn nói mỗi một chữ nhưng đều là trịch địa hữu thanh, rơi vào nữ tử trong thai, nổi lên càng ngày càng nhiều liên ý hề, cho đến nhấc lên tầng tầng bọc nước. Nữ tử trầm mặc không nói, chỉ là dùng mục quang nhìn chăm chú lên Dạ Cô Trần, nội tâm nguyên bản kiên định đã có chỗ dao động. Chính mình lúc trước đem Dạ Cô Trần vây ở kim tỏa bên trong, vì sợ hắn tiết lộ chính mình mẹ con hai người bí mật. Thật không nghĩ đến, lại là vì mình nhi tử chôn xuống một viên cứu mạng hạt giống. Loại trừ Dạ Cô Trần đối với Khương Vân bảo vệ chi ý bên ngoài, Dạ Cô Trần nói tới thông thiên chi lộ cái này bốn chữ, cũng là đả động nữ tử. Thông thiên môn mở ra sắp đến, một thế này Khương Vân chẳng những đã thu được tiến vào thông thiên môn tư cách, mà lại tư cách này đẳng cấp vẫn là tương đối cao. Nếu để cho Khương Vân sống thêm một thế, như vậy dù là Khương Vân lại thiên tư tuyệt luân, cũng tuyệt đối không thể thu hoạch được thông thiên môn tư cách. Mà đợi đến lần sau thông thiên môn mở ra, thiên biết là năm nào tháng nào sau. Cho dù Khương Vân có thể đợi, nhưng mình lại không nhất định có thể chờ đến đến. Sau một hồi lâu, nữ tử trên mặt thời gian dần trôi qua lộ ra nụ cười, đối Dạ Cô Trần nói, Khương Vân có thể có ngươi làm bạn, là hắn lớn nhất phúc khí, đa tạ Dạ đạo hữu. Đạo hữu hai chữ, vạn bối không dám nhận, đa tạ tiền bối thành toàn. Dạ Cô Trần ôm quyền, đối nữ tử lần nữa vái chào tới đất. Ngồi thẳng lên về sau, một lần cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía Khương Vân, trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười hiền lành. Lúc này, nữ tử lúc trước kia vung ra một nửa liền dừng ở không trung bàn tay, rốt cục nhẹ nhàng hướng về Dạ Cô Trần, vung ra ngoài. Một khỏa lại một khỏa điểm sáng, theo Khương Vân trong thân thể nổi lên. Những điểm sáng này, mỗi một khỏa đều là nhỏ như bụi bặm, tản mát ra đủ loại cực kỳ yếu ớt quang mang, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mật. Bọn chúng lơ lửng tại Khương Vân phía trên thân thể, đem hắn kia đã không có mảy may sinh cơ thân thể thời gian dần trôi qua bao phủ. Giống như giờ phút này có người đi qua nơi này, nhìn thấy chỉ là vô tận điểm sáng ngưng tụ ở cùng nhau, căn bản nghĩ không ra, tại những điểm sáng này phía dưới, còn bao vây lấy một người. Đối với những điểm sáng này, bất kỳ người nào trông thấy cũng đồng dạng sẽ không để ý, cũng vô pháp biết được bọn chúng đến từ nơi nào. Trừ phi có người có thể đem những điểm sáng này, dựa theo bọn chúng tản ra quang mang nhan sắc, đưa chúng nó phân loại bày ra đến cùng một chỗ. Sau đó, lại đem bọn chúng từng khóa chắp vá, như vậy có lẽ liền sẽ nhận ra, những điểm sáng này, trên thực tế đều là từng kiện bản nguyên chi vật. Khương Vân tự bạo, loại trừ hắn tự thân đã có đan dương cùng tịch diệt chi phong bên ngoài, tự liền liệp yêu đưa cho hắn kim sắc hồ lô bên trong sở hữu bản nguyên chi vật, cũng là đồng dạng nổ tung, hóa thành dạng này từng khóa điểm sáng. Bây giờ, bọn chúng tất cả đều đang cùng Khương Vân thân thể dung hợp. Dạng này dung hợp, chẳng những sẽ để cho Khương Vân thể nội hắc ám, cũng chính là thông thiên lệnh diện tích lần nữa gia tăng, mà lại những này bản nguyên chi vật bản thân mang theo lực lượng, nhất là viên kia đan dương bên trong ẩn chứa hạo hãn dược tính, cũng sẽ thời gian dần trôi qua dung nhập Khương Vân thể nội. Chỉ là, dạng này dung hợp cần thời gian, cần quá trình. Khương Vân thể nội, hắn hồn, đồng dạng hai mắt nhắm nghiền, như là ngủ say. Mà hắn hồn bên trong, cái kia thanh nho nhỏ kim tỏa lại là đã biến mất không còn tăm tích, tựa hồ chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Cùng nay đồng thời, kia nữ tử thân ảnh xuất hiện lần nữa tại Khương Vân thân thể bên cạnh, nhìn xem bị vô số khỏa bản nguyên quang mang bao quanh Khương Vân, trong tay nàng xuất hiện một cái lớn chừng bàn tay màu đen hình cầu. Cái này hắc cầu nội bộ, thình lình đang điên cuồng nhúc nhích, tựu phảng phất có sinh mệnh. Nhưng vô luận nó dễ dỗ như thế nào, nhưng thủy chung chỉ có thể duy trì hình cầu hình dạng, càng không cách nào thoát khỏi kia nữ tử bàn tay. Nữ tử nhìn về phía kia hắc cầu trong ánh mắt mang theo một tia sát khí, bàn tay nhẹ nhàng khép lại, rõ ràng là muốn đem cái này hắc cầu cho bóp nát. Nhưng là, nàng nhưng lại bỗng nhiên buông lỏng bàn tay nói, cái này hồn mặc dù vẹn vẹn chỉ là khí linh chi hồn, nhưng dù sao cũng là kia thiên giả chi hồn diễn sinh mà ra. Dùng kia thiên giả tính cách, tất nhiên còn sẽ tới tìm Vân Nhi trả thù. Nói đến đây, nữ tử bỗng nhiên nhìn xem Khương Vân, cười lắc lắc đầu nói, coi như thiên giả không tới tìm, đứa nhỏ này cũng tuyệt đối sẽ không buông tha thiên giả đoạt hồn mối thù. Hiểu con không ai bằng mẹ. Khương Vân tính cách bên trong, kỳ thật cũng là có thù tất báo một mặt. Thiên giả đối với hắn đoạt hồn, dạng này thâm cừu đại hận, hắn làm sao lại buông tha. Đứa nhỏ này tâm nhãn kỳ thật cũng không lớn, cùng hắn cha đồng dạng. Dù sao hắn còn có một đoạn thời gian mới có thể thức tỉnh, nếu không ta tự mình đi một chuyến, đem thiên tộc diệt đi, nhất lao vĩnh dật, cũng coi là bọn hắn trêu chọc Vân Nhi đại giới. Nữ tử vừa định quay người rời đi, thế nhưng là lại dừng thân hình nói, Dạ Cô Trần nói rất đúng, ta như thế che chở Vân Nhi, đối với hắn thật sự là hại lớn hơn lợi. Thiên tộc cho dù rất mạnh, nhưng là bằng Vân Nhi thực lực, ai nói liền không thể tự tay đem nó diệt đi. Đã như vậy, ta liền đem cái này hồn bên trong thiên tộc chi lực rút ra, đưa cho Vân Nhi, cụ thể như thế nào báo thủ, tự xem Vân Nhi chính hắn. Tiếng nói chuyện bên trong, nữ tử rỗi ra ngón tay nhẹ nhàng trong tay hắc cầu phía trên điểm mấy lần. Liền thấy từ trong đó lập tức có từng mảnh màu đen dạng động vật bay ra, chui vào Khương Vân thể nội. Mà đã mất đi những này dạng động vật về sau, kia hắc cầu cũng rốt cục đỉnh chỉ nhúc nhích, phốc một tiếng nổ tung, hóa thành một đống bột mịn. Làm xong đây hết thảy, nữ tử lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, đứng tại Khương Vân bên cạnh, vươn tay ra, bàn tay xuyên qua vô số bản nguyên hạt tròn quan mang, nhẹ nhàng vuốt ve đến Khương Vân gương mặt, mục quang ngưng thần nhìn chăm chú lên Khương Vân, như là hóa thành pho tượng đồng dạng, cứ như vậy không nhúc nhích. Chỉ là thời gian dần trôi qua, nàng kia thân hình mơ hồ bắt đầu trở thành nhạt, cho đến triệt để biến mất vô tung. Mà liên tại nữ tử thân hình biến mất đồng thời, Khương Vân kia cũng sớm đã ngừng đập trái tim, bỗng nhiên khẽ run lên, bắt đầu nhảy lên. Chương 2261, làm không biết mệt. Khương Vân đối với mình bên người phát sinh hết thảy, đối với mình mẫu thân cùng Dạ Cô Trần đối thoại, tự nhiên là không biết chút nào. Thậm chí, hắn đều không biết mình đã khởi tử hoàn sinh. Bởi vì giờ khắc này hắn, ngay tại trong mộng cảnh. Một cái vô cùng phức tạp, vô cùng hỗn loạn mộng. Trong mộng hắn đang không ngừng kinh lịch lấy tử vong cùng trùng sinh, sống một thế lại một thế. Đó là chân chính một thế. Theo hắn xuất sinh bắt đầu, từng ngày dần dần trưởng thành, từng bước một đi hướng già yếu, cho đến cuối cùng chân chính tử vong, lại vào luân hồi, sau đó lại sống một thế, vòng đi vòng lại, vô thủy vô chung. Giống như vẹn vẹn chỉ là như vậy, ngược lại cũng thôi, bởi vì sinh mệnh luân hồi, nguyên bản là như thế. Có thể trong mộng hắn, lại có thể nhớ rõ chính mình mỗi một thế ký ức. Một thế hai đời còn tốt, nhưng đã đến năm thế lục thế về sau, khổng lồ như thế ký ức xếp cùng một chỗ, để hắn chỉ cảm thấy đầu của mình đều muốn bị chính mình cái này số thế ký ức cho tươi sống no bạo. Tự nhiên, cái này khiến trí nhớ của hắn rốt cục bắt đầu hỗn loạn, thời gian dần trôi qua, hắn thậm chí đều không biết mình rốt cuộc là ai, không biết chính mình đến từ nơi nào, không biết chính mình muốn đi phương nào. Cũng chính là theo lúc đó bắt đầu, khi hắn lần nữa sau khi trùng sinh, liền như là biến thành câm điếc đồng dạng, không nói một lời, chỉ là không ngừng lặp đi lặp lại suy tư những vấn đề này đáp án. Cho đến có một ngày, trên bầu trời đống nhiên bắt đầu mưa, một trận hoàn toàn do vô số quang mang tạo thành hạt mưa. Thần kỳ nhất chính là, quang mang này chi vũ, những người khác căn bản đều không nhìn thấy, cũng không cảm giác được, chỉ có Khương Vân mình có thể nhìn thấy. Những ánh sáng này, nhỏ như bụi bặm, tản ra hào quang nhỏ yếu, từ trên trời giáng xuống, cũng sẽ không rơi vào nơi khác, sẽ chỉ rơi vào Khương Vân bên người. Mặc kệ Khương Vân đi tới chỗ nào, những ánh sáng này liền như là mọc ra con mắt, từ đầu đến cuối đi theo hắn, để Khương Vân cực kỳ ngạc nhiên. Những ánh sáng này rơi xuống về sau, có sẽ trực tiếp tiêu tán, không có để lại chút nào vết tích, có lại sẽ không tiêu tán, tiêu lẳng lặng đợi tại bọn chúng rơi xuống vị trí, gió thổi không đi, người mang không đi, chỉ có Khương Vân có thể đem bọn họ nhặt lên. Quang mang chi vũ liền như là vô cùng vô tận, một mực không ngừng rơi xuống. Mặc dù Khương Vân cũng không biết những ánh sáng này đến cùng là cái gì, nhưng là tại lòng hiếu kỳ thúc đẩy phía dưới, lại là để hắn bắt đầu thu thập những ánh sáng này. Quang mang thu thập quá nhiều về sau, hắn dứt khoát lại đem những ánh sáng này, dựa theo khác biệt nhan sắc, phân loại bày ra đến cùng một chỗ. Hành động như vậy, thật sự là vô cùng không thú vị, nhưng Khương Vân lại là làm không biết mệt, hoàn toàn đắm chìm trong đó. Bởi vì hắn ẩn ẩn cảm thấy, chính mình trước kia tựa hồ làm qua chuyện giống vậy. Chỉ là mình rốt cuộc lúc nào làm qua, hắn nhưng lại không suy nghĩ, cũng nhớ không nổi đến, trong đầu hắn ký ức thực sự rất rất nhiều. Mà lại, đang thu thập quang mang trong quá trình, hắn còn phát hiện, chính mình đối với một ít nhan sắc quang mang cực kỳ thân cận, đối với một ít nhan sắc quang mang lại là cực kỳ lạ lẫm. Đến mức về sau, hắn dứt khoát an vị tại chính mình cảm giác thân cận đống kia quang mang bên trong, vuốt vuốt những ánh sáng này. Cho đến lại là thật lâu đi qua, Khương Vân tại thưởng thức những ánh sáng này thời điểm, một lần trong lúc vô tình, đem bên trong mấy viên quang mang xếp thành một cái không hiểu thấu hình dạng. Nhìn xem quang mang này tạo thành hình dạng, Khương Vân ánh mắt lại là thời gian dần trôi qua phát sáng lên. Sau đó, ở trong mắt người khác, Khương Vân tiểu theo một người câm biến thành một cái kẻ ngu. Bởi vì hắn mỗi ngày làm duy nhất một sự kiện, liền là loay hoay không khí, trong miệng nói ai cũng nghe không hiểu lời nói. Khương Vân lại là căn bản lờ đi người khác đối với mình cách nhìn, chỉ là hết sức chuyên chú đem viên kia khỏa điểm sáng sắp xếp tổ hợp thành mỗi loại hình dạng. Vượt ngoại chiến trường đệ thất giới bên ngoài, bị lao giả xóa đi ký ức sở hữu tu sĩ cùng yêu thú, rốt cục thời gian dần trôi qua vừa tỉnh lại. Mặc dù bọn hắn bị xóa đi liên quan tới Khương Vân cùng thiên giả giao thủ ký ức, nhưng là bọn hắn tại đối mắt nhìn nhau về sau, lập tức liền nhớ tới nhóm người mình tới đây mục đích. Nhất là Lục Khuynh Thành, mục quang quét qua bốn phía về sau, không nói một lời, trực tiếp xuất hiện tại bây giờ nơi này trừ hắn ra, duy nhất một vị quy nguyên cường giả trước mặt. Tam đại thế lực vây công sinh tử môn, tổng cộng có bốn vị quy nguyên. Bị Khương Vân đuổi đi một cái, bị thiên giả giết chết một cái, còn có một cái vọng ngự chính mình đào tẩu. Bây giờ chỉ còn lại một vị quy nguyên. Chỉ cần giết hắn, như vậy sinh tử môn nguy hiểm, liền có thể tạm thời giải trừ. Mặc dù Lục Khuynh Thành căn bản không biết tại sao mình lại không hiểu hôn mê, nhưng là hắn đương nhiên sẽ không buông tha như thế một cái tốt đẹp cơ hội. Theo Lục Khuynh Thành xuất thủ, tiểu thú cũng là trong bóng tối đối sở hữu yêu thú phát ra mệnh lệnh, tiếp tục để yêu thú công về phía đã tổn thương hơn phân nửa diệt vực cùng đạo thần điện tu sĩ. Đến lúc này, diệt vực tu sĩ đã vô tâm tái chiến, vị kia quy nguyên cường giả tại phát giác được chính mình không phải Lục Huynh Thành đối thủ về sau, lập tức không chút do dự mang theo chính mình tộc nhân, trốn. Theo hắn đào tẩu, cũng liền tuyên cáo người tam đại thế lực kết minh, triệt để vỡ tan. Sở hữu còn sống diệt vực tu sĩ, đều là nhao nhao theo vây công chính mình đàn yêu thú bên trong chật vật đào tẩu, đi theo vị kia quy nguyên cường giả về sau, hướng về diệt vực phương hướng bỏ chạy. Mà đạo thần điện tu sĩ, thì là không có may mắn như thế. Thực lực của bọn hắn vốn là tam đại thế lực yếu nhất. Lại thêm Lục Huynh Thành đối với đạo thần điện hận ý cũng là cực sâu, sở dĩ cũng không đuổi theo diệt vực tu sĩ, mà là trực tiếp thẳng hướng đạo thần điện tu sĩ. Đạo thần điện là dùng đạo tam cầm đầu, đạo tam chính mình vừa mới bước vào thiên nguyên cảnh không lâu, đối mặt Lục Huynh Thành, nơi nào sẽ là đối thủ. Kết quả, loại trừ đạo tam cuối cùng đào tẩu bên ngoài, đạo thần điện sở hữu tu sĩ, toàn bộ bị giết. Dừng ở đây, sinh tử môn nguy hiểm triệt để giải trừ. Bất quá, Khương Vân lại là không biết tung tích. Để cho ổn thỏa, Lục Huynh Thành cũng không có nghỉ ngơi, mà là mang theo tất cả sinh tử môn người lập tức rời đi đệ thất giới, mặt khác tìm kiếm an toàn địa phương một lần nữa cắm rễ. Toàn bộ trong quá trình, tiểu thú cũng vẫn là giấu ở trong bầy thú, yên lặng tuân thủ Khương Vân mệnh lệnh, tiếp tục mang theo đàn thú, bảo hộ lấy sinh tử môn người, cho đến bọn hắn an định lại về sau, tiểu thú mới lặng yên quay người rời đi. Tự nhiên, nó đi tìm Khương Vân. Lục Huynh Thành cũng không lo lắng Khương Vân an nguy, bởi vì hắn từ đầu đến cuối coi là trưởng khống những cái kia yêu thú chính là người là Khương Vân. Đã yêu thú còn tại bảo hộ lấy chính mình sinh tử môn, kia Khương Vân khẳng định liền không sao. Chỉ có tiểu thú đã nhận ra không thích hợp. Khương Vân tiến về Hắc Vân bên trong tìm tới chính mình, đồng thời đem chính mình mang ra, như vậy mặc kệ hắn đi làm cái gì, coi như không mang theo chính mình, nhưng ít ra cũng muốn nói với mình một tiếng, tuyệt đối không phải không từ mà biệt. Bởi vậy, khả năng duy nhất liền là Khương Vân gặp được nguy hiểm, đến mức hắn cũng không kịp thông chi chính mình. Ngay tại tiểu thú rời đi sinh tử môn không lâu về sau, sinh tử môn bên ngoài lại tới một người. Đồng dạng tại xác nhận sinh tử môn tạm thời không có nguy hiểm về sau, hắn cũng lặng yên rời đi, đi tìm Khương Vân. Người này, dĩ nhiên chính là Liệp Yêu. Bây giờ Liệp Yêu đã trở thành thiên tộc chi nô, đối với Hắc Vân lực thao túng cũng là càng mạnh. Thậm chí có thể nói, bây giờ bên trong chiến trường vực ngoại, hắn là có thể xưng vô địch tồn tại. Một người một thú, mang theo đồng dạng mục tiêu, tại lớn như vậy vực ngoại chiến trường dùng riêng phần mình phương thức, tìm kiếm lấy Khương Vân. Cái này một tìm, liền là trọn vẹn thời gian 3 năm đi qua. Thời gian 3 năm, tiểu thú dùng thân phận của mình, hiệu lệnh toàn bộ vực ngoại chiến trường sở hữu yêu thú, để bọn chúng tìm kiếm Khương Vân tung tích. Liệp Yêu cũng là mượn Hắc Vân chi lực, dấu chân đạp biến toàn bộ vực ngoại chiến trường, tìm kiếm lấy Khương Vân tung tích. Chỉ tiếc, một người một thú đều là không thu được gì. Tiểu thú tin tưởng vững chắc Khương Vân sẽ không chết, mà Liệp Yêu thì là minh xác biết Khương Vân không có chết, bọn hắn cũng sẽ không từ bỏ đối Khương Vân tìm kiếm, chỉ là bọn hắn có thể xác định, Khương Vân đã không tại vực ngoại chiến trường, sở dĩ, bọn hắn cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía đạo vực. Thời gian 3 năm, vực ngoại chiến trường cũng là khôi phục gió êm sóng lặng. Mặc kệ là ban đầu ngũ đại thế lực, vẫn là diệt vực tu sĩ, tựa hồ đối với nơi này cũng không có hứng thú, hoặc là vì càng lớn nhu đồ, trong bóng tối tích góp lực lượng. Nhưng là đạo vực, tại 3 năm này thời gian bên trong, lại là lên biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tự nhiên, đây hết thảy đều theo đạo tôn bắt đầu. Chương 2262, tự chui đầu vào lưới. Vực ngoại chiến trường, tới gần đạo vực kia một nửa chiến trường, bị sinh tử môn dựa theo trọng lực lớn nhỏ khác biệt, phân ra 9 cái khu vực. Mỗi cái khu vực trong, riêng phần mình thiết trí một cái thế giới, phái tu sĩ tiến vào chiếm giữ trong đó, tổng cộng 9 đại trấn giới, tầng tầng trấn thủ. Phòng ngừa yêu thú sẽ thông qua từng cái khu vực, tiến vào đạo vực. Cái này vô số năm qua, cũng chính bởi vì có 9 đại trấn giới tồn tại, có tự nguyện thủ hộ trong đó đại lượng tu sĩ hy sinh, mới bảo vệ được đạo vực căn bình. Chỉ tiếc, bởi vì sinh tử môn lọt vào tam đại thế lực tiến đánh, mặc dù cuối cùng là may mắn trốn qua nhất kiếp, nhưng là 9 đại trấn giới bên trong sinh tử môn người, lại cũng sớm đã là chết thì chết, trốn thì trốn. Lục Huynh Thành cũng là bất lực lại phái người trấn thủ, có thể dùng bây giờ 9 đại trấn giới. Thùng rông kêu to, chỉ còn lại có cảnh hoang tàn khắp nơi. Tự nhiên, đám yêu thú cũng là bắt đầu hành hành vô kỵ, không ngừng tại cái này 9 đại trấn giới khu vực trong vừa đi vừa về tuần tra qua lại, thậm chí đem 9 đại trấn giới trở thành xào huyệt của mình. Chỉ bất quá, đám yêu thú lại vẫn chưa từng tiến vào đạo vực bên trong. Không phải bọn chúng không muốn đi, mà là bởi vì thông hướng đạo vực lối vào bên trong, cuối cùng sẽ phát ra một cỗ khí tức cường đại, để bọn chúng theo đáy lòng cảm thấy e ngại. Đừng nói tiến vào bên trong, bọn chúng thậm chí cũng không dám quá mức tới gần nơi này cửa vào. Giờ này khắc này, lại có một đám yêu thú đến nơi này. Đám này yêu thú có chừng 100 con tả hữu, cầm đầu một cái yêu thú, toàn thân đen nhánh, ngoại hình như mã, ngẩng đầu dậm chân, đi tại sở hữu yêu thú nhất tiền phương. Mà tại phía sau của nó, theo sát một cái không đáng chú ý hắc lang. Cái này hắc lang, nhìn qua cũng không có cái gì chỗ đặc biệt, nhưng là nó cặp kia huyết hồng trong mắt, thỉnh thoảng lại hiện lên một đạo rào hoạt quan mang. Tự nhiên, bọn chúng là Thái Ương cùng tiểu thú. Khương Vân sơ chiến thiên giả thời điểm, liền đem Thái Ương cùng nhau giao cho tiểu thú. Mà Thái Ương cùng tiểu thú cũng là lão bằng hữu, sở dĩ tại Khương Vân mất tích về sau, tiểu thú liền đem Thái Ương mang ra ngoài, cùng nó cùng một chỗ tìm kiếm lấy Khương Vân hạ lạc. Tiểu thú rất thông minh, nó biết mình điều khiển yêu thú năng lực, không thể để cho những người khác biết được, sở dĩ mặc kệ nó đi nơi nào, bên người tổng hội đi theo số lượng khá nhiều yêu thú. Nó tiểu trà trộn tại đàn yêu thú bên trong, che giấu mình thân phận. Thời gian 3 năm bên trong, cứ việc nó gặp không ít tu sĩ, cũng bị không ít công kích, nhưng là nó tin tưởng mình nấp rất kỹ, không ai có thể biết được, nó mới là vực ngoại chiến trường sở hữu yêu thú chân chính chủ nhân. Bây giờ, tiểu thú cảm thấy Khương Vân có thể đã rời đi vực ngoại chiến trường, trước một bước quay lại đạo vực, sở dĩ nó cũng muốn tiến về đạo vực, tiếp tục tìm kiếm Khương Vân. Như là thường ngày đồng dạng, nó mang theo đám này dùng để hiểm hộ chính mình yêu thú, an toàn đạt tới nơi này. Tại cự ly cửa vào còn có vạn trượng xa địa phương, tất cả yêu thú bao quát thái ương ở bên trong, cũng đã ngừng thân hình. Bởi vì bọn chúng đã có thể cảm nhận được vào trong miệng chuyển tới cô khí tức kia, không dám tiếp tục đi tới. Tiểu thú nhìn thật sâu một chút chỗ kia cửa vào, đi tới thái ương bên người, nhỏ giọng mà nói, thái ương, đạo vực cũng coi là nhà của ta, ngươi cũng không cần đi theo ta đi, lưu tại nơi này tiếp tục tìm kiếm đại ca hạ lạc. Ta không có ở đây trong mấy ngày này, chính ngươi cẩn thận một chút, chờ ta tìm tới đại ca về sau, khẳng định sẽ mau chóng chạy về. Nghe được tiểu thú, thái ương ánh mắt lộ ra một vòng ý cười, nặng nề gật đầu. Kỳ thật giống như luận niên kỷ, thái ương muốn so tiểu thú lớn rất nhiều, mà lại thái ương là vực ngoại chiến trường sinh trưởng ở địa phương yêu thú, nơi này chính là nhà của nó. Không biết tiểu thú trước đó, nó cũng sống thật tốt, sở dĩ an nguy của nó, căn bản không cần tiểu thú đi lo lắng. Bất quá, thái ương biết, đây là tiểu thú đối với mình quan tâm, nó càng biết, tiểu thú thay đổi. Lúc trước tiểu thú, ỷ vào xuất thân của mình cao quý, xưa nay không đem bất luận cái gì yêu thú để vào mắt, hoành hành vô kỵ, trong thiên hạ cũng không có nó không dám đi địa phương. Nhưng là tại cái này tìm kiếm Khương Vân thời gian 3 năm bên trong, nó từ đầu đến cuối ẩn giấu đi thân phận, xuất lĩnh lấy đông đảo yêu thú cùng nhân loại tu sĩ quần nhau quá trình chiến đấu, lại là để nó thời gian dần trôi qua trưởng thành lên, tính cách cũng biến thành trầm ổn rất nhiều. Trọng yếu nhất chính là, nó đem Thái Ương trở thành bằng hữu. Bởi vậy, nó mới không có tự đại đến mang theo Thái Ương cùng một chỗ tiến vào đạo vực, mà là dùng như thế thái độ khuyên bảo Thái Ương. Thái Ương phì mũi ra một hơi nói, ngươi không cần lo lắng cho ta, ngược lại là chính ngươi một mình tiến về đạo vực, nhất định muốn cẩn thận. Yên tâm, ta thế nhưng là thú trung chi đế. Tiểu thú hướng về phía Thái Ương nhếch miệng cười một tiếng, nhẹ gật đầu về sau, lúc này cất bước, hướng về đạo vực lối vào đi đến. Mặc dù tiểu thú cũng có thể cảm giác được cửa vào chỗ truyền đến kia khí tức cường đại, nhưng là so với cái khác yêu thú đến, nó bị ảnh hưởng lại rõ ràng ít hơn nhiều, chí ít tại nó phạm vi có thể chịu đựng được bên trong. Thái Ương mang theo đàn thú, tiểu đưa mắt nhìn tiểu thú thân ảnh, dần dần đi xa. Mắt thấy tiểu thú liền muốn đến cửa vào chỗ, nhưng vào lúc này, dị biến nảy sinh. Tại cự ly đạo vực cửa vào bất quá còn có trăm trượng viễn thời điểm, một tay nắm thình lình theo tiểu thú sau lưng trong hư vô rối ra, hướng về tiểu thú thẳng bắt mà đi. Đối với cái bàn tay này xuất hiện, tiểu thú căn bản không có chút nào phát giác, như cũ tại tiếp tục hướng phía đạo vực cửa vào đi đến. Tiểu thú, cẩn thận. Từ đầu đến cuối đưa mắt nhìn tiểu thú Thái Ương lại là nhìn rõ ràng. Tê Minh lên tiếng đồng thời, Thái Ương trong mắt hàn quang tăng vọt, tứ chi hơi cong, cũng không đi quản kia khí tức cường đại uy hiếp, toàn bộ thân thể đã bắn đi ra. Thái Ương vốn là am hiểu tốc độ, nhất là giờ phút này nhìn thấy lại có người muốn bắt tiểu thú, dưới tình thế cấp bách, càng là bạo phát ra tốc độ kinh người. Trong nháy mắt liền vượt qua gần vạn trượng cự ly, trực tiếp xuất hiện tại tiểu thú sau lưng, đồng thời dùng đầu của mình hung hăng hướng phía tiểu thú đỉnh đầu. Ầm. Tiểu thú bất ngờ không đề phòng, bị Thái Ương đụng bay ra ngoài, để nó tránh thoát bàn tay lớn kia bắt. Nhưng là, Thái Ương lại bị bàn tay lớn kia tóm gọn. Cầm Thái Ương, bàn tay kia hơi chậm lại, tựa hồ cũng là có chút điểm ngoài ý muốn, không nghĩ tới loại thời điểm này lại còn lại có cái khác yêu thú tới cứu tiểu thú. Bất quá, vẹn vẹn trì trệ về sau, cái bàn tay này đã dùng sức bóp. Liền nghe đến phanh một tiếng bạo hưởng truyền đến, Thái Ương thân thể liền bị sinh sinh bóp nát. Thái Ương. Lúc này tiểu thú vừa vặn ổn định thân hình, xoay đầu lại, nhìn thấy màn này. Mà điều này cũng làm cho tiểu thú trong mắt đỗng nhiên bạo phát ra thao thiên hung quang, liền tiếng giống cũng không kịp phát ra, đem thân thể hơi cong, đã xông về bàn tay lớn kia. Mặc dù tiểu thú biết, chính mình không phải bàn tay kia đối thủ, mặc dù tiểu thú biết, chính mình cho dù hướng, xông, đi qua, cũng đã không có khả năng cứu được Thái Ương, nhưng là, nó càng biết, nếu như chính mình cứ như vậy xoay người bỏ chạy. Vậy mình cả đời này cũng sẽ không tha thứ chính mình. Gần son thì đỏ. Tiểu thú tính cách bị Khương Vân ảnh hưởng rất lớn, giống như giờ phút này là Khương Vân gặp được chuyện như vậy, Khương Vân tất nhiên cũng sẽ là cùng tiểu thú đồng dạng lựa chọn. Giống. Đợi đến tiểu thú đi vào bàn tay kia trước đó thời điểm, trong miệng kia tràn đầy bi phẫn tiếng giống mới rốt cục giống lên. Vâng. Tiểu thú thân thể hóa thành thao thiên hỏa diễm, hung hăng đánh tới bàn tay kia. Tự chui đầu vào lưới. Trong hư vô. Chuyển đến một cái mang theo miệt thị thanh âm. Mà bàn tay kia, cũng căn bản coi thường tiểu thú trên người hỏa diễm, một cái tiểu cầm tiểu thú. Sau đó, bàn tay liền như là xuất hiện thời điểm đồng dạng, lấy cực nhanh tốc độ, quỷ dị lại ẩn vào trong hư vô. Nơi xa kia hoàn toàn bị khiếp sợ không biết làm sao yêu thú, bọn chúng cuối cùng nhìn thấy hình tượng, liền là tiểu thú kia huyết hồng trong hai mắt chảy ra hai hàng huyết lệ. Bàn tay biến mất, tiểu thú cũng đã biến mất, thậm chí tiểu liền thái ương kia bị bóp nát sau thân thể đều là không hiểu biến mất, chỉ còn lại hắc ám giới phủng, như là hết thể cũng không từng phát sinh qua đồng dạng. Đông đảo yêu thú tại nguyên chỗ sững sờ đứng đó một lúc lâu về sau, lúc này mới mang theo mở mịt, quay người rời đi. Cùng nay đồng thời, kia đạo vực vào trong miệng vị lão giả kia, nhàn nhạt trợn mở trong mắt, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc nói, tại sao ta cảm giác đến thiên tộc khí tức? Tiền bối. Đống nhiên, một thanh âm tại lão giả vang lên bên tai. Chương 2263, thiện ác nhất niệm. Nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình cái này bề ngoài xấu xí, làn da trắng non trung niên nam tử. Trên mặt lão giả lập tức lộ ra một vòng sát khí. Một cỗ kinh khủng uy áp trong nháy mắt bao trùm đến nam tử trên thân, để thân thể của hắn khẽ run lên, căn bản khó có thể ngăn cản, chính mình không tự chủ được hướng lui về phía sau ra mấy bước. Bất quá, hắn cũng không dám có chút, kia trương bình thường trên mặt thậm chí lộ ra vẻ cung kính, hạ thấp người thi lễ, lần nữa mở miệng nói, tiền bối. Nam tử sắc mặt biểu lộ ra cung kính chẳng những không có để lão giả trên mặt sát khí thu liễm, ngược lại để sát khí này bên trong nhiều hơn một vòng kinh thường, trung điệp hừ một cái nói, khó trách lại có thiên tộc khí tức, nguyên lai là thiên tộc chi nô. Vạch tới tên của ngươi, cút nhanh lên đi. Tới, dĩ nhiên chính là Liệp Yêu. Hắn cùng tiểu thú đồng dạng, tại vực ngoại chiến trường tìm Khương Vân 3 năm không có kết quả, liền quyết định tiến về đạo vực tiếp tục tìm kiếm. Giống như hắn lại sớm tới đếm tức, như vậy thì sẽ thấy tiểu thú bị người bắt đi một màn. Mà lấy hắn như hôm nay tộc chi nô thân phận, cùng tiểu thú quan hệ, cũng quả quyết sẽ không để cho tiểu thú bị người bắt đi. Chỉ tiếc, hắn liền là đến chậm như thế mấy tức, đến mức cùng tiểu thú vừa vặn dịch ra, căn bản không biết tiểu thú bị người bắt đi. Lão giả sát khí cùng kinh miệt, Liệp Yêu đều thấy rõ. Nhất là đối phương nói ra ngữ, càng làm cho Liệp Yêu run lên trong lòng, để hắn vốn là muốn nói ra hàn huyền ngữ điệu rốt cuộc nói không nên lời. Liệp Yêu gặp qua lão giả. Mỗi một cái theo đạo vực rời đi, tiến vào vực ngoại chiến trường tu sĩ, khi tiến vào vực ngoại chiến trường trước đó, đều sẽ tới đến lão giả nơi này, cũng sẽ ở nơi này lưu lại tên của mình. Năm đó Liệp Yêu cũng là theo đạo vực rời đi, mà lúc kia, vị lão giả này liền đã ở chỗ này. Đã cách nhiều năm, Liệp Yêu không nghĩ tới vị lão giả này lại còn ở chỗ này. Mà để hắn càng không nghĩ đến chính là, lão giả vậy mà một cái liền nói rõ chính mình bây giờ thân phận. Thiên tộc Chino. Mặc dù Liệp Yêu tính cách quái gở, đã có quá nhiều năm không có cùng ngoại nhân tiếp xúc qua, nhưng là cái này cũng không đại biểu cho hắn rất đần. Có thể tại thiên già hung hăng như vậy tính cách dưới sông đến bây giờ, nếu như hắn quá đẩn, cũng sớm đã chết rồi. Giống như không phải 3 năm trước đó, thiên già chủ động nói cho hắn biết, thu hắn làm thiên tộc Chino, hắn căn bản đều không biết thiên tộc tồn tại. Tự nhiên, điều này cũng làm cho hắn ý thức được, thiên tộc tồn tại, tuyệt đối là cực kỳ bí ẩn một sự kiện. Mà thiên tộc thực lực, càng là cường đại đến vượt ra khỏi hắn có khả năng tưởng tượng trình độ. Thế nhưng là lão giả này vậy mà đơn giản nói ra thiên tộc danh tự, mà lại giọng mang khinh miệt, thực lực cũng là mạnh đáng sợ. Cái này đủ để chứng minh, lão giả thân phận, chẳng những cùng thiên tộc tương tự, mà lại tất nhiên là cùng thiên tộc đối lập. Những ý niệm này trong nháy mắt tại Liệp Yêu trong đầu xẹt qua về sau, hắn chẳng hề nói một câu, chỉ là đối lão giả không người cúi đầu, liền vội vàng đi tới thời khắc đó có vô số danh tự bia đá trước đó, cẩn thận tìm kiếm lấy tên của mình. Rất nhanh, Liệp Yêu đã tìm được tên của mình, đưa tay đem nó vẽ đi về sau. Xoay người lần nữa đối lao giả túi người hành lễ mới mở miệng nói, tiền bối, vãn bối gọi Liệp Yêu, cáo tử. Sau khi nói xong, Liệp Yêu đã nhanh chân rời đi. Mà lao giả cười lạnh, mặc dù nghe được hắn lời nói, nhưng là hiển nhiên căn bản không để trong lòng. Chính mình ở chỗ này loại trừ muốn trông coi vực ngoại chiến trường, không cho phép thiên tộc làm ra bất luận cái gì dù cụ sự tình bên ngoài, đối với thiên tộc thu lấy nô buộc, lại là không có can thiệp quyền lợi. Chỉ bất quá, cổ xưa vãng kim đến. Thiên tộc chưa từng có thu qua nô buộc, bây giờ vậy mà thu như thế một cái Liệp Yêu. Liệp Yêu. Khi lão giả nghĩ đến Liệp Yêu cái này ý vị ngay thẳng danh tự thời điểm, trong lòng không khỏi hơi động một chút, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trên tấm bia đá, cái kia vừa mới bị Liệp Yêu biến mất danh tự chỗ. Liệp Yêu danh tự mặc dù hoàn toàn chính xác bị xóa sạch, nhưng là bên cạnh nhưng lại nhiều hơn hai chữ cứu ta. Nhìn xem hai chữ này, lão giả mục quang không nhịn được ngưng tụ, lập tức hiểu được, Liệp Yêu trở thành thiên tộc Chino cũng không phải là cam tâm tình nguyện, sở dĩ hướng mình cầu cứu. Lão giả cũng có lòng muốn đem Liệp Yêu gọi về, nhưng lời đến khỏe miệng nhưng lại lộ vẻ do dự. Thiên tộc Thuno cũng không tại chính mình trong vòng phạm vi quản hạt. Nếu như mình tự tiện xuất thủ, trợ giúp Liệp Yêu thoát khỏi nô tộc thân phận, cũng coi là đắc tội thiên tộc. Mặc dù việc này có thể lớn có thể nhỏ, nhưng giống như thiên tộc thật sự là nắm lấy cái này tay cầm không thả, cũng là một kiện chuyện phiền toái. Bởi vậy, lão giả lắc đầu, cuối cùng vẫn là từ bỏ gọi hồi trở lại Liệp Yêu suy nghĩ, từ bỏ quản cái này nhàn sự, một lần nữa nhắm mắt lại. Mà hắn cũng không biết, cũng bởi vì hôm nay hắn một ý nghĩ sai lầm, lại là triệt để cải biến Liệp Yêu vận mệnh, càng đem Liệp Yêu thành công thối lui đến chính mình mặt đối lập. Chính như lão giả suy nghĩ như thế, Liệp Yêu đối yêu tộc là vô cùng thống hận, lại há có thể cam tâm tình nguyện trở thành thiên tộc nô buộc, chẳng qua là bởi vì thực lực không đủ, căn bản ngay cả cự tuyệt tư cách đều không có. Có thể nghĩ, khi hắn biết được vị lão giả này có năng lực trợ giúp chính mình thoát khỏi nô tộc thân phận thời điểm, trong lòng thật là vui mừng quá đỗi. Nhất là tại cái kia đơn thuần trong nhận thức biết, nghĩ đương nhiên cho rằng, đã vị lão giả này là nhân tộc, chính mình cũng là nhân tộc, lão giả kia tự nhiên hẳn là trợ giúp chính mình. Chỉ tiếc, chờ hắn cố ý lề mà lề mề tiến vào đạo vực bên trong, nhưng cũng không tiếp tục nghe được lão giả thanh âm. Đứng tại giới phùng bên trong, Liệp Yêu nhìn xem bốn phía, chậm rãi nhắm mắt lại, vẫn mang theo vẻ mong đợi, kiên nhẫn chờ đợi lấy vị lão giả kia có thể đột nhiên xuất hiện, giải cứu chính mình. Hắn cứ như vậy lặng lặng đứng ở nơi đó, thật lâu bất động, chính mình cả đời này kinh lịch, nhanh chóng tại trong đầu của hắn hiện lên, cũng làm cho hắn tâm, thời gian dần trôi qua dung nhập hắc ám, lại không còn chút nào quang minh. Đợi đến hắn rốt cục lần nữa trợn mở trong mắt thời điểm, trong mắt của hắn lộ ra một vòng lệ khí, cười gần nói, yêu tộc thu ta làm nô, nhân tộc đối ta thấy chết không cứu. Cái này trong thiên hạ, người cũng tốt, yêu cũng được, căn bản cũng không có một cái tốt, tất cả đều đáng chết. Tốt, tốt vô cùng, rất tốt. Liệp Yêu bỗng nhiên cất tiếng cười to, bước nhanh chân, hướng về đạo vực chỗ sâu đi đến. Nhân tính bản thiện, nhân tính cũng bản ác. Kỳ thật, Liệp Yêu bản tính cũng không xấu. Điểm ấy theo hắn nghe nói sinh tử môn gặp nạn thời điểm, liền chuẩn bị cùng Khương Vân cùng một chỗ tiến về cứu viện bên trên, liền có thể nhìn ra. Chỉ bất quá, hắn đã từng trải qua đại nạn, lại thêm nhiều năm cô đơn chiếc bóng sinh hoạt, để tính cách của hắn trở nên càng ngày càng quái gở cực đoan. Dạng này người, nếu như gặp phải người tốt, có lẽ còn có thể bảo trì lại nội tâm kia phân thiện lương, nhưng là chỉ cần hơi bị điểm kích thích, liền sẽ rất dễ dàng hướng đi một loại nào đó cực đoan. Như là thời khắc này Liệp Yêu, hắn đã triệt để từ bỏ trong lòng thiện. Thiện ác, vốn là tại nhất niệm chi gian. Đạo vực, là Liệp Yêu cố hương, là Liệp Yêu gia. Thân ở Hắc Vân bên trong thời điểm, Liệp Yêu vô số lần nghĩ tới chính mình một lần nữa trở lại đạo vực, trở lại quê quán tình hình. Thế nhưng là bây giờ giờ này khắc này, khi hắn thật đặt mình vào tại cố hương bên trong, cái kia vừa mới hóa thành hắc ám nội tâm, đương nhiên sẽ không lại có bất luận cái gì hưng phấn tâm tình vui sướng. Hắn có khả năng nghĩ tới, chính là mình người nhà năm đó là như thế nào chết tại thánh tộc chi thủ, có khả năng nghĩ tới, chính là mình như thế nào như là chó nhà có tang đồng dạng, chật vật không chịu nổi theo trong nhà chạy ra, có khả năng nghĩ tới, chính là mình tại Hắc Vân bên trong kia tối tăm không mặt trời sinh hoạt. Bởi vậy, khi hắn trải qua mấy cái thế giới, phát hiện trong đó đều là hoàn toàn hoang lương, căn bản không có sinh linh cư trú thời điểm, hắn cũng không có suy nghĩ thật kỹ nguyên nhân trong đó, mà là trực tiếp xuất thủ, hủy đi cái này từng cái thế giới. Mặc dù tại đạo vực bên trong, Liệp Yêu không thể như cùng ở tại vực ngoại chiến trường như thế dễ dàng theo ý muốn trưởng khống Hắc Vân sở hữu lực lượng, nhưng là cũng có thể hơi vận dụng một điểm. Huống chi, thực lực của bản thân hắn liền đã không yếu, ban đầu là thiên nguyên cảnh đỉnh phong. Mà lần này trở thành thiên tộc chi nô, thiên giả vì để cho hắn tận tâm tận lực, cố ý lại ban thưởng hắn một viên đan dược, để hắn thành công bước vào quy nguyên cảnh. Nho nhỏ đạo vực bên trong, quy nguyên cảnh cường giả, gần như liền là vô địch tồn tại. Mang theo vặn vẹo tâm linh, mang theo trong lòng hắc ám, Liệp Yêu những nơi đi qua, chỉ có hai chữ, liền là hủy diệt. Mặc dù nhiệm vụ của hắn là tìm kiếm Khương Vân, nhưng là hắn liền Khương Vân đều muốn giết, lại như thế nào sẽ đi nghiêm túc tìm kiếm. Huống chi, tại hắn nghĩ đến mặc kệ Khương Vân trốn ở nơi nào, chỉ cần đem cái kia địa phương hủy diệt, kia Khương Vân tất nhiên liền sẽ hiện thân. Cứ như vậy, theo Liệp Yêu dần dần xâm nhập đạo vực, hắn cũng tiến vào đạo tôn ánh mắt. Chương 2264, Tam Hùng Cát Cứ. Từ khi đạo tôn bản tôn triệt để khôi phục tự do, cho tới bây giờ đã đi qua thời gian hơn 4 năm. Đạo tôn, mặc dù vẹn vẹn chỉ là một vực chi yêu, nhưng là dã tâm của hắn nhưng thủy chung không nhỏ, cũng căn bản không cam tâm một mực tiểu thành thành thật thật hợp lý chỉ đại yêu, không tình nguyện dùng thân thể của mình đi gánh chịu kia vô số sinh linh. Bởi vậy, tại hắn có được đủ thực lực về sau, hắn lập tức dùng đủ loại thủ đoạn, liên hợp hết thể có thể liên hợp lực lượng, tiến đánh tịch diệt cửu tộc. Đánh một trận xong, cửu tộc gần như hủy diệt. Từ đó cũng làm cho đạo tôn rốt cục thành công trở thành đạo vực chi chủ. Mặc dù không lâu sau đó, bị dạ cô Trần khám phá diện mục thật của hắn, đồng thời xuất thủ đem hắn bản tôn phong ấn, nhưng hắn vẫn là toàn bộ đạo vực trí cao vô thượng chủ nhân. Nhưng dù cho như thế, dã tâm của hắn nhưng như cũ không có biến mất, mà là càng lúc càng lớn. Nhất là theo cựu tộc nơi đó, hắn biết được diệt vực tồn tại về sau, càng là không chút do dự phái ra phân thân, tiến về diệt vực, đi thăm dò cái kia càng rộng lớn hơn cùng mênh mông thiên địa. Đi qua vô số năm dốc sức làm, tại diệt vực, kỳ thật hắn cũng đã có được nhất tịch chi địa. Nhưng mà không nghĩ tới, Khương Vân một cái đến lúc khởi ý, lại là để hắn bị sự đả kích không nhỏ, chẳng những gần như đã mất đi tại diệt vực hết thảy, hơn nữa còn nhận lấy thất tướng minh truy nã. Tướng tộc cường đại, căn bản không phải chỉ là đạo tôn có khả năng chống lại, lại càng không cần phải nói bảy cái tướng tộc liên thủ, vì thế hắn không thể không đông tàng tây đoá, cả ngày hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Mà đây cũng là hắn sở dĩ muốn phát động Sơn Hải đại chiến căn bản nguyên nhân. Chỉ tiếc, Sơn Hải đại chiến, hắn cũng thua. Mặc dù không thể nói là thất bại thảm hại, nhưng là thật thật to đả thương nguyên khí của hắn, để hắn tại toàn bộ đạo vực bên ngoài có thế lực, gần như tất cả đều đánh mất. Đạo Thần Điện, Cửu Đại Đạo Tông, các đại đạo thiên, đạo ngục. Trọng yếu nhất, hắn đã mất đi lòng người. Mặc dù hắn chưa hề đem đạo vực bên trong sinh linh xem như con dân của mình, nhưng là hắn sở dĩ có thể cường đại nguyên nhân một trong, liền là đến từ những sinh linh này đối với hắn cúng bái sinh ra tín ngưỡng chi lực. Không có tín ngưỡng chi lực, thực lực của hắn liền sẽ chịu ảnh hưởng, thậm chí tiến một bước hạn chế hắn tu vi cảnh giới tăng lên. Có thể nghĩ, đạo tôn trong lòng hận. Hắn hận Khương Vân, hận cửu tộc, hận tịch diệt tộc, thậm chí hận đạo vực bên trong sở hữu phản bội hắn sinh linh. Bởi vậy, tại hắn khôi phục tự do về sau, dĩ nhiên chính là đại khai sát giới, bắt đầu đem hắn những trong năm này sở thất đi hết thảy, một chút xíu một lần nữa đoạt lại. Mà lại, trước kia mặc dù hắn cũng là làm như vậy, nhưng ít ra còn biết dùng bên trên một chút lôi kéo thủ đoạn. Nhưng là bây giờ, phương pháp của hắn cực kỳ đơn giản trực tiếp, thuận người sinh, nghịch người vong. Không còn con đường thứ ba có thể chọn. Tại đạo tôn thiết huyết trả thù phía dưới, toàn bộ đạo vực liền như là biến thành địa ngục, vô số thế giới hủy diệt, vô số sinh linh đổ thán. Vì sinh tồn được, đại lượng tu sĩ tự nhiên chỉ có thể tìm nơi nương tựa đến đạo tôn dưới trướng, để đạo tôn thế lực lần nữa khôi phục. Bất quá, có hai thế lực lớn, đạo tôn lại là từ đầu đến cuối không có dây vào. Một cái thế lực là thánh tộc, một cái khác thế lực, liền là Sơn Hải giới. Người khác không biết thánh tộc lai lịch, đạo tôn lại là cực kỳ tinh tường, thánh tộc người khai sáng, kia ban sơ năm vị thánh tổ liền là theo vực ngoại chiến trường mà tới. Đạo tôn vị này đạo vực chi yêu, đối bọn hắn căn bản không có bất kỳ lực uy hiếp. Huống chi, thánh tộc nắm giữ lấy thái cổ yêu tộc cùng phần lớn số yêu tộc, thánh tộc bản thân thực lực cũng là mạnh đáng sợ, không phải đạo tôn có thể làm gì được. Còn như bất động Sơn Hải giới, nguyên nhân cũng rất nhiều. Thứ nhất là bởi vì Sơn Hải giới bên trong vẫn như cũ có cửu tộc chi lực trấn thủ, có cửu tộc thánh vật thủ hộ, những này lực lượng đối với đạo tôn có áp chế tác dụng. Thứ hai là bởi vì Sơn Hải giới thực lực cũng là không thể khinh thường, giống như lúc trước Dược Đạo Tông, Yêu Đạo Tông các loại, chờ chút, đã sớm đều thuộc về Thuận Sơn Hải giới. Một giới chi lực, thật có thể so với một vực chi lực. Mà trọng yếu nhất một nguyên nhân, liền là đạo tôn biết, Khương Vân vẫn chưa về. Hắn đối Khương Vân hận, đã vượt qua hết thảy. Hắn chỉ có ngay trước Khương Vân trước mặt, giết sạch toàn bộ Sơn Hải giới mới có thể phát tiết đi trong lòng hận ý. Trừ cái đó ra, đạo tôn còn có chuyện muốn làm. Đạo tôn bản tôn có thể thu hoạch được tự do, hoàn toàn là người khác ban cho. Mà kêu ban cho người cường đại, cũng là thật sâu chấn động đến hắn. Đạo tôn không phải hết ngồi đáy giếng, biết mình chút thực lực ấy, tại vực ngoại chiến trường đều tính không được tối cường, lại càng không cần phải nói diệt vực bên trong những cái kia đạp hư cùng cường giả trong truyền thuyết. Bởi vậy, đạo tôn tại thấy được vị kia nhìn qua tuổi không lớn lắm cường giả thực lực về sau, lập tức liền cho rằng đối phương hẳn là đến từ tướng tộc, hay là hoàng tộc người. Tự nhiên, đạo tôn đối hắn cũng là khúc ý nịnh nọt, đem hết khả năng nịnh bợ lấy lòng, muốn cùng đối phương liên lụy một chút quan hệ. Thật không nghĩ đến, đối phương đối với những cái kia tướng tộc hoàng tộc, căn bản đều không để vào mắt, cái này khiến đạo tôn lúc ấy thật là ngộng. Liền như là Khương Vân gặp được thiên giả lúc cảm giác đồng dạng, tại bọn hắn trong tưởng tượng. Hoàng tộc cùng tịch diệt tộc đã là trí cao vô thượng tồn tại. Nhưng mà đột nhiên xuất hiện một cái càng tồn tại cường đại, để bọn hắn căn bản đều không thể nào tưởng tượng. Bất quá, đạo tôn càng là sẽ không bỏ qua như thế một cái tốt đẹp cơ hội, thi triển ra tất cả vô liếng, rốt cục thành công đưa tới đối phương hảo cảm, đồng thời giao cho hắn một cái nhiệm vụ. Chỉ cần hắn có thể hoàn thành tốt, như vậy thì sẽ cho hắn chỗ tốt cực lớn. Nhiệm vụ này liền là tìm kiếm thông thiên lệnh, cùng sở hữu thu được thông thiên lệnh tư cách người. Mà lại, đối phương còn cố ý tăng thêm điều kiện, những người này, nhất định phải là đản sinh tại đạo vực bên trong. Thông thiên lệnh sự tình, đạo tôn vốn là hoàn toàn không biết gì cả, đến mức người kia không thể không cho hắn đơn giản giải thích một phen, cái này thông thiên lệnh, kỳ thật vốn là bị tịch diệt tộc mang đi, chỉ là về sau lưu lạc ra ngoài. Đồng thời, người kia còn đưa cho hắn một khối ngọc phù, chỉ cần gặp được thu hoạch được thông thiên lệnh tư cách người, khối ngọc phù này liền sẽ phát ra phản ứng. Đối với nhiệm vụ này, đạo tôn đương nhiên là miệng đầy đáp ứng. Cái này thời gian 4 năm bên trong, đạo tôn cũng thật là tại tận tâm tận lực tìm kiếm lấy có được thông thiên lệnh tư cách người, chỉ là từ đầu đến cuối không thu hoạch được gì. Mà bây giờ đạo vực, mặc dù diện tích vẫn như cũ khổng lồ, nhưng lại biến thành hàng rào rõ ràng tam hùng cắt cứ chi thế. Đạo tôn đã một lần nữa đứng vững bước chân, mà Sơn Hải giới hắn là chuẩn bị nhất định phải phóng tới cuối cùng tiến đánh. Thế là, hắn liền đem mục tiêu nhắm ngay thánh tộc. Chỉ là đối với thánh tộc kiên kỵ, để hắn không có nắm chắc tất thắng, sở dĩ hắn tiểu ngược lại nghĩ đến thánh tộc thánh tổ nơi phát ra, vực ngoại chiến trường. Nếu như có thể tại vực ngoại chiến trường Hắc Vân bên trong có chỗ phát hiện, hoặc là tìm đến một hai con có thể chống lại thánh tộc cường đại yêu thú, vậy đối phó thánh tộc thì càng có nắm chắc. Khương Vân đoán một điểm không sai, tam đại thế lực công kích sinh tử môn sự tình, liền là bởi đạo tôn một tay bày kế. Thậm chí, đạo tôn kia thân ở diệt vực phân thân, bây giờ chẳng những không còn là qua phố lao thử, ngược lại trở thành thất tướng minh thượng khách. Đạo tôn đem theo gã cường giả kia trong miệng nghe được sự tình, lại thêm chính mình một chút suy đoán cùng hoang ngôn, thành công mê hoặc thất tướng minh người phái người tiến vào vực ngoại chiến trường. Đạo tôn mục đích là muốn mượn nhờ diệt vực tu sĩ lực lượng, tiến vào Hắc Vân bên trong, tìm kiếm nhìn xem có hay không có thể ngăn được thánh tộc yêu thú hoặc là biện pháp. Mà thất đại tướng tộc lại là đối thông thiên lệnh thật lưu tâm. Đạo tôn đối với thông thiên lệnh là chỉ biết nó như thế, nhưng là thất tướng minh thất đại tướng tộc, từng cái tại đạo vực đều là tồn tại ước vạn năm lâu, đối với thông thiên lệnh sự tình tự nhiên là càng rõ ràng hơn, biết một sáng có được thông thiên lệnh, tự có được tiến vào thông thiên môn tư cách. Bởi vậy, dù là đối với đạo tôn những cái kia chỉ tốt ở bề ngoài, bọn hắn không thể xác định, nhưng lại cũng chịu không được loại này dụ hoặc. Chỉ là bọn hắn chính mình không tiện ra mặt, thế là liền trong bóng tối phái ra tháp tộc những này tiểu tộc quần, tiến về vực ngoại chiến trường. Có thể lại là bởi vì Khương Vân xuất hiện, để đạo tôn cùng thất tướng minh kế hoạch tất cả đều thất bại, cái này khiến đạo tôn thật là có chút sốt ruột, không biết nên như thế nào mới có thể đối phó thánh tộc. Ngay lúc này, đạo tôn phát hiện tiến vào đạo vực, một đường hủy đi vô số thế giới lực yêu. Chương 2265, ta là Khương Vân. Thời khắc này Khương Vân vẫn đặt mình vào trong ngộng. Mặc dù hắn như cũ tại một thế không ngừng chuyển thế luân hồi, nhưng là trí nhớ của hắn cũng đã không còn hỗn loạn. Bởi vì có một dạng đồ vật, từ đầu đến cuối đều là xuyên qua cho hắn kia mỗi một thế trong cuộc sống. Liền là những ánh sáng kia. Từ khi Khương Vân cảm thấy có thể đem một loại nhan sắc quang mang chắp vá ra một loại nào đó hoàn chỉnh hình dạng về sau, hắn vẫn tại làm lấy chuyện này. Chỉ là, những ánh sáng kia số lượng thực sự rất rất nhiều, mà lại Khương Vân trong đầu cũng không có một cái 10 phần cụ thể hình dạng. Hắn hoàn toàn liền là nương tựa theo trực giác của mình, căn cứ từ mình tưởng tượng, đi một chút xíu chắp vá. Một khi chắp vá sai lầm, cùng trực giác của hắn không hợp lời nói, nhất định phải toàn bộ xáo trộn, một lần nữa từ đầu lại liều. Dạng này công trình, thật là cực kỳ hạo hãn, cũng không phải là một thế chi lực có thể làm được. Cũng may mỗi lần hắn chuyển thế trùng sinh về sau, những ánh sáng kia đều sẽ vẫn như cũ hầu ở bên cạnh hắn. Thậm chí hắn một đời trước chưa từng liều xong đồ án, cũng vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại bảo tồn ở nơi đó, để hắn có thể tiếp lấy tiếp tục liều xuống dưới. Cứ như vậy, trọn vẹn bỏ ra 7 thế thời gian, Khương Vân rốt cục hoàn thành một loại nhan sắc quang mang chắp vá. Mà lúc này giờ phút này, hắn cũng đã là gần đất xa trời lão giả. Nhưng là nhìn lấy trước mặt kiệt tác của mình, Khương Vân cặp kia trong đôi mắt đục ngầu lại là thời gian dần trôi qua sáng lên quang mang. Ở trong mắt người khác, những ánh sáng này tạo thành đồ án, căn bản chẳng phải là cái gì, hoàn toàn liền là một đoàn bất quy tắc hình dạng. Nhưng là tại Khương Vân trong mắt, kia rõ ràng là một cơn gió. Rồi ra chính mình cầm tiểu tụy bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve cái này đoàn phong, Khương Vân trong miệng cũng là nhẹ nhàng phun ra 4 chữ, tịch diệt chi phong. Theo cái này 4 chữ cửa ra vào, Khương Vân quanh người, đột nhiên truyền đến từng đợt kinh thiên động địa ken kết thanh âm. Từng đạo cự đại vết dạng, xuất hiện ở 4 phương 8 hướng. Xuất hiện ở thiên địa chi gian, như là thế giới vỡ tan, như là vạn vật sẽ hủy diệt. Mà đối với loại này dọa người tình cảnh, Khương Vân lại là không có chút nào động dung, ngược lại là chậm rãi nhắm mắt lại, lần nữa mở miệng nói, ta là Khương Vân. Rầm rầm rầm. Cái này lại 4 chữ cửa ra vào, phảng phất mang theo hủy thiên diệt địa chi lực, hóa thành 4 cỗ phong bạo, tăng vọt ra, liền xông ra ngoài. Kia đã trải rộng vô số vết dạn thế giới, căn bản là không có cách tiếp nhận cơn báo táp này va chạm. Ầm vang nổ tung, biến thành đếm mãi không hết mảnh vỡ. Những cái kia Khương Vân còn chưa kịp đi chắp vá, chỉ là bị hắn bày ra ở nơi đó các loại nhan sắc quang mang, đồng dạng tùy theo nổ tung, nhao nhao xông vào Khương Vân thể nội. Những ánh sáng này tràn vào, để Khương Vân kia đầy đầu tóc trắng, lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, biến thành màu đen. Để trên mặt hắn xếp nếp nhăn, bị nhanh chóng san bằng. Để cái kia thân thể loạn gọn, thời gian dần qua thẳng tắp. Nhất là trên người hắn tràn ngập tử khí, chẳng những quét sạch sành xanh, mà lại càng là có một cỗ khổng lồ khí tức đang điên cuồng kéo lên. Tất cả biến hóa, tựa hồ là đang chớp mắt chi gian hoàn thành, nhưng là cái này chớp mắt thời gian, tại Khương Vân trong đầu, lại là chạy qua hắn muôn đời luân hồi ký ức. Ta là Khương Vân. Đồng dạng bốn chữ lối ra, Khương Vân bỗng nhiên mở mắt, cặp kia nguyên bản trong đôi mắt đục ngầu, trở nên vô cùng thâm thúy, càng là có hai đạo tinh mang, như tia chớp mà ra. Khương Vân, từ trong ngộng tỉnh lại. Hoặc là nói, hắn theo tử vong bên trong, sống lại. Nhìn xem bốn phía bóng tối vô tận, Khương Vân cũng không có gấp đứng dậy, mà là vẫn như cũ ngồi xếp bằng ở chỗ kia, mục quang nhìn chằm chằm hắc ám, thời gian dần trôi qua nhớ lại chính mình trước khi chết sự tình. Dạ cô Trần dùng sinh tử yêu ấn phong bế đã chiếm chính mình hồn thiên giả, sau đó chính mình thúc dục chính mình hồn, thúc dục chính mình hết thảy, tự bạo ra, cùng thiên giả chi hồn đồng quy vu tận. Chính mình trước khi chết, còn cùng Kim Tỏa nói một câu, hy vọng chính mình không cần nhập luân hồi, không cần chuyển một thế. Bây giờ ta, là chết rồi sống lại, vẫn là đã lại chuyển một thế. Khương Vân thần thức nhìn về phía chính mình hồn, xem xét phía dưới, thân thể của hắn không nhịn được khẽ run lên. Chính mình hồn, trở nên hoàn chỉnh. Hồn, vốn là hư ảo, là mắt thường không cách nào nhìn thấy. Chỉ có tu luyện tới cảnh giới nhất định tu sĩ, có thể nhìn thấy hồn, nhưng cũng bởi vì hư ảo, sở dĩ hồn phải trăng hoàn chỉnh, đồng dạng nhìn không ra, chỉ có thể đi tự hành cảm giác. Khương Vân hiện tại tiểu rõ ràng cảm giác được, chính mình hồn, trở nên hoàn chỉnh. Không những hoàn chỉnh, mà lại chính mình hồn bên trong cái kia thanh kim tỏa, đã không còn sót lại chút gì, biến mất không còn tâm tích, nhưng là mình hồn bên trong, lại là nhiều hơn một đạo phong ấn. Nhiều hơn số đạo văn lộ hình thành một cái đồ án. Khương Vân thần thức nhìn chằm chằm chỗ kia phong ấn, cái kia phong ấn mặc dù cũng không phải là kim tỏa, nhưng lại liền là một cái khóa hình dạng. Khương Vân căn bản không có đếm thử đi phá giải cái này phong ấn. Bởi vì hắn biết bằng vào chính mình thực lực hôm nay, căn bản không có khả năng phá lên. Bất quá, cho dù không đi phá vỡ phong ấn, hắn cũng tin tưởng, cái kia phong ấn bên trong, phong tồn chính là mình ký ức. Hoặc là nói, hẳn là chính mình chân chính đời thứ nhất ký ức. Trí nhớ kia bên trong, hẳn là có cha mẹ của mình, có gia đình của mình, có chính mình chân chính thân nhân. Mặc dù Khương Vân cũng không biết chính mình tử vong về sau phát sinh sự tình, nhưng là bằng tâm trí của hắn, lại thêm kim tỏa biến mất, tự nhiên không khó suy đoán ra. Kim tỏa nghe được ta trước khi chết, đồng thời thành toàn ta, thả ra từ đầu đến cuối bảo hộ lấy ta kia một tia hồn, đồng thời mượn kia tia hồn, thành công để cho ta khởi tử hoàn sinh, không để cho ta lại vào luân hồi. Bởi vậy, của ta hồn, bây giờ cũng rốt cục trở nên hoàn chỉnh. Chỉ bất quá, kim tỏa lại là hóa thành phong ấn, vẫn phong bế ta đời thứ nhất ký ức. Vì cái gì đã cũng đã làm cho của ta hồn trở nên hoàn chỉnh, lại vẫn không thể để cho ta biết ta đời thứ nhất ký ức. Của ta đời thứ nhất, đến tột cùng kinh lịch cái gì, cần như thế che giấu. Hẳn là, liên quan tới tịch diệt nhất tộc biến mất chân tướng. Đối với mình thân thế, Khương Vân đã biết, chính mình là tịch diệt tộc người, chính mình đời thứ nhất thời điểm. Rất có thể liền là tịch diệt nhất tộc biến mất thời điểm. Tịch diệt nhất tộc mặc kệ là bị người tiêu diệt, vẫn là có khác đường đi, đều tuyệt đối là thiên địa ở giữa bí mật lớn nhất, không thể để những người khác biết được, sở dĩ nhất định phải phong ấn chính mình đời thứ nhất ký ức. Đối với cái này, Khương Vân cũng không sốt ruột, dù sao chỉ cần nhìn thấy nghĩa phụ, hết thảy bí mật, chính mình tiểu đều có thể biết. Đối kim tỏa phong ấn đánh giá nửa ngày, Khương Vân mới đưa ánh mắt nhìn về phía chính mình hồn bên trong thêm ra tới kia số đạo văn lộ hình thành một cái đồ án. Đây là... Khương Vân nhíu mày, nhưng ngay sau đó trong mắt chính là lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì cái này đồ án rõ ràng liền như là chính mình trong mi tâm hình thành tịch diệt chi phong đồ án đồng dạng, là một loại lực lượng chi nguyên. Mặc dù hắn không biết đây rốt cuộc là cái gì lực lượng, nhưng là từ cái này đồ án bên trong, hắn cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Một cỗ lúc trước hắn nhìn thấy thiên giả thời điểm. Thiên giả trên thân thể phát ra cái chủng loại kia để cho mình đều không thể động đậy, để cho mình đều muốn đối hắn quỳ bái khí tức. Chẳng lẽ, đây là thiên giả chi lực, mà lại, cái này lực lượng lại là giấu ở hồn bên trong, cũng không phải là giấu tại thể nội. Hồn, mặc dù cũng có lực lượng, nhưng là thống nhất được xưng là hồn lực. Khương Vân đối với hồn lực tự nhiên là rất tin tưởng, càng biết loại trừ hồn lực bên ngoài, cái khác tất cả lực lượng đều là giấu tại trong thân thể, bắt nguồn từ trong đan điền. Thế nhưng là thiên giả chi lực. Vậy mà lại là đưa thân vào hồn bên trong, đây là Khương Vân từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Bất quá, Khương Vân cũng nghĩ đến giải thích, thiên giả, hồn thân nhất thể, hắn hồn liền là thân thể, thân thể liền là hồn, nhưng ta không phải là, sở dĩ cái này lực lượng tiểu vào của ta hồn bên trong. Mà lại, đây cũng là thiên giả đối ta đoạt hồn hoàn thành một nửa, dẫn đến ta tự bạo thời điểm, đem hắn lực lượng cũng lưu tại của ta hồn bên trong. Vậy ta, có thể hay không vận dụng cỗ này lực lượng? Khương Vân tâm niệm vừa động, bức đồ án kia bên trong lập tức có một cỗ lực lượng tản ra, mà thân thể của mình phía trên, cũng là có một cỗ hạo nhiên khí tức lan tràn ra. Giờ khắc này, Khương Vân rõ ràng ý thức được, chính mình hóa thành thiên. Chương 2266, Thiên Nguyên Đỉnh Phong. Như thế nào thiên? 16 tuổi trước đó, Khương Vân trong lòng thiên, chính là mình ngẩng đầu thấy, bao trùm thập vạn mãng sơn bầu trời. Tiến vào Vấn Đạo Tông, đã thông sau ba đạo kinh mạch thời điểm, nên đón thiên phạt, Khương Vân trong lòng thiên, là kia không biết nhưng lại thần bí lực lượng. Trở thành luyện yêu sư về sau, Khương Vân trong lòng thiên, là một cái yêu, là một cái muốn cùng mãng sơn, cùng hải trường sinh, tranh đoạt sơn hải giới đại yêu. Giờ này khắc này, làm Khương Vân thôi động hồn bên trong cái kia đồ án, trong lòng của hắn thiên, liền là chính hắn. Giờ phút này theo Khương Vân trong mắt nhìn lại, trong lòng cảm thụ, chính mình là kia trí cao vô thượng thiên. Cái loại cảm giác này, vô pháp diễn tả bằng ngôn từ, chính mình, phảng phất đứng tại kia cực cao chỗ cao, quan sát phía dưới chúng sinh. Trừ mình ra, chúng sinh đều là run rế. Chính mình vui, vạn linh hưng. Chính mình giận, vạn linh vẫn. Dù là Khương Vân từ trước đến nay ý chí kiên định, tâm như chỉ thủy, nhưng là thân ở loại cảm giác này phía dưới, hắn lại có điểm muốn trầm mê trong đó, không thể tự thoát ra được. Hô! Lặng lặng cảm thụ sau một lát, Khương Vân trong miệng thở dài ra một hơi, thu liễm cỗ này lực lượng, cái loại cảm giác này cũng lập tức biến mất theo. Hiện tại Khương Vân rốt cuộc minh bạch, vì cái gì thiên giả đối mặt chính mình thời điểm, từ đầu đến cuối mang theo một loại ngạo khí, vì cái gì thiên giả hội, sẽ, như vậy không ai bị nổi, đối với hết thảy tất cả đều không coi vào đâu. Chính mình bất quá là hơi cảm thụ thoáng cái loại này lực lượng, liền đã có cảm giác như vậy. Kia thiên giả theo xuất sinh về sau, tiểu từ đầu đến cuối tu luyện loại này lực lượng, cảm giác như vậy, cũng đã sớm xâm nhập hắn thân thể. Khương Vân trầm ngâm nói, thu hoạch được cái này lực lượng đối với ta mà nói, mặc dù là chuyện tốt, nhưng cũng là một cái phiền toái. Liên như là tịch diệt chi lực đồng dạng, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, ta không thể thi triển. Kia thiên giả, hẳn không phải là chỉ có một người, mà là hẳn là có một cái tộc đàn. Cho đến bây giờ, Khương Vân còn không biết thiên giả lai lịch, nhưng lại không khó suy đoán ra, thiên giả khẳng định cũng là đến từ cái nào đó tộc đàn. Dạng này một cái tộc đàn, so hai đại hoàng tộc còn muốn cường đại đáng sợ nhiều. Nếu để cho bọn hắn biết được chính mình cũng có được bọn hắn lực lượng, vậy tuyệt đối hội, sẽ, không tiếc bất cứ giá nào, đem chính mình giết đi. Bất quá, đã ta cũng có thiên giả lực lượng, như vậy có lẽ, ta có thể nương tựa theo cô này lực lượng, báo thủ. Chính như Khương Vân mẫu thân nghĩ tới như thế, Khương Vân không có khả năng từ bỏ thiên giả đối với mình đoạt hồn mối thù, thậm chí đã nghĩ đến muốn mượn lấy loại này lực lượng đi báo thù. Báo thù sự tình, không nóng nảy, hiện tại khẩn yếu nhất là, ta nhất định phải tìm người hỏi thăm một chút, ta chết đi thời gian bao lâu, bây giờ ta lại người ở chỗ nào. Nghĩ tới đây, Khương Vân nhẹ giọng mở miệng nói, dạ tiền bối. Đối với dạ cô Trần tại chính mình hồn bên trong, Khương Vân đã thành thói quen. Mặc dù hắn rất ít chủ động đi tìm dạ cô Trần, nhưng là gặp được vấn đề nan giải gì sự tình, vẫn là bản năng muốn hướng dạ cô Trần thỉnh giáo. Liên như là hiện tại đồng dạng, dạ cô Trần khẳng định là rõ ràng nhất chính mình chết bao lâu, biết mình người ở chỗ nào người. Nhưng là đang kêu ra cái này ba chữ về sau, Khương Vân thân thể lại là run lên bần bật. Bởi vì hắn nhớ tới, dạ cô Trần là bị cầm tù tại kim tỏa bên trong, bây giờ chính mình hồn bên trong đều đã không có kim tỏa, kia dạ cô Trần đi nơi nào? Không có trả lời. Dạ tiên bối. Khương Vân mở miệng lần nữa kêu gọi, chỉ là lần này trong thanh âm, nhiều hơn có chút run rẩy. Vẫn không có trả lời. Khương Vân thần thức lập tức vọt vào trong cơ thể của mình, bắt đầu điên cuồng tìm kiếm lấy dạ cô Trần khí tức. Chỉ tiếc, hắn tìm không thấy. Dạ cô Trần, biến mất. Khương Vân ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, liều mạng để cho mình đừng đi nghĩ kia kết quả xấu nhất, nhưng là trong đầu lại là không bị khống chế nhớ tới chính mình tự bạo trước đó. Dạ cô Trần tự nhủ kia hai câu nói. Giống như ngươi ta còn có thể sống được, loại kia ngươi đời sau tái kiến. Giống như ngươi ta đều triệt để tan thành mây khói, kia, hết thể nghĩ vậy. Mình còn sống, có thể chính mình cũng không tiếp tục chuyển một thế, kia chẳng lẽ, dạ cô Trần, đã theo chính mình tự bạo, theo kim tỏa biến mất, mà biến mất. Không, không có khả năng. Khương Vân thân thần thức lần nữa xông vào thân thể của mình, xông vào chính mình hồn bên trong, tỉ mỉ một chút xíu đang tìm dạ cô Trần tung tích. Sau một hồi lâu, hai hàng nước mắt, theo Khương Vân kia chăm chú nhắm trong hai mắt chậm rãi chảy ra. Trong miệng của hắn thì thào nói, dạ tiên bối, ta biết, ngài nhất định là vì giúp ta vẽ kia sinh tử yêu ấn, tiêu hao quá lớn, sở dĩ hiện tại, đang núp ở trong cơ thể ta cái nào đó an toàn địa phương nghỉ ngơi. Không sao, ngài nghỉ ngơi thật tốt, ta sẽ chờ ngài tỉnh lại, chờ ngài tỉnh lại. Nỉ non câu nói này, Khương Vân vẫn ngồi ở chỗ đó, hai mắt nhắm nghiền, phảng phất lần nữa biến thành một cỗ thi thể đồng dạng, không núp ních. Liên như là Dạ Cô Trần đem Khương Vân xem như nhất người thân cận, trở thành nhi tử đệ tử đồng dạng, tại Khương Vân trong lòng, cũng đem Dạ Cô Trần trở thành nhất thân cận trưởng bối. Mặc dù hắn kỳ thật đã đoán được Dạ Cô Trần chỉ sợ đã theo chính mình tự bạo, theo kim tỏa biến mất mà triệt để tan thành mây khói, nhưng là hắn tình nguyện dùng lời nói dối như vậy đến lừa gạt mình, tình nguyện tin tưởng Dạ Cô Trần vẫn tồn tại ở trong thân thể của mình. Bởi vì, đây là hắn không bỏ. Không biết đi qua bao lâu về sau, Khương Vân nội tâm đột nhiên vang lên một thanh âm, đem hắn giật mình tỉnh lại, đột nhiên mở mắt. Không thấy vọng ngữ, ta hẳn phải chết. Đây không phải thanh âm của bất kỳ người nào, mà là Khương Vân thanh âm của mình. Tự nhiên, hắn cũng nhớ tới đến, tại kia đại yêu vọng ngữ đào tẩu trước đó, không biết thi triển cái gì thuật pháp, để cho mình phảng phất xuất hiện ảo giác đồng dạng, nghe thấy được quay chúng quanh tại bên cạnh mình kia ngàn con yêu thú cùng nhau nói ra câu nói này. Lúc đó, chính mình căn bản không có thời gian suy nghĩ ý tứ của những lời này, lại về sau, chính mình liền chết. Nhưng là bây giờ, chính mình vừa mới khởi tử hoàn sinh, trong lòng vậy mà liền tự hành nói ra câu nói này. Thậm chí, chính mình cũng thật cảm thấy một tia tử vong uy hiếp. Cái này vọng ngữ có đến cùng là năng lực gì, vẹn vẹn bằng vào một câu, vậy mà liền có thể làm cho ta cảm giác được tử vong uy hiếp. Chẳng lẽ, không đi gặp hắn, ta tiểu thật sẽ chết. Trầm ngâm một lát, Khương Vân rốt cục vươn người đứng dậy. Mà theo hắn đứng lên, trong cơ thể của hắn truyền ra thanh thúy ken két thanh âm. Tại thanh âm này quanh quẩn phía dưới, hắn tu vi cũng bắt đầu dùng điên cuồng tốc độ kéo lên. Mái tóc dài của hắn không gió mà bay, phiêu nhiên bay múa, quần áo phiêu đãng, Khương Vân thần thức nhìn chăm chú lên trong cơ thể của mình, tại chính mình cái kia vốn đã là trống không trong đan điền, xuất hiện một đoàn như ẩn như hiện phong. Tịch diệt chi phong. Tịch diệt chi phong vốn là giấu tại Khương Vân trong thân thể, nhưng là bây giờ lại là đặt mình vào tại hắn trong đan điền, mà Khương Vân biết, cái này mang ý nghĩa, chính mình bây giờ cảnh giới đã đạt đến thiên nguyên cảnh đỉnh phong. Một khi tịch diệt chi phong hoàn toàn ngưng thực, chính mình liền có thể bước vào quy nguyên cảnh. Nói cách khác, chính mình tử vong trong khoảng thời gian này, chính mình tu vi chẳng những không có rút lui, ngược lại dùng hiếm thấy tốc độ tăng lên. Muốn biết, chính mình tử vong thời điểm, bất quá mới thiên nguyên tam trọng cảnh. Đối với dạng này tình huống, Khương Vân thêm chút suy tư tiểu biết đáp án. Đan dương. Viên kia đan dương, đồng dạng đã biến mất không còn tăm tích. Của ta tự bạo, liền đan dương cũng đồng dạng nổ tung, có thể dùng nó ẩn chứa sở hữu dự tính. Tất cả đều dung nhập thân thể của ta, cho nên mới để cho ta tu vi cảnh giới thăng liền cấp 6. Thiên nguyên cảnh đỉnh phong. Cảm thụ được cảnh giới này cường đại, Khương Vân trong mắt có hai đạo quang mang nổ bắn ra mà ra, đụng vào hắn sở trí thân phiến khu vực này bên trong. Ầm ầm. Nương theo lấy nổ rung trời thanh âm vang lên, bốn phía hắc ám, liền như là hắn trong ngộng thế giới đồng dạng, tại hắn mục quang nhìn chăm chú phía dưới ầm vang nổ ra, lộ ra một cái sơn thanh thủy tú thế giới. Chương 2267 16 năm đó, nhìn xem chính mình thân ở cái này không biết ra sao chỗ thế giới xa lạ, Khương Vân không nhịn được hơi nhíu lên lông mày, trong lòng lướt qua một tia nghi hoặc. Thế giới này cũng không có cái gì chỗ đặc thù, bất quá chỉ là rất phổ thông một cái thế giới. Diện tích cũng không phải rất lớn, chính mình thần thức trong nháy mắt liền có thể đem toàn bộ thế giới hoàn toàn bao trùm. Trừ mình ra, nơi này không còn bất luận cái gì sinh linh tồn tại. Để Khương Vân nghi ngờ là, chính mình tự bạo thời điểm, rõ ràng là ở vào giới phùng bên trong. Coi như kêu biến mất kim tỏa có thể làm cho chính mình khởi tử hồi sinh, để cho mình một lần nữa sống tới, nhưng lại như thế nào có thể đem chính mình theo giới phùng đưa đến một cái thế giới như vậy bên trong. Mà lại, lúc trước thân thể của mình bên ngoài cũng rõ ràng là bị gia tăng phong ấn hoặc là trận pháp, bảo hộ lấy chính mình. Dạng này mặc dù có người vô ý xâm nhập thế giới này, cũng không có khả năng phát giác được chính mình tồn tại. Đủ loại này hết thảy, thật là không giống như là một cái kim tỏa có thể làm đến, mà càng hẳn là tu sĩ gây nên. Chẳng lẽ nói, sau khi ta chết, bên cạnh ta còn có những người khác xuất hiện? Vẫn là nói, đây hết thảy đều là Dạ tiền bối làm. Vừa mới trong lòng đột nhiên truyền đến thanh âm của mình, để Khương Vân cuối cùng là theo trong bi thương giật mình tỉnh lại. Lại thêm, hắn tận lực để cho mình tin tưởng Dạ cô Trần còn sống, sở dĩ cô ý không đi nghĩ Dạ cô Trần sự tình. Nhưng là bây giờ phát hiện chính mình thân ở một phương thế giới bên trong, mà lại bị một mực bảo hộ lấy. Lại là để hắn không khỏi không lần nữa nghĩ đến Dạ cô Trần, cũng nhận định đây hết thể tiểu là Dạ cô Trần làm ra. Dạ tiên bối khẳng định không có chuyện gì. Lần nữa từ trong miệng trùng điệp nói ra câu nói này, để cho mình càng thêm tin chắc ý nghĩ này về sau, Khương Vân rốt cục tạm thời đem nội tâm bi thương cho thật sâu giấu đi. Nếu như mình thật đã chết rồi, thậm chí cho dù là lại chuyển một thế, vậy mình có thể không cần để ý tới bất cứ chuyện gì. Có thể đã mình bây giờ còn sống, vậy mình căn bản cũng không có thời gian đi bi thương, bởi vì chính mình còn có quá nhiều chuyện muốn đi làm. Mặc dù Khương Vân không xác định chính mình chết thời gian bao lâu, nhưng là trong ngộng một đời kia thế không ngừng chuyển thế trùng sinh kinh lịch, lại là chân thật như vậy. Mỗi một thế, ít nhất đều là trải qua thời gian mấy chục năm. Nhiều như vậy thế chung vào một chỗ, cho dù là trong ngộng, cũng làm cho hắn biết, chính mình chết thời gian khẳng định đã không ngắn. Mà trong đoạn thời gian này, cũng không biết bây giờ vực ngoại chiến trường cùng đạo vực tình huống đến cùng thế nào. Bởi vậy, Khương Vân chuyển động một quang, tùy ý nhìn lướt qua chính mình sở trí thân thế giới này, liền chuẩn bị mau chóng rời đi giới này thời điểm, hắn mục quang lại là đột nhiên ngưng kết. Hắn giờ phút này, là đứng tại một mảnh mềm mại trên cỏ. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, là một tòa không cao sơn nhạc, có một đạo thác nước từ bên trên buông xuống, hội tụ thành một vịnh đầm nước. Đây là một loại rất bình thường cảnh tượng, nhưng nhìn đến một màn này cảnh tượng, lại là để Khương Vân trong lòng đống nhiên nổi lên một tia cảm giác quen thuộc. Tựa hồ, chính mình đã từng tới nơi này, tựa hồ, chính mình còn ở nơi này ở qua không ít thời gian. Thậm chí, hắn nhớ rõ vượt qua tòa kia không cao sơn nhạc, nên có thể nhìn thấy một rừng cây. Mà trong rừng cây kia cao nhất cây cối thân cây phía trên, hẳn là còn có từng đạo vết cắt. Nghĩ tới đây, Khương Vân vội vàng một bước bước ra, đứng ở sơn nhạc chi đỉnh, phóng nhãn nhìn lại, phía dưới quả nhiên có một rừng cây. Chính trung tâm chỗ, có một gốc cao nhất cây cối, đứng sừng sững ở chỗ đó. Khương Vân lần nữa cất bước, đi tới cây này một bên cạnh, kỳ thượng vậy mà thật sự có lấy từng đạo vết cắt, theo thấp đến cao, sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề. Mà chỗ cao nhất đạo hoa ngân kia, cùng mình cái mũi vị trí, duy trì đồng dạng độ cao. Thật sâu nhìn chăm chú lên những này vết cắt sau một hồi lâu, Khương Vân vươn khẽ run bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve tại những này vết cắt phía trên, trong miệng thì thào nói, những này vết cắt, đại biểu là chiều cao của ta. Ta mỗi một niên sinh ngày thời điểm, đều sẽ tới đến cây này trước, khắc xuống một năm kia chiều cao của ta. Khương Vân nhắm mắt lại, trong đầu tùy theo nổi lên một đoạn cực kỳ mơ hồ hình tượng. Trong tấm hình, có một thân ảnh cao to, ôm còn không biết bước đi chính mình, đi tới dưới cây này. Chính mình thì là cố gắng đứng thẳng người lên, dương lên đầu, chỉ hy vọng để cho mình nhìn lộ ra cao hơn. Mà kia thân ảnh cao lớn, thì là sẽ cười mị mị vươn tay đến, nhẹ nhàng đè lại chính mình cố ý nâng lên đầu, sau đó trên tảng cây nhẹ nhàng khắc xuống một đạo vết cắt. Mặc dù thấy không rõ lắm thân ảnh kia tướng mạo, nhưng là Khương Vân lại rõ ràng biết, kia là chính mình phụ thân. Trong đầu hình tượng đến đây biến mất, Khương Vân cũng một lần nữa mở mắt, tinh tế đếm lấy những này vết cắt, tổng cộng có 16 đạo. 16 đạo, tiểu đại biểu cho ta ở chỗ này đã từng vượt qua thời gian 16 năm. 16, đối với Khương Vân tới nói, có thể tính là một cái cực kỳ đặc thù con số. Bởi vì hắn đúng lúc là khi 16 tuổi, rời đi Khương Thôn, rời đi Mãng Sơn, bước lên con đường tu hành. Không bằng hắn cũng biết, chính mình liên quan tới cây to này, liên quan tới những này vết cắt ký ức, lại cũng không thuộc về Mãng Sơn. Hoặc là nói, cũng không thuộc về mình một thế này. Cái kia hẳn là của ta đời thứ nhất ký ức. Đời thứ nhất, ta ở chỗ này, đồng dạng cũng là sinh sống thời gian 16 năm. Thế nhưng là từ sau lúc đó, ta lại đi nơi nào? 16 tuổi năm đó, đến cùng xảy ra chuyện gì? Khương Vân quay đầu nhìn bốn phía, cố gắng nhớ lại, hy vọng mình có thể căn cứ hoàn cảnh quen thuộc, tận khả năng nhớ tới chính mình đời thứ nhất càng nhiều ký ức. Chỉ tiếc, khi hắn mơ hồ thật nghĩ tới điều gì thời điểm, trong lòng của hắn vang lên lần nữa thanh âm của mình, không thấy vọng ngữ, ta hẳn phải chết. Vọng ngữ. Khương Vân kia thật vất vả vừa mới phải hồi tưởng lên ký ức, lập tức bị tiểu triệt để cắt ngang, cũng làm cho trong mắt của hắn bỗng nhiên bạo phát ra thao thiên hung quang. Trước đó hắn đối vọng ngữ cũng không có thâm cửu đại hận gì, nhưng là cái này vọng ngữ không biết đối với mình thi triển cái gì thuật pháp, lại có thể từ đầu đến cuối tồn tại ở trong cơ thể của mình, dù là liền tử vong cũng vô pháp đem nó xóa đi. Hơn nữa, còn là lặp đi lặp lại nhiều lần xuất hiện, đến mức đều cắt ngang chính mình hồi ức, cũng làm cho Khương Vân rốt cục đối vọng ngữ động sát nghiệm. Vọng ngữ, không thấy ngươi, ta hẳn phải chết, loại kia ta gặp được ngươi lúc, ngươi hẳn phải chết. Khương Vân một lần cuối cùng nhìn thật sâu một chút trước mặt đại thụ, nhìn thoáng qua bốn phía vậy đối với chính mình tới nói giống như đã từng quen biết phong cảnh, đống nhiên quay người, một bước bước ra thế giới này. Theo Khương Vân vừa mới rời đi thế giới này, bên hai liền nghe đến phốc một tiếng rất nhỏ trầm đục, tựa hồ là thứ gì phá toái ra. Mà khi hắn quay đầu muốn lại nhìn một chút thế giới kia thời điểm, thình lình phát hiện, bốn phía lại là trống không, chỉ có vô biên hắc ám. Mình đã đứng ở giới phùng bên trong, nơi đó có cái gì thế giới? Khương Vân nao nao liền hiểu được, có người cố ý mở ra một cái thế giới, đem ta giấu ở trong đó, chờ ta rời đi về sau, thế giới này liền sẽ tự hành biến mất. Chỉ là người này, tuyệt đối không là Dạ tiền bối. Dạ cô Trần cho dù có thể mở ra một cái thế giới, nhưng là tuyệt đối không có khả năng biết Khương Vân đời thứ nhất ký ức, càng không khả năng biết Khương Vân đời thứ nhất sinh hoạt hoàn cảnh, thậm chí đem nó mô phỏng ra. Có thể làm đến điểm này người, chỉ có thể là của ta phụ mẫu. Sau khi ta chết, cha mẹ của ta vậy mà xuất hiện, là bọn hắn cứu sống ta sao? Nhưng nếu như thật là các ngươi xuất hiện, các ngươi, vì cái gì không muốn gặp ta? Đứng tại giới phùng bên trong, Khương Vân rơi vào trầm tư, cho đến trong lòng thanh âm của mình lần thứ ba vang lên, mới khiến cho hắn rốt cục từ bỏ suy tư, biết mình nhất định phải mau chóng tìm tới vọng ngữ. Bằng không, vọng ngữ loại này cổ quái thuật pháp, liền như là đứng ngồi không yên đồng dạng, hội, sẽ, từ đầu đến cuối không ngừng xuất hiện. Lúc này, Khương Vân cũng cảm thấy bốn phía tồn tại trọng lực. Cho dù đối với hắn hôm nay tới nói, những này trọng lực đã căn bản không có bất kỳ trở ngại, nhưng là đủ để cho hắn đoán được, chính mình, vẫn tại vực ngoại chiến trường. Thậm chí, nương tựa theo trọng lực cường độ, hắn có thể rõ ràng biết, chính mình cự ly kia đệ thất giới đều không phải là bao xa. Ta, trở về. Chương 2268, nói bóng nói gió. Dùng bây giờ Khương Vân thực lực, như là đã biết mình vị trí đại khái, như vậy tự nhiên rất nhanh liền tìm được đệ thất giới. Đứng tại giới ngoại, Khương Vân cũng không có tiến vào bên trong, chỉ là thần thức quét qua toàn bộ đệ thất giới, mặt lộ vẻ vẻ trầm tư. Mặc dù đệ thất giới vẫn tồn tại như cũ, nhưng là trong đó cũng đã biến thành một mảnh hoang vu, căn bản không tồn tại bất kỳ sinh linh. Năm đó Khương Vân tử vong thời điểm, sinh tử môn cùng tam đại thế lực ở giữa đại chiến cũng không có kết thúc, sở dĩ Khương Vân cũng không biết kết quả sau cùng đến cùng như thế nào. Bất quá, giờ phút này nhìn lại, đệ thất giới bên trong các loại kiến trúc vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, ngược lại là có thể để Khương Vân đại khái suy đoán ra, nơi này cũng không có đụng phải công kích. Mà cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, sinh tử môn có lẽ còn là trốn khỏi nhất kiếp. Sinh tử môn tất nhiên là đã từ đây giới rời đi cái khác địa phương. Dù sao, thực lực của bọn hắn bị trên phạm vi lớn suy yếu. Cho dù đánh lùi tam đại thế lực tiến công, nhưng là cũng muốn phòng ngừa bất quy thiên nhóm thế lực công kích, sở dĩ hẳn là lẩn trốn đi, nghỉ ngơi lấy lại sức, khôi phục thực lực. Mặc dù Khương Vân tin tưởng mình suy đoán không có sai, nhưng là không nhìn thấy sinh tử môn người, trong lòng đến cùng vẫn còn có chút không chắc, sở dĩ hơi do dự về sau, hắn quyết định vẫn là tận lực tìm xem bọn hắn chỗ. Nhất là chính mình còn muốn hướng Lục Huynh Thành hỏi thăm thoáng cái. Kia đại yêu vọng ngữ đến tột cùng có cái gì đặc biệt năng lực, lại nên như thế nào phá giải. Huống chi, Khương Vân còn muốn tìm tới tiểu thú. Đã sinh tử môn có thể cuối cùng đánh lui tam đại thế lực, kia trong đó tất nhiên có tiểu thú công lao. Mà căn cứ từ mình bàn giao cho tiểu thú nhiệm vụ, tiểu thú cũng hẳn là sẽ cùng theo sinh tử môn người cùng một chỗ, chờ lấy tin tức của mình. Chỉ là, muốn tại lớn như vậy bên trong chiến trường vực ngoại, tìm tới một đám căn bản không biết đi hướng chỗ đó tu sĩ, độ khó vẫn có chút lớn. Khương Vân trầm ngâm một lát, đồng nhiên nghĩ đến một cái địa phương, có lẽ có thể dò thăm một chút tin tức. Công Bình Giới. Công Bình Giới, là Công Bình lão nhân mở ra một phương thế giới, trong đó vô cùng hỗn loạn, ngũ đại thế lực đều có người tụ tập ở nơi đó. Cũng chính bởi vì loại này hỗn loạn, dân ra, có thể dùng Công Bình Giới trở thành bên trong chiến trường vực ngoại một cái giao dịch chi địa. Ở nơi đó, có thể mua được hết thể muốn đồ vật, có thể làm bất luận cái gì muốn làm sự tình. Sinh tử môn cho dù ẩn tàng lại ẩn nấp, nhưng là bọn hắn tất nhiên cần tậu một vài thứ, tỉ như đan dược linh thạch bên trong, cũng cần nghe ngóng dưới ngoại giới tin tức, sở dĩ bọn hắn khẳng định sẽ phái người tiến về Công Bình Giới. Mà lại, Khương Vân cũng nghĩ tái kiến gặp vị kia cũng giống như mình, đều thu được thông thiên môn tư cách Công Bình lão nhân. Nghĩ tới đây, Khương Vân tự nhiên không do dự nữa, lập tức thay đổi phương hướng, hướng phía Công Bình Giới tiến đến. Công Bình Giới bên trong, thật coi là một cái thế ngoại đảo nguyên. Lần trước Khương Vân vì cứu tiền không tới đây, cự ly bây giờ đã đi qua thời gian mấy chục năm. Mà lúc này giờ phút này, Khương Vân lần nữa đi vào giới này, lọt vào trong tầm mắt nhìn thấy tình hình, lại là cùng lần trước gần như không có gì khác nhau. Kia duy nhất một tòa có thể xưng rách nát trong thành, vẫn là người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Khương Vân đến, không có gây nên bất luận người nào chú ý. Khương Vân cũng không có chuẩn bị từng cái đi nghe lén bọn hắn nói chuyện, mà là trực tiếp đem chính mình thần thức tăng vọt ra, như là một cái lưới lớn đồng dạng, bao trùm toàn bộ Công Bình Giới. Bây giờ Khương Vân đã là thiên nguyên cảnh cảnh giới đỉnh cao, mà lại hắn hồn đã khôi phục hoàn chỉnh, từ đó cũng làm cho hắn thần thức trở nên càng thêm cường đại. Thần thức chi vong vô thanh vô tức chui vào Công Bình Giới bên trong, không có gây nên bất luận người nào phát giác, cho đến đụng chạm tới một chỗ cấm chế về sau, mới đột nhiên nghe được một đạo kinh nghi thanh âm truyền ra. Ngay sau đó, một âm thanh lạnh lùng vang lên, phương nào đạo hữu? Nói chuyện, chính là Công Bình lão nhân. Dùng Khương Vân thần thức, hoàn toàn có thể đơn giản xâm nhập chỗ này cấm chế. Bất quá, hắn cũng không phải là vì gây chuyện mà đến, sở dĩ nghe được Công Bình lão nhân thanh âm, lập tức thu hồi thần thức, đồng thời một bước bước ra, đứng ở cấm chế chỗ, nhàn nhạt mở miệng nói, người trong đồng đạo. Ông! Khương Vân tiếng nói vừa dứt, lập tức cảm thấy một cỗ khí tức hướng phía chính mình bay thẳng mà tới. Mà tại này khí tức dẫn động phía dưới, mình có thể tinh tường cảm giác được, đã cùng thân thể của mình hòa làm một thể hắc ám, phát ra khẽ run lên. Cái này khiến Khương Vân trong lòng khẽ động. Khương Vân một mực có nỗi nghi hoặc, mặc kệ là Công Bình lão nhân, vẫn là Trần Tư Vũ, mặc dù mình ba người đều chiếm được thông thiên môn tư cách, nhưng là bọn hắn trông thấy chính mình thời điểm, lập tức liền có thể biết được chính mình thu được tư cách, mà chính mình trông thấy hai người bọn họ, lại là không có bất kỳ cái gì cảm giác. Bây giờ, chính mình rốt cục cũng có cảm giác như vậy. Là ngươi. Không đợi Khương Vân suy nghĩ sâu xa vấn đề này, Công Bình lão nhân thanh âm lại lần nữa vang lên. Ngay sau đó, thân hình của hắn cũng là xuất hiện ở Khương Vân trước mặt, mang trên mặt vẻ kinh ngạc. Khương Vân đối Công Bình lão nhân ôm quyền thi lễ nói, Công Bình đạo hữu, đã lâu không gặp. Ha ha. Công Bình lão nhân cũng là lập tức cười to lên nói, ta còn tưởng rằng là ai đâu, không nghĩ tới vậy mà lại là Khương đạo hữu đại giá quang lâm, Khương đạo hữu thật đúng là khách quý ít gặp a. Mặc dù sinh tử môn cùng tam đại thế lực đại chiến, Công Bình lão nhân cũng hiểu biết, nhưng là hắn có thể không biết Khương Vân cũng tham dự trong đó, sở dĩ với hắn mà nói, đích thật là thật lâu không có nhìn thấy Khương Vân. Đối với Công Bình lão nhân, Khương Vân cũng coi là có chút hiểu rõ, biết người này cũng không phải là hạng người lương thiện, mà lại thực lực cũng tất nhiên cực mạnh. Bằng không, hắn cái này Công Bình giới, cũng không có khả năng tại cái này ngũ đại thế lực hội tụ bên trong chiến trường vực ngoại, chiếm cứ nhất tịch chi địa. Bởi vậy, hàn huyên qua đi, Khương Vân liền trực tiếp khai môn kiến sân nói, Công Bình đạo hữu, thực không dám giấu giếm, ta lần này là có chuyện nhờ mà đến, hy vọng đạo hữu có thể làm viện thủ. Nghe được câu này, Công Bình lão nhân nụ cười trên mặt không thay đổi nói, Khương đạo hữu nói quá lời, người ta đều là người trong đồng đạo, có gì cần ta trợ giúp địa phương, cứ mở miệng. Ta muốn hướng đạo hữu nghe ngóng mấy món sự tình. Công Bình lão nhân mỉm cười gật đầu nói, xin hỏi. Ta bế quan đã lâu, vừa mới xuất quan, cố ý đi một chuyến sinh tử môn chỗ, phát hiện nơi đó đã biến thành phế tích. Công Bình đạo hữu cũng biết ta cùng sinh tử môn quan hệ không ít, sở dĩ ta muốn hỏi hỏi, sinh tử môn đến cùng gặp cái gì, bây giờ sinh tử môn người lại tại nơi nào. Khương Vân lúc trước đến Công Bình giới, giết Bách Lý Vũ về sau, đưa tới Bất Quy Thiên Tôn, cuối cùng may mắn mà có Lục Huynh Thành xuất hiện, mới đưa hắn cứu đi. Chuyện này Công Bình lão nhân cũng nhìn ở trong mắt, sở dĩ biết Khương Vân cùng sinh tử môn hoàn toàn chính xác quan hệ không tệ. Đối với hắn vấn đề này, tự nhiên cũng không có hoài nghi nói, không sai, sinh tử môn hoàn toàn chính xác tao ngộ đại nạn, đại khái 4 năm trước đó, đạo thân điện, hư vọng nhai cùng diệt vực, tam đại thế lực liên thủ. Cuối cùng, bởi vì hư vọng nhai yêu thú lâm trận phản chiến, dẫn đến đạo thần điện cùng diệt vực tu sĩ chết thì chết, trốn thì trốn, để sinh tử môn xem như may mắn trốn khỏi nhất kiếp. Bất quá, theo khi đó bắt đầu, sinh tử môn liền như là biến mất đồng dạng, không còn có người gặp qua tung tích của bọn hắn, ta cũng không biết bọn hắn đi nơi nào. Công Bình lão nhân trả lời, để Khương Vân trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù Khương Vân không xác định Công Bình lão nhân là thật không biết sinh tử môn tung tích, vẫn là cố ý giấu giếm, nhưng là chí ít biết mình chết sắp tới thời gian 4 năm. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng chính mình có khả năng hay không chết mấy chục thậm chí trên 100 năm, nói như vậy, thật là cảnh còn người mất. Có thể vẹn vẹn chỉ là 4 năm, vẫn còn là tại mình có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Khương Vân còn muốn hướng Công Bình lão nhân hỏi thăm một chút vọng ngự sự tình, chỉ là liên quan tới chính mình thân chúng vọng ngự chi thuật sự tình, không tốt nói thẳng, sở dĩ cô ý nói bóng nói gió hỏi, hư vọng nhai yêu thú lâm trận phản chiến. Cái này sao có thể, chẳng lẽ hư vọng nhai đã không khống chế được yêu thú? Công Bình lão nhân lắc lắc đầu nói, ta đây cũng không rõ ràng, bất quá trải qua chuyện này về sau, hiện tại hư vọng nhai thế lực thế nhưng là càng ngày càng cường đại. Nhất là hơn 1 năm nay đến, bọn hắn thậm chí cũng bắt đầu tấp nập tiến vào Hắc Vân bên trong. Không những mỗi lần đều có thể bình yên vô sự trở về, hơn nữa còn có thể mang về đại lượng yêu thú. Giống như chiếu vào cái tốc độ này phát triển tiếp, chỉ sợ không tốn thời gian dài, hư vọng nhai liền có thể khống chế sở hữu yêu thú, xưng bá cái này vượt ngoại chiến trường. Chương 2269, vọng ngữ trở thành sự thật. Người nói vô ý, người nghe hữu tâm. Công Bình lão nhân lần này vô tình cảm khái ngữ điệu, lại là để Khương Vân trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc. Ngũ đại thế lực, riêng phần mình đều tại vực ngoại chiến trường phát triển nhiều năm như vậy thời gian, nhưng từ đầu đến cuối đều là duy trì một loại thế lực ngang nhau trạng thái, ai cũng không dám nói có thể xưng bá vực ngoại chiến trường. Thế nhưng là, muốn làm đến điểm này, kỳ thật cũng không khó, chỉ cần có thể trưởng khống vực ngoại chiến trường sở hữu yêu thú. Hư vọng nhai là ba vị đại yêu sáng tạo mà ra, bọn hắn cũng hoàn toàn chính xác có thể khống chế yêu thú, nhưng là lực khống chế có hạn, sở dĩ bọn hắn vẹn vẹn chỉ là ngũ đại thế lực một trong. Duy nhất có thể chân chính trưởng khống vực ngoại chiến trường sở hữu yêu thú, cho tới bây giờ, chỉ có tiểu thú. Mà bây giờ, hư vọng nhai vậy mà cũng có thể làm đến, mà lại thời gian lại vừa lúc ngay tại gần nhất một năm, cái này khiến Khương Vân không nhịn được hoài nghi, chẳng lẽ tiểu thú chạy tới cùng hư vọng nhai hợp tác? Không có khả năng. Khương Vân lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng, không nói đến tiểu thú bây giờ phải cùng sinh tử môn cùng một chỗ, cho dù không tại, không có đi qua đồng ý của ta, dùng tiểu thú tính cách, căn bản sẽ không đi cùng hư vọng nhai hợp tác, càng sẽ không muốn xưng bá vực ngoại chiến trường. Tiểu thú mặc dù kiệt ngạo bất tuần, nhưng nó cũng không có cái gì dạ tâm, điểm ấy Khương Vân vẫn là có thể khẳng định. Giống như không phải hợp tác, kia hoặc là hư vọng nhai thật tìm được tốt hơn khống chế yêu thú biện pháp, hoặc là liền là tiểu thú bị hư vọng nhai cho bắt đi. Mặc dù Khương Vân cảm thấy loại sau khả năng không lớn, nhưng là dính đến tiểu thú, dù là chỉ có một khả năng nhỏ nhoi, hắn cũng nhất định phải đi làm cái tinh tưởng. Huống chi, chính mình cũng muốn đi gặp một chuyến vọng ngữ. Bởi vậy, Khương Vân cũng không còn nói bóng nói gió, mà là gọn gàng dứt khoát hỏi, kia công bình đạo hữu có thể biết, hư vọng nhai ba cái đại yêu ở tại nơi nào, còn có kia đại yêu vọng ngữ, nó lại có cái gì năng lực đặc thù. Nghe được Khương Vân vấn đề này, công bình lão nhân nụ cười trên mặt lập tức thu liễm. Mang theo một tia cảnh giác nói, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Khương Vân không chút nào giấu giếm mà nói, ta bên trong vọng ngữ một loại thuật pháp. Nghe xong lời này, công bình lão nhân sắc mặt hơi đổi, ngay sau đó truy hỏi, hắn nói cho ngươi cái gì? Công bình lão nhân phản ứng, để Khương Vân trong lòng khẽ động. Chính mình chỉ nói bên trong một loại thuật pháp, đối phương tiểu lập tức biết là vọng ngữ cùng mình nói cái gì. Hiển nhiên, công bình lão nhân là biết vọng ngữ năng lực. Hắn nói, nếu như ta không đi gặp hắn, vậy ta liền sẽ chết. Nguyên bản ta có phải hay không để ý, nhưng là thanh âm này gần nhất luôn luôn ở trong lòng ta vang lên, đồng thời còn để cho ta thở. Không đợi Khương Vân đem nói cho hết lời, công bình lão nhân đã thay hắn nói tiếp, để ngươi thật cảm thấy tử vong uy hiếp, đúng hay không? Khương Vân gật đầu nói, vâng. Công bình lão nhân lắc đầu, thở dài nói, Khương đạo hữu, ngươi việc này coi như hơi rắc rối rồi. Như thế nào phiền phức? Công bình lão nhân trầm mặc một lát mới nói tiếp, kỳ thật vọng ngữ nắm giữ lực lượng, liền là tên của hắn. Vọng ngữ, hết thảy vọng ngữ, đều có thể trở thành sự thật. Nói ngắn gọn, nói đúng là hắn nói tới lời nói dối, đều có thể biến thành sự thật. Khương Vân nhíu mày, mặc dù hắn nghe rõ ý tứ của những lời này, nhưng lại căn bản không tin tưởng, cái này khả năng không lớn đi, giống như hắn thật có loại bản lĩnh này, đây chẳng phải là thiên hạ vô địch. Nói tới lời nói dối đều có thể biến thành sự thật, loại năng lực này thực sự quá nghịch thiên. Đây quả thực là kim khẩu ngọc ngôn, ngôn xuất pháp tùy. Đúng phải bất luận kẻ nào. Chỉ cần động động một mép, liền có thể đánh bại dễ dàng, thậm chí đánh giết đối phương, còn đến mức nào. Công bình lão nhân cười khổ nói, cũng không có như vậy mơ hồ, vọng ngữ chi lực, cũng có rất nhiều hạn chế, có thể phát huy nhiều ít, muốn nhìn hắn thi thuật đối tượng thực lực. Thực lực của đối phương càng mạnh, vọng ngữ thi triển loại này lực lượng cần trả ra đại giới cũng càng lớn. Cụ thể ta cũng nói không rõ ràng, ta chỉ có thể nói là cùng huyễn thuật có chút cùng loại. Huyễn thuật, Khương Vân tự nhiên không xa lạ gì. Bởi vậy nghe xong công bình lão nhân giải thích về sau, hắn cũng có chút hiểu được vọng ngữ chi lực, cũng không phải là có thể tùy tâm sở dục thi triển. Vậy có hay không phá giải biện pháp? Công bình lão nhân lần nữa lắc đầu nói, cái này ta thật không biết, Khương đạo hữu, ta là lực bất tòng tâm a. Khương Vân thở dài nói, đã như vậy, vậy ta chỉ có thể đi tìm vọng ngữ, chỗ ở của bọn hắn, công bình đạo hữu hẳn là biết ta. Đối với vọng ngữ chi lực, Khương Vân kỳ thật cũng không có quá mức để ý, dù sao cùng lắm thì... Giết vọng ngữ chính là, hắn để ý là tiểu thú phải chăng bị hư vọng nhai cho bắt đi. Biết là biết, nhưng là... Công bình lão nhân ấp á ấp úng, lời còn chưa dứt tiểu dừng lại không nói. Khương Vân đương nhiên minh bạch, vọng ngữ chỗ ở của bọn hắn, tại toàn bộ vực ngoại chiến trường người biết cũng sẽ không quá nhiều. Công bình lão nhân cùng mình không có cái gì quá sâu quan hệ, sở dĩ hắn không nguyện ý cứ như vậy vô duyên vô cớ nói với mình. Thế nhưng là mình bây giờ thật là một nghèo hai trắng, trên thân tất cả mọi thứ, hoặc là cho tiểu thú. Hoặc là cho hồn thiên đạo thân. Hơi trầm âm, Khương Vân mỉm cười, đổi dùng truyền âm nói, công bình đạo hữu, giống như lần này Khương mỗ có thể may mắn không chết, như vậy chờ đến ngày khác thông thiên môn mở ra thời điểm, chỉ cần đạo hữu không chê, đến lúc đó Khương mỗ nguyện ý trợ đạo hữu một chút sức lực. Đây là Khương Vân rơi vào đường cùng linh cơ khẽ động. Kỳ thật hắn đều không biết thông thiên môn mở ra về sau gặp được dạng gì tình hình, hiện tại bất quá là hắn cố ý coi đây là điều kiện, tới lôi kéo thoáng cái Công Bình lão nhân. Không nghĩ tới, Công Bình lão nhân sau khi nghe xong lại là ánh mắt sáng lên nói, lời ấy coi là thật. Đạo hữu giống như không tin, Khương Mộ có thể lập cái lời thề. Ha ha. Công Bình lão nhân lập tức cất tiếng cười to nói, lời thề thì không cần, Khương đạo hữu, ta còn là tin được. Hư vọng nhai người thành lập là ba cái đại yêu, theo thứ tự là Hoán Hư, Vọng Ngữ cùng Không Bờ. Ba cái đại yêu thực lực đều đạt đến quy nguyên cảnh, mặc dù liên thủ phía dưới, sáng lập Hư vọng nhai, trở thành vực ngoại chiến trường thế lực lớn nhất, nhưng là bọn hắn ba yêu lại cũng không ở cùng một chỗ, mà là phân biệt ở tại ba cái khác biệt địa phương. Ba cái địa phương, căn bản cũng không có danh tự, phân biệt ở vào ba cái khu vực khác nhau. Giờ này khắc này, Khương Vân đã đi tới một cái trong đó khu vực, hiện ra tại trước mắt hắn, loại trừ hắc ám giới phùng bên ngoài, không còn bất kỳ vật gì tồn tại. Bất quá, căn cứ Công Bình lão nhân nói, Hoán Hư liền là ở tại nơi này cái khu vực bên trong, đồng thời giấu ở một cái độc lập không gian bên trong. Đối với cái này, Khương Vân cũng có thể tưởng tượng, bởi vì Hoán Hư am hiểu vốn là hư vô chi lực, có được hư vô chi giới. Nhìn lướt qua bốn phía về sau, Khương Vân khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại, tản ra thần thức. Hắn cũng không xác định tiểu thú có phải hay không bị ba cái đại yêu chỗ bắt, tới đây đều chỉ là vì để cho mình có thể chân chính an tâm, sở dĩ hắn muốn xem trước một chút, có thể hay không cảm ứng được tiểu thú khí tức. Bởi vì Công Bình giới cự ly khu vực này gần nhất, sở dĩ Khương Vân trước hết tới nơi này. Thần thức đảo qua, Khương Vân có thể mơ hồ phát giác được một chỗ không gian hoàn toàn chính xác có một chút cổ quái, nơi đó tồn tại cực lớn lực cản, ngăn trở chính mình thần thức. Nếu như là tại tử vong trước đó, Khương Vân thần thức khẳng định vô pháp xông qua sức cản này, nhưng là hiện tại, sức cản này tự nhiên ngăn không được hắn. Theo thần thức rốt cục xông phá lực cản, chỗ này không gian bốn phía lập tức nổi lên tầng tầng liên y y. Xuyên thấu qua liên y y, Khương Vân nhìn thấy trong đó xuất hiện một mảnh rộng lớn vô ngần đại địa. Mà tại đại địa phía trên, lít nha lít nhít đứng thẳng lấy vô số tòa pho tượng. Những này pho tượng, bao hàm toàn diện, vừa có đủ loại yêu thú, cũng có đủ loại nhân loại, thậm chí còn có chút sơn xuyên cỏ cây. Có lẽ người khác nhìn thấy chỉ là pho tượng, nhưng là Khương Vân lại là biết, đó căn bản không phải pho tượng, bọn hắn tất cả đều là bị Hoán Hư đánh lên hư vô chi ấn chân thực tồn tại. Nhìn một cái, Khương Vân trong lòng cũng là có chút chấn động. Bất quá, vì để tránh cho bị Hoán Hư phát giác, đối với những này pho tượng hắn chỉ là khẽ quét mà qua, trực tiếp hướng về chỗ này hư vô không gian cuối cùng chỗ nhìn lại. Còn không đợi hắn xem hết toàn bộ không gian, đúng lúc này, trong lòng của hắn bỗng nhiên trùng điệp nhảy một cái, cũng làm cho trong mắt của hắn đột nhiên bạo phát ra hàn quang. Bởi vì, hắn đã cảm nhận được tiểu thú khí tức. Chương 2270, tìm tới tiểu thú. Tiểu thú từng tại Khương Vân trong thân thể chờ đợi thời gian mấy chục năm, cùng Khương Vân chi gian, vốn là có lấy một loại dứt bỏ không ngừng như đồng tâm linh cảm ứng liên hệ. Mặc dù mối liên hệ này lại bởi vì cự ly quá mức xa xôi mà có chỗ yếu bớt, nhưng là giờ này khắc này, làm Khương Vân thần thức tiến vào cái này che kín pho tượng hư vô không gian về sau, lại là đã có thể cảm ứng được. Thậm chí, Khương Vân còn nghe được một tiếng loáng thoáng gầm rú thanh âm. Mặc dù thanh âm kia thật là cực kỳ yếu ớt, tựa hồ là theo cực kỳ xa xôi địa phương truyền đến, nhưng là Khương Vân vừa nghe xong, tiểu biết cái này tràn đầy thống khổ cùng phẫn nộ tiếng giống, chính là đến từ tiểu thú. Khương Vân sở dĩ sẽ đến Hoán Hư không gian, chẳng qua là bởi vì trong lòng nhiều nghi, cảm thấy hư vọng nhai tại hơn một năm nay lớn mạnh, có khả năng cùng tiểu thú có quan hệ. Hắn cũng không phải là muốn cùng Hoán Hư đánh nhau một trận. Sở dĩ, hắn từ đầu đến cuối đều là tại tận lực áp chế chính mình thần thức, tránh cho sẽ bị Hoán Hư phát giác được chính mình đến. Giống như tiểu thú không ở nơi này, kia Khương Vân ngay lập tức sẽ quay đầu tiểu đi. Dù sao hắn muốn đối phó chân chính mục tiêu là Vọng Ngữ. Giết Vọng Ngữ, phá mất Vọng Ngữ kia thêm tại trên người mình cổ quái chi lực về sau, Khương Vân liền muốn lập tức chạy tới đạo vực. Cự ly đạo tôn khôi phục tự do đều đã đi qua thời gian 4 năm, bây giờ đạo vực tình huống hắn cũng không dám đi tưởng tượng, tự nhiên không thể lại phức tạp, lãng phí thời gian. Thế nhưng là, khi hắn nghe được tiểu thú tiếng giống, cảm ứng được tiểu thú tồn tại, xác định chính mình suy đoán vậy mà là thật về sau, hắn rốt cuộc không để ý tới che giấu mình đến. Cương đại thần thức, hoàn toàn tăng vọt ra, dọc theo tiểu thú tiếng giống truyền đến phương hướng điên cuồng lan tràn mà đi. Phanh phanh phanh. Nương theo lấy từng đợt trầm muộn tiếng nổ vang lên, Khương Vân thần thức thình lình liên tục phá vỡ mấy cái hư vô chi giới. Đến cuối cùng, liền Khương Vân cũng không biết mình đã xuyên qua nhiều ít cái hư vô chi giới, rốt cục thấy được tiểu thú. Tiểu thú, đã hóa thành nó đến gần vô hạn đế thú lúc dáng vẻ. Hơn một trượng đến cao thân thể, phía sau mở rộng ra sinh hai cánh, toàn thân lông dài cũng là từng chiếc dựng ngược mà lên. Chỉ bất quá, nó kia nguyên bản màu trắng lông dài lại là đã biến thành màu vàng kim nhạt. Kia màu vàng kim nhạt, nhìn qua mặc dù rất đẹp, nhưng trên thực tế, kia là tiểu thú tiên huyết nhan sắc. Đế thú tiên huyết là kim sắc. Tiểu thú bởi vì còn chưa trở thành chân chính đế thú, sở dĩ máu tươi của nó là màu vàng kim nhạt. Tứ chi của nó, tính cả nó hai cái cánh đều các bị một cái vô cùng sắc bén xương cốt, hung hăng găm trên mặt đất, để nó căn bản là không có cách động đậy. Đại địa phía trên, có mấy đạo nổn ngang lộn xộn lỗ khảm, tiểu thú thể nội tiên huyết theo vết thương chảy ra, chẳng những nhiễm tại thân thể của nó phía trên, cũng là chảy vào lỗ khảm bên trong, hội chế thành một cái cổ quái đồ án màu vàng óng. Cái này đồ án, rõ ràng là một tòa trận pháp. Sáu cái xương đinh đâm thật sâu vào, để tiểu thú thân thể căn bản là không có cách nằm xuống, chỉ có thể duy trì đứng thẳng tư thế, mà nó cũng tại quật cường không ngừng dãy rủa, muốn cố gắng thoát khỏi loại thứ nào trói buộc. Lại thêm máu tươi của nó sói mòn quá nhiều, cùng dưới thân trận pháp trói buộc chi lực, mặc dù tiểu thú trong miệng còn tại không ngừng phát ra từng đợt yêu ớt tiếng giống, nhưng là tình trạng của nó cũng đã kém đến cực hạn. Tiểu thú, chịu đựng. Khương Vân thanh âm nhẹ nhàng truyền vào tiểu thú trong tai, để ngay tại ra sức dãy rủa tiểu thú, lập tức sửng sốt. Trong hai mắt càng là toát ra vẻ không thể tin được, hoài nghi mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Khương Vân không nghĩ tới, tiểu thú vậy mà thật sẽ bị hoán hư bắt lại, mà cái này vốn là không phải phát sinh sự tình. Dù sao mình cùng tam đại thế lực giao thủ thời điểm, tất cả mọi người tưởng rằng chính mình đang thao túng yêu thú, tiểu thú cũng căn bản không có gây nên bất luận người nào chú ý. Đợi đến chính mình chết về sau, sinh tử môn chiến thắng cũng đã thành kết cục đã định, tiểu thú càng thêm sẽ không bại lộ thân phận, thì tính sao sẽ khiến hoán hư chú ý, thậm chí xuất thủ đem tiểu thú bắt lại. Đừng nói Khương Vân không nghĩ ra, tiểu liền tiểu thú chính mình cũng nghĩ không thông. Chính mình xuất hành thời điểm, bên người chí ít đều có 100 con yêu thú làm bạn, đối phương làm sao lại hội, sẽ, bắt lấy chính mình. Kỳ thật, đây là tiểu thú đánh giá thấp hư vọng nhai ba cái đại yêu, đánh giá thấp hoán hư. Sinh tử môn đại chiến thời điểm, vọng ngữ mặc dù cũng tưởng rằng Khương Vân tại khống chế yêu thú, đồng thời trốn, nhưng là hắn sau khi trở về, liền đem việc này nói cho không bờ cùng hoán hư. Chuyện này đối với tại bọn hắn ba cái đại yêu tới nói, đều là cực kỳ nghiêm trọng, tự nhiên cũng đưa tới ba yêu coi trọng. Nhất là hoán hư, càng là xung phong nhận việc trong bóng tối tập trung vào sinh tử môn. Sinh tử môn di chuyển, hoán hư biết đến là rõ ràng, tự nhiên cũng nhìn thấy về sau một đám yêu thú rời đi. Mặc dù cái kia lúc cũng không có chú ý tới tiểu thú, nhưng là hoán hư chỗ cường đại, ngay tại ở hư vô chi ấn. Khi hắn lặng lẽ bắt lấy đi theo tại tiểu thú bên người mấy cái yêu thú, vì chúng nó đặt xuống hư vô chi ấn về sau, liền đã biết được nguyên lai chân chính khống chế yêu thú, là tiểu thú. Theo khi đó bắt đầu, hoán hư liền muốn bắt lấy tiểu thú, để bản thân sử dụng. Nhưng là tiểu thú bên người luôn là có đại lượng yêu thú, mà lại trong đó còn có mấy cái thực lực cực kỳ cường đại. Hắn lo lắng, vạn nhất tùy tiện xuất thủ, không có thể bắt lại tiểu thú, khẳng định sẽ khiến tiểu thú cảnh giác, đến lúc đó chỉ sợ cũng rốt cuộc không có có cơ hội, sở dĩ hắn từ đầu đến cuối kiên nhẫn chờ đợi. Cho đến đợi đến tiểu thú tiến về đạo vực cửa vào, hắn ý thức được tiểu thú hẳn là muốn đi vào đạo vực, sở dĩ sớm ở nơi đó bày ra một cái hư vô giới, ẩn thân ở trong đó. Lúc này mới rốt cục thành công bắt lấy tiểu thú. Thân ở giới phùng bên trong Khương Vân cũng đã thu hồi thần thức, đồng nhiên vươn người đứng dậy, một bước liền đi tới kia vẫn còn chưa tiêu tán liên y lìa chỗ, vươn tay ra, trực tiếp bắt lấy kia liên y lìa, hung hăng xé ra. Xoẹt xẹt. Toàn bộ không gian, liền như là biến thành giấy trương nhất dạng, bị Khương Vân đơn giản xé ra, lộ ra kia đã ẩn giấu đi không biết bao lâu hư vô chi giới. Khương Vân không chút do dự bước vào trong đó. Theo Khương Vân tiến vào, sừng sững tại mặt đất bao la bên trên kia vô số cái pho tượng, vậy mà nhao nhao rung động. Từng đạo khí tức cường đại theo bọn nó trên thân đằng không mà lên, thẳng vào Vân Tiêu. Bởi vì này khí tức quá mức nồng hậu dày đặc, đến mức vốn nên hư ảo khí tức, đều ngưng tụ thành một tầng thực chất sương mù, che khuất bầu trời, bao trùm toàn bộ không gian, cũng chặn Khương Vân bước chân tiến tới. Tạch tạch tạch. Ngay sau đó, từng đạo thanh thúy giống như máy móc thanh âm tại cái này không gian bên trong liên tiếp vang lên. Thanh âm này đến từ những cái kia pho tượng. Trong thanh âm, thân thể của bọn chúng đang hơi rung động, cực nhanh vô cùng hoạt động. Có mở mắt, có giơ tay lên, có nắm chặt vũ khí trong tay. Thậm chí tiểu liền dòng sông cũng bắt đầu lưu động, cỏ cây bắt đầu chập chờn, sơn nhạc càng là phát ra ầm ầm tiếng vang. Bọn hắn, tất cả đều sống lại. Khương Vân trên mặt mặc dù không có chút nào biểu lộ, trong đôi mắt cũng là bình tĩnh nhìn chăm chú lên những này chính sống tới pho tượng, nhưng là nội tâm của hắn cũng đã là dâng lên sát ý ngập trời. Tính cách của hắn bao che nhất, mà hắn cùng hoán hư chi gian nguyên bản tiểu có cựu oán. Bây giờ nhìn thấy tiểu thú chẳng những bị hoán hư bắt lấy, mà lại vậy mà dùng tàn nhẫn như vậy thủ đoạn tra tấn, cái này khiến hắn như thế nào còn có thể nhẫn lại. Bởi vậy, dù là biết rõ tòa này hư vô không gian bên trong tất nhiên là nguy cơ trùng trùng, sát cơ tứ phía, hắn cũng không chút do dự bước vào trong đó. Siêu. Đúng lúc này, một cái vóc người nhỏ gầy trung niên nam tử, trước hết nhất hoàn toàn sống lại, hướng phía Khương Vân đưa tay bắn ra một đạo hỏa cầu. Hỏa cầu trực tiếp xuyên thủng sương mù, mang theo cực nóng cao ôn đi tới Khương Vân trước mặt, đánh tới hướng hắn thân thể. Khương Vân căn bản không tránh không né, mà là há hốc miệng ra, nhẹ nhàng khẽ hấp, lập tức liền đem cái này đạo hỏa cầu hút vào thể nội. Mà ngay sau đó, trong miệng của hắn cũng đột nhiên phun ra một đoàn hỏa diễm, thẳng vào bầu trời, ầm vang nổ tung, chia ra làm 9 đám hỏa diễm, hóa thành 9 cái đan phượng, mỗi một cái đều có 10 vạn trượng lớn nhỏ, cùng nhau ngửa mặt lên trời phát ra tiếng phượng hót, sau đó hướng phía đại địa phía trên, kia đếm mãi không hết pho tượng vọt lên đi qua. Khương Vân, khởi tử hoàn sinh về sau đệ nhất chiến, rốt cục tại cái này hư vô chi giới, triển khai. Chương 2271, thất trọng hư vô. Ngay tại 9 cái đan phượng xông phá sương mù đồng thời, đại địa phía trên kia vô số cổ pho tượng cũng gần như đã toàn bộ phục sinh. Đối mặt kia mang theo kinh thiên chi uy phóng tới bọn hắn 9 cái đan phượng, mọi người cùng nhau liên tục không ngừng nhau nhau xuất thủ. Đủ loại binh khí pháp bảo, các tông các dạng công kích, phô thiên cái địa, nên hướng đan phượng. Rầm rầm rầm. 9 cái đan phượng hoàn toàn không thêm phòng ngự, mặc cho những công kích kia đánh trúng vào thân thể của bọn chúng, khơi dậy quang mang vạn trượng, có thể dùng trên bầu trời ngũ quang thập sắc, như là yên hoa tràn phóng đồng dạng. Cứ việc những công kích này vô cùng hung mãnh, nhưng lại căn bản không đả thương được 9 cái đan phượng mảy may. Chớp mắt chi gian, bọn chúng đã vọt tới đại địa phía trên. Tiêu phảng phất là 9 cái thái dương từ trên trời giáng xuống, mỗi cái đan phượng hung hăng đánh tới hướng mặt đất, chẳng những ném ra một cái diện tích cực đại vô cùng hố sâu, mà lại trong hầm càng là có mãnh liệt hỏa diễm tàn phá bừa bãi mà ra. 9 đám hỏa diễm liên thành một mảnh, trong khoảnh khắc liền đem mảnh này thương mang đại địa hóa thành một mảnh cháy hừng hực biển lửa. Kia cực nóng cao ôn đem toàn bộ hư vô không gian càng là biến thành luyện ngục. Những cái kia pho tượng, mặc kệ là nhân loại vẫn là tu sĩ, mặc kệ là sơn xuyên vẫn là cỏ cây, tại vô tận hỏa diễm vây quanh phía dưới, căn bản cũng không có bất kỳ ngăn cản chi lực. Từng cái đang phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh bên trong, nhao nhao bắt đầu cháy rừng rực, cấp tốc biến thành cho tàn. Vẹn vẹn mấy tức về sau, tất cả pho tượng liền đã tất cả đều bị đốt cháy không còn, đại địa hoàn toàn biến thành màu sắc đen nhánh, chỉ có hỏa diễm vẫn còn tiếp tục thiêu đốt. Những này pho tượng, mặc dù số lượng đông đảo, trong đó cũng không thiếu có mấy cái thiên nguyên cảnh cường giả, nhưng là bây giờ Khương Vân là thiên nguyên cảnh đỉnh phong. Cùng cảnh giới bên trong, Khương Vân hoàn toàn có thể làm được miểu sát. Huống chi, 4 năm tử vong kiếp sống, để viên kia đan dương đã triệt để hòa tan, cũng làm cho hắn đối với đan dương chi hỏa điều khiển đạt đến cực hạn. Thậm chí, hắn sẽ cùng tại đan dương. Dùng loại thực lực này, dùng dạng này đan dương chi hỏa ngưng tụ ra 9 cái đan phượng, mặc dù còn không thể cùng Cửu Phượng Cửu Dương đại trận bên trong kia 9 cái đan phượng so sánh, nhưng đối phó với những này pho tượng, lại là dư xài. Khương Vân lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy, đưa tay một chiều, tất cả hỏa diễm cùng nhau lần nữa tăng vọt mà đến, ngưng tụ thành một cái 100 vạn trượng lớn nhỏ đan phượng. Khương Vân nhấc chân cất bước, trực tiếp đứng ở cái này đan phượng trên đỉnh đầu, đan phượng ngửa mặt lên trời tê minh, hai cánh chấn động, hướng về tiền phương bay ra ngoài. Ong ong ong. Đan phượng cái kia khổng lồ thân thể phát tán ra cao ồn, những nơi đi qua làm cho cả hư vô chi giới không khí đều lập tức theo chi thiêu đốt, phát ra kịch liệt chấn động. Mắt thấy tiền phương đã nhanh muốn đến không gian cuối thời điểm, đan phượng đột nhiên lần nữa phát ra một tiếng tê minh, đồng thời tăng nhanh tốc độ, hung hăng đâm vào cuối cùng chỗ. Chỗ này cuối cùng bị trực tiếp đụng ra, trong đó, thình lình còn có một cái hư vô chi giới. Lúc trước Khương Vân dùng thần thức dò đường thời điểm, liền đã biết được, hoán hư bày ra hư vô giới cũng không chỉ có một, mà là một cái lồng một cái. Bây giờ nhớ lại, nếu như tính luôn phía ngoài cùng một cái kia, tổng cộng có thất trọng nhiều. Tiểu thú, tiểu bị giam tại thứ thất trọng hư vô giới bên trong. Theo cái này cũng không khó coi ra, hoán hư cứ việc bắt lấy tiểu thú, nhưng là đối hắn trông giữ cũng là cực kỳ nghiêm mật, sợ hơi không cẩn thận sẽ để cho nó đào tẩu. Mặc dù vừa mới Khương Vân sốt ruột, cũng không có nhìn kỹ mỗi một cái hư vô giới bên trong tình hình, nhưng là không khó suy đoán, trong đó tất nhiên cũng sẽ có trùng điểm sắc cơ. Khương Vân lo lắng, hoán hư khẳng định đã biết mình đến. Vì phòng ngừa hắn chó cùng rất dậu, tổn thương tiểu thú, hoặc là dùng tiểu thú đến là uy hiếp chính mình, sở dĩ chính mình nhất định phải mau chóng đuổi tới thứ thất trọng hư vô giới bên trong, cứu ra tiểu thú. Giết! Quả nhiên, ngay tại hỏa phượng chở Khương Vân tiến vào đệ nhị trọng hư vô giới thời điểm, đã có mấy đạo hùng hậu tiếng giống vang lên. Cái này hư vô giới bên trong, cũng có được một chút pho tượng, bất quá số lượng so với ngoại giới đến, lại là ít đi rất nhiều, chỉ có 100 cái tả hữu, mà lại thực lực cũng là mạnh không ít. Nơi này, yếu nhất đều là đạo tính cảnh, mà thiên nguyên cảnh tu sĩ càng là có 10 cái nhiều. Những này pho tượng hiển nhiên biết bên ngoài hư vô giới phát sinh tình huống, đã toàn bộ sống lại. Giờ phút này nhìn thấy Khương Vân cùng Hỏa Phượng, lập tức cùng nhau bạo phát ra gầm thét thanh âm, đồng dạng thi triển ra đủ loại công kích. Khương Vân tại thiên nguyên nhất trọng cảnh thời điểm, tiểu đã từng lấy sức một mình đánh chết 100 tên thiên nguyên cường giả, bây giờ đối mặt cái này 100 cỗ pho tượng công kích, thậm chí căn bản đều không có đi xem bọn hắn một chút. Vẹn vẹn bởi dưới người hắn cái kia Hỏa Phượng, dùng sức rung lên đôi cánh, bắn ra vô số đạo hỏa vũ, như là lợi kiếm nhất bao trùm tất cả pho tượng. Những này hỏa vũ chẳng những đơn giản đem cái này 100 cỗ pho tượng công kích toàn bộ vỡ nát, mà lại mỗi lần một đạo hỏa vũ, càng là xuyên thủng thân thể của bọn hắn, đem bọn hắn đồng dạng thiêu thành cho tàn. Hỏa Phượng chợt lóe lên, đã đi tới đệ tam trọng hư vô giới. Ông, một cái hình thể so với Hỏa Phượng đến không chút nào nhỏ, hình như gấu bảng đại yêu thú, xuất hiện ở Hỏa Phượng tiền phương, nâng lên kia giống như núi nhỏ bàn tay, hướng về Hỏa Phượng hung hăng quạt tới. Bàn tay từ không trung xẹt qua, liền như là nhấc lên một cỗ cuồng phong. Thẳng thổi Hỏa Phượng trên người hỏa diễm đều là vì chi dập tắt không ít. Mà từ đầu tới cuối đứng tại Hỏa Phượng trên đỉnh đầu Khương Vân, lại là liên y áo đều không có bị vung lên, nhìn xem kia đập vào mặt cự trường, giơ lên nắm đấm của mình, nên đón tiếp lấy. Khương Vân nắm đấm, tương đối cái kia cự trường đến, gần như nhỏ bé đều không thể trông thấy. Nhưng là căn bản không chờ Khương Vân nắm đấm đánh trúng cự trường, một cỗ kinh khủng lực lượng đã theo Khương Vân nắm đấm đánh sâu vào ra ngoài, trung điệp đụng vào cự trường nơi lòng bàn tay. Tạch tạch tạch. Lập tức, từng đợt thanh thúy vỡ tan thanh âm vang lên. Cái kia cự trưởng phía trên lập tức xuất hiện vô số đạo văn lộ, đồng thời dùng điên cuồng tốc độ, lan tràn đến cái kia yêu thú toàn thân cao thấp. Cái này yêu thú trên mặt lộ ra ngốc trệ chi sắc, mục quang càng là nhìn chằm chằm vào bàn tay của mình, nhìn xem chính là dọc theo tại lấy bàn tay của mình lan tràn vô số vết rạn, căn bản không thể tin được chính mình tất cả những gì chứng kiến. Bởi vì chính mình nhục thân cực kỳ cường hãn, liền xem như quy nguyên cảnh cường giả công kích, cũng rất khó làm bị thương thân thể của mình. Nhưng là bây giờ, một cái như là kiến tộc đồng dạng lớn nhỏ nhân loại, lại là dùng thuần túy nhục thân chi lực, dễ như trở bàn tay đánh nát thân thể của mình. Nhân loại nhục thân, lúc nào trở nên khủng bố như vậy? Vang một tiếng, cái này yêu thú đã không có thời gian đi suy tư thâm ảo như vậy vấn đề. Nương theo lấy nổ thật to thanh âm vang lên, nó cái kia khổng lồ thân thể, thình lình đã trực tiếp nổ tung. Huyết nhục như là mưa rào tầm tã, mang theo bén nhọn tiếng xé gió, hướng về Khương Vân cùng Hỏa Phượng đổ ập xuống đánh tới. Chỉ tiếc, căn bản không chờ huyết nhục rơi xuống, tiểu bị Hỏa Phượng trên người hỏa diễm cho trực tiếp thiêu đốt thành hư vô. Một cái nhục thân có thể so với quy nguyên cảnh yêu thú, cứ như vậy đơn giản chết tại Khương Vân một quyền phía dưới. Thậm chí Hỏa Phượng kia tốc độ phi hành đều không có bị chút nào đình trệ, trong nháy mắt liền đi tới đệ tứ trọng hư vô giới. Khương Vân thần thức nhìn thấy hư vô giới có thất trọng, nhưng trên thực tế nơi này hư vô giới tổng cộng có cửu trọng. Chỉ bất quá, bởi vì Khương Vân đã tìm được tiểu thú, sở dĩ thần thức không có tiếp tục thâm nhập sâu. Mà lúc này giờ phút này, tại thứ 8 trọng hư vô giới bên trong, Hoán Hư chính đứng tại giới này chính giữa, sắc mặt tâm trầm, chau mày. Khương Vân đến, hắn tự nhiên cũng sớm đã biết được, càng là tin tưởng Khương Vân là vì tiểu thú mà tới. Nguyên bản hắn là không có đem Khương Vân để ở trong mắt, mặc dù lúc trước cựu thải giới bên trong, hắn bại bởi Khương Vân, thậm chí bị Khương Vân thôn phệ, nhưng này chỉ là hắn một cỗ phân thân, không phải bản tôn. Tại hắn nghĩ đến, Khương Vân căn bản không có khả năng sống qua chính mình bày ra tầng này tầng hư vô giới, nhưng là hắn không nghĩ tới, bây giờ Khương Vân vậy mà trở nên như thế cường đại. Liên tiếp 3 trọng hư vô giới, trong đó liền quy nguyên cường giả đều có thể ngăn cản trùng điệp mai phục, thậm chí ngay cả Khương Vân mấy tức thời gian đều không có vây khốn. Hắn đang suy nghĩ, chính mình muốn hay không tự mình đi chiến Khương Vân. Bất quá, cuối cùng hắn vẫn là lắc đầu nói, đệ lục trọng hư vô trí giới, ngươi nhất định sống không qua. Chương 2272, Thánh tộc Phượng Tổ. Khương Vân đã đi tới đệ tứ trọng hư vô giới, nơi này chỉ đứng vững vàng một tòa pho tượng to lớn. Mà nhìn thấy pho tượng này sát na, không chỉ là Khương Vân, tiểu liền Khương Vân dưới thân cái kia đan phượng, trong mắt đều là lóe lên một vòng vẻ kỳ dị. Bởi vì pho tượng này, thình lình cũng là một cái phượng. Một cái vạn trượng lớn nhỏ hỏa phượng, toàn thân hỏa diễm cháy hừng hực, cùng đan phượng cực kỳ tương tự. Ngay tại Khương Vân cùng đan phượng tiến vào nơi này đồng thời, cái này hỏa phượng cũng là mở mắt, nó mục quang không có đi xem Khương Vân, mà là gắt gao tập trung vào đan phượng. Khương Vân lại là đang nhìn chăm chú cái này hỏa phượng. Bởi vì theo cái này hỏa phượng trên thân, Khương Vân cảm thấy một tia khí tức quen thuộc. Bởi vì nhìn thấy cái này hỏa phượng, Khương Vân nhớ tới đạo vực bên trong, chính mình một đồng bạn. Hỏa điểu. Hỏa điểu, vốn chỉ là đạo ngục bên trong đản sinh một cái hỏa yêu, nhưng là rời đi đạo ngục về sau, nuốt xuống một viên cựu phượng phần hỏa đan, từ đó bị thánh tộc nhìn trúng, lôi kéo gia nhập thánh tộc, đem nó trở thành phượng tổ người thừa kế đến bồi dưỡng. Mà trước mắt cái này hỏa phượng, trên thân phát ra khí tức, nhất là nó kia toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm mang cho Khương Vân cảm giác, cùng viên kia cựu phượng phần hỏa đan, cùng hỏa điểu có chung nhau chỗ. Bởi vậy, hơi trầm ngâm, Khương Vân trầm giọng mở miệng nói, ngươi, là thánh tộc phượng tổ. Kỳ thật Khương Vân biết, cái này hỏa phượng cho dù thật là phượng tổ, cũng không có khả năng đối với mình có phản ứng. Bởi vì nó hiển nhiên là bị hoán hư đánh lên hư vô chi ấn, trở thành hoán hư thủ hạ, căn bản đều không có chính mình thần trí cùng ý thức, sẽ chỉ nghe theo hoán hư mệnh lệnh. Nhưng mà để Khương Vân ngoại ý muốn chính là, theo chính mình câu nói này nói xong, cái này hỏa phượng trong mắt lại là rõ ràng lóe lên một đạo ánh sáng. Mà ngay sau đó, nó tiểu rung lên đôi cánh, hướng về Khương Vân cùng đàn phượng lao đến. Nhìn thấy hỏa phượng trong mắt lóe lên kia đạo quang, Khương Vân tiểu biết mình suy đoán là đúng. Cái này hỏa phượng, thình lình liền là thánh tộc năm đại thánh tổ một trong. Cho dù nó đã không có thần trí, nhưng là nó năm đó chí ít cũng là quy nguyên cảnh tồn tại, nó cường đại, để nó đối với mình đã từng thân phận vẫn là có một tia căn bản mạt chi không đi ký ức. Bất quá, cũng liền chỉ thế thôi. Nương tựa theo một tia ký ức, nó không có khả năng một lần nữa biến thành phượng tổ. Chỉ là Khương Vân hơi xúc động, ai cũng không hề nghĩ tới, sáng lập thánh tộc phượng tổ, bây giờ vậy mà lại biến thành hoán hư nô buộc. Tại hỏa phượng mang theo cực nóng sóng lửa xâm nhập phía dưới, Khương Vân tay giơ lên, chuẩn bị xuất thủ công kích. Mặc kệ hỏa phượng năm đó đến cỡ nào thân phận cao quý, đến cỡ nào cao thượng địa vị, bây giờ, nó là địch nhân của mình. Nhưng vào lúc này, Khương Vân dưới thân đan phượng lại là đột nhiên phát ra một tiếng tê minh, cũng làm cho Khương Vân nâng lên bàn tay hơi chậm lại, túi đầu nhìn về phía nó nói, ngươi nghĩ chính mình đối phó nó. Đan phượng dùng sức nhẹ gật đầu, trong mắt lộ ra vô tận chiến ý. Đan phượng, hỏa phượng, đều là phượng tộc. Liên như là vương không thấy vương đồng dạng, cả hai gặp nhau, lẫn nhau chi gian, vậy mà đều muốn chia ra cái cao thấp mạnh yếu. Tốt. Hơi trầm ngâm, Khương Vân đáp ứng đan phượng thỉnh cầu. Chính mình bây giờ thiếu nhất chính là thời gian, để đan phượng cuốn lấy cái này hỏa phượng, chính mình cũng có thể mau chóng tiến vào tiếp theo trọng hư vô giới, mau chóng cứu ra tiểu thú. Còn như đan phượng cùng hỏa phượng đến tột cùng ai mạnh ai yếu, Khương Vân tự nhiên đối với mình sáng tạo ra cái này đan phượng có lòng tin. Mặc dù hỏa phượng đã từng là phượng tổ, nhưng bây giờ nó lại là chỉ có thiên nguyên cảnh thực lực, cùng đan phượng nhiều nhất liền là tại như nhau chi gian. Khương Vân cất bước muốn theo đan phượng đỉnh đầu rời đi, nhưng bỗng nhiên lại nhớ tới cái gì, đối đan phượng nhẹ giọng nói, giống như có thể nói, tận lực đừng cho hắn hồi phi yên diệt. Đưa nó dung nhập trong cơ thể của ngươi, có lẽ ta sẽ hữu dụng. Hỏa điểu nuốt ẩn chứa có phượng tổ máu này đan dược, thu hoạch không ít, đến mức bị thánh tộc trở thành phượng tổ người thừa kế đến bồi dưỡng. Vậy nếu như hỏa điểu có thể đem chân chính phượng tổ cho thôn phệ, chỉ sợ rất có thể sẽ trực tiếp thoát thai hoàn cốt, hóa thành chân chính phượng tổ. Mặc dù Khương Vân cùng thánh tộc quan hệ trong đó, nghiêm chỉnh mà nói coi như bằng hữu, không có đến sử dụng bạo lực tình trạng, nhưng là đối với như thế một cái bộ tộc mạnh mẽ uy hiếp, hắn cũng không thể không thêm cân nhắc. Nhất là lần này Khương Vân quay lại đạo vực là muốn toàn lực đối phó đạo tôn. Giống như thánh tộc đã bị đạo tôn thu phục, vậy mình nhất định phải tìm biện pháp đến ngăn được lại thánh tộc. Loại trừ tiểu thú bên ngoài, hỏa điểu nếu như có thể trở thành phượng tổ, vậy dĩ nhiên liền để Khương Vân càng có lòng tin ngăn chặn thánh tộc. Nghe được Khương Vân, đan phượng dùng sức nhẹ gật đầu, mà Khương Vân đưa tay vô vô đầu của nó nói, chính mình cẩn thận. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân đã một bước bước ra. Cứ việc Khương Vân thân hình theo hỏa phượng bên người lướt qua, nhưng là chính xông tới hỏa phượng lại là nhìn như không thấy. Căn bản không có muốn đối hắn ý xuất thủ. Tại Khương Vân cất bước tiến vào thứ 5 trọng hư vô giới thời điểm, phía sau hắn cũng là truyền đến kinh thiên động địa tiếng phượng hót, đan phượng hỏa phượng đã chiến đến cùng một chỗ. Khương Vân không quay đầu lại, mà là nhìn về phía đứng sừng sững ở cái này trọng hư vô giới bên trong chỉ có 3 tòa pho tượng. Trước đó Khương Vân tiến vào 4 trọng hư vô giới, khi hắn tiến vào thời điểm, những cái kia pho tượng hoặc là đã sống, hoặc là thì đang ở phục sinh ở trong. Thế nhưng là giờ phút này, cái này 3 tòa pho tượng lại như cũng là pho tượng. Cái này 3 tòa pho tượng, hiện lên xếp theo hình tam giác sắp xếp, toàn bộ đều là nhân loại. Bên trái chính là một vị lão giả, ở giữa chính là một vị tuổi trẻ nữ tử, bên phải thì là một vị khôi ngô đại hán, trong tay còn nắm lấy một thanh đầu phủ. Khanh khách. Đúng lúc này, giữa này tuổi trẻ nữ tử trong miệng đống nhiên chuyển ra yêu kiểu cười thanh âm, con mắt chuyển động phía dưới, kia đứng im bất động trên thân thể tản ra một cô khí tức kinh khủng. Đồng thời, chậm rãi biến mất không còn tăm tích. Quy Nguyên. Khương Vân phảng phất căn bản không có trông thấy nữ tử biến mất đồng dạng, mục quang lần nữa quét qua mặt khác 2 tòa vẫn như cũ đứng im pho tượng nói, ta đều tới, các ngươi còn không chịu thức tỉnh sao? Ông. Khương Vân trên đỉnh đầu, một tòa chiếc đỉnh lớn màu vàng nóng hiện hiện, phát ra kim quang đem chính mình cùng kia 2 tòa pho tượng bao phủ. Đại đỉnh phía trên, màu đen văn lộ điên cuồng lan tràn phía dưới, hóa thành từng đạo tia chớp màu đen, phô thiên cái địa tuân hướng hai tòa pho tượng. Ông ngong, kịch liệt rung động thanh âm vang lên, hai tòa pho tượng lập tức tất cả đều sống lại. Kia đại hán nâng tay lên bên trong cự phủ, hướng phía tuân hướng chính mình vô số tia chớp màu đen, chém thẳng tới. Một búa lướt qua, không gian xé rách, tia chớp màu đen tất cả đều bị trực tiếp đánh cho nổ ra. Lão giả kia thì là huy động lên ống tay áo phồng lên, tự ẩn càn khôn, tản mát ra một cỗ hấp lực cường đại, vậy mà đem tất cả tia chớp màu đen tất cả đều hút vào hắn trong tay áo. Mà tại Khương Vân sau lưng trong không khí, càng là có một đạo cực không đáng chú ý sắc bén hàn quang, nổi lên, lặng yên không tiếng động hướng về Khương Vân đâm thẳng tới.